Chương 4301, không giống. Ta cũng muốn biết vương gia chủ đây là thế nào. Phượng Cửu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm từ phía sau truyền đến, hai người theo âm thanh nhìn lại, liền gặp một bộ áo đỏ Phượng Cửu cùng một bộ đồ đen lánh xương đi đến. Phượng cô nương, các ngươi còn ở nơi này. Vương gia chủ nguyên bản rút lui một bước, nhưng nghĩ đến Phượng Cửu thân phận, trong mắt không khỏi hiện hiện kinh hỉ, cả người bịch một tiếng hướng phía trước quỳ xuống. Phượng cô nương, mời ngươi mau cứu ta, ta không muốn biến thành bọn hắn nơi đó dạng. Ngươi chờ xem. Một hồi hỏi lại ngươi lời nói. Phượng Cửu nói xong, hướng bên trong đi đến, đối với Vương Ngọc nói, mang ta gặp ngươi một chút tổ phụ. Được. Vương Ngọc đáp lời, nhìn phụ thân hắn liếc mắt, lúc này mới dẫn Phượng Cửu đi vào. Nằm ở bên trong trên giường vương gia lão tổ cả người tiểu tụy không thôi, hắn nghe thanh âm bên ngoài, trong lòng lo lắng, muốn đứng dậy, lại ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi đến, thẳng đến, nhìn thấy Phượng Cửu tiến đến. Quỷ y có thể lại nhìn thấy ngươi, thật sự quá tốt rồi. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, nhưng ta không nghĩ tới, gặp lại ngươi, nhìn đến không phải ngươi thực lực lên cấp, mà lại như vậy thoi thóp một hơi bộ dáng tiểu tụy. Lãnh xương chuyển đến cái ghế đặt ở bên giường, Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, liền đưa tay giúp hắn giữ bắt mạch, nói, xem ra tổn thương ngươi ma tu thực lực không thấp, ngươi có thể chống đến hiện tại, cũng là không dễ. Đang khi nói chuyện, nàng thu tay lại, ra hiệu lấy, dịu ngươi tổ phụ ngồi dậy. Được. Vương Ngọc lúc này tiến lên đem hắn tổ phụ đỡ dậy ngồi. Phượng Cửu trong lòng bàn tay nhất chuyển, một cỗ linh lực khí tức độ đến trong cơ thể của hắn đi, giúp hắn chữa trị trong cơ thể tổn thương. Nửa ngày, thu tay lại, lại lấy ra ngân châm đâm vị bên trong, đợi đem hắn trong cơ thể ứ huyết tan ra sau đó lúc này mới ra hiệu hắn đỡ hắn nằm xuống. Ngươi bây giờ cần phải có uống hóa ứ huyết thuốc A. Chiếu vào cái toa thuốc kia uống là được rồi, ta cũng không cần nhiều mở, điều dưỡng mấy ngày này liền sẽ dần tốt. Phượng Cửu nói xong, đứng dậy. Quỷ y kìa, con trai của ta là thế nào? Hắn xảy ra chuyện gì sao? Hắn còn băn khoăn phía ngoài con trai, không biết hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phượng Cửu cười cười, nói, ngươi bây giờ thân thể không thích hợp lo lắng, những chuyện khác đều không cần quan tâm, trước đem tổn thương dưỡng tốt đi. Hắn cũng không có việc gì, ta liền hỏi hắn một ít lời. Nói xong, nàng xem hướng Vương Ngọc, nói, chiếu cố thật tốt người tổ phụ. Đúng. Vương Ngọc đáp lời, tiễn đưa các nàng đi ra lúc, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào phụ thân của hắn trên người. Vương gia chủ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi ra ngoài. Nhìn tới đây, Vương gia chủ liền đối với Vương Ngọc nói, chiếu cố tốt người tổ phụ. Nói xong, liền cùng sau lưng Phượng Cửu đi tới. Đến rồi chủ viện, Phượng Cửu nhìn xem Vương gia chủ, hỏi, trên người ngươi nhưng có thương gì miệng? Hoặc là nói, ngươi vài ngày trước đi ra lúc có phải hay không đụng phải đồ vật gì? Vương gia chủ khẽ giật mình, dừng một chút, lúc này mới nói, ta vài ngày trước mang theo đội ngũ đi dò xét, bị một tên ma tu chảo thương rảnh tay. Hắn đem áo ngoài cởi ra kéo xuống một bên, lộ ra đã biến đen sắc cánh tay. Nhìn xem cánh tay kia, Phượng Cửu mi tâm hơi vặn, nguyên lai trên người người ma khí là do này tản ra, khó trách cùng bình thường ma tu khác biệt, có điều, tại sao có thể như vậy? Trong bụng nàng kỳ quái, vươn tay vì hắn giữ bắt mạch chuẩn bệnh, thật lâu, đưa tay thu hồi, nhìn xem hắn, ngưng lông mày nói, ma khí đã vào ngươi vương bẩn lục phủ. Hơn nữa, trên người ngươi loại ma khí này tựa hồ là sẽ truyền nhiễm, giống như là một loại bệnh độc. Chương 4302, tình huống. Nghe lời này, Vương Ngọc không khỏi vội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp trị sao? Trước xử lý xem một chút đi. Phượng Cửu nói xong, một bên từ không cùng lúc lấy ra đao mỏng cùng thuốc đến, nói, chủ yếu là vết thương này bên trên lây nhiễm bệnh độc, ta phải nghiên cứu một chút, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Vương gia chủ nhìn xem nàng trên bàn bày biện đao mỏng phiến cùng với đốt lên lửa, lại khiến người ta chuẩn bị nước trong, liền hỏi, quỷ y đi hề, ta đây cánh tay đã không có chi giác. Chỉ sợ, nàng hiện tại động đao cũng chỉ không hết thương thế của hắn rồi. Phượng Cửu cười cười, nói như vậy, ta chả bớt đi giảm đau thuốc. Nàng rửa tay sạch về sau, đem đao mỏng phiến tại hỏa diễm bên trên đốt đi một hồi, liền động thủ giúp hắn dọn dẹp phát sưng biến thành màu đen vết thương, đồng thời nói, Vương Ngọc, ngươi chỉ toàn một chút tay, chờ sau đó đưa ngươi phụ thân trong vết thương máu mủ chen sạch sẽ. Được. Vương Ngọc đáp lời, rửa tay sạch sau đó ở bên cạnh hỗ trợ. Đao vạch một cái xuống dưới, dũng manh tiến ra chính là máu mủ. Vương Ngọc cán lấy nàng trô nói, đem trên vết thương máu mủ chen sạch sẽ, lại đem vết thương dọn dẹp một chút. Phượng Cửu bên kia dọn dẹp đao mỏng phiến, lại dùng hỏa diễm đốt đi một chút. Đợi Vương Ngọc đem vết thương lau chùi sạch sẽ sau đó lúc này mới đem kia đã mục nát phiếm hắc thịt loại bỏ. Mới đầu Vương gia chủ là không có nửa điểm cảm giác, dù là đao kia tại loại bỏ lấy thịt của hắn, hắn cũng cảm giác không thấy nửa điểm cảm giác đau đớn, thẳng đến, dần dần đến rồi đằng sau lúc, tay dần dần có chi giác, mồ hôi lạnh cũng bởi vậy rỉ ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mình cánh tay một mảng lớn thịt bị loại bỏ. Lộ ra cánh tay bên trong xương tay đầu, chỉ là xương kia lại không phải bình thường gạo màu trắng, mà là giống bị thực hỏng đồng dạng, xương cốt rải rác phân bố điểm đen. Phượng Cửu giúp hắn đem vết thương dọn dẹp, tổn thương lên sinh cơ thuốc cầm máu tán, lúc này mới băng bó đứng lên, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, trong xương cốt bộ phận hoại tử, bệnh độc đã thấm đến thân thể trong xương tùy đi. Đang khi nói chuyện, nàng tại nước trong bên trong rửa sạch rảnh tay, lãnh xương thì đem cửa sổ đều mở ra, để gió thổi tán trong này mùi máu tươi. Đem thuốc này cho ngươi phụ thân ăn vào đi. Phượng Cửu đưa ra một viên đan dược cho Vương Ngọc, nói, ngươi trông coi hắn, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, trên người của hắn ma khí tới cổ quái, nếu là lên cơn đứng lên, hắn là lý trí mất hết, còn có, không nên bị hắn tổn thương tới. Nếu là bị hắn quẹt làm bị thương hoặc là trên người ngươi vết thương lây dính máu của hắn, ngươi cũng sẽ bị truyền nhiễm. Phượng Cửu giao phó, lườm cha con bọn họ liếc mắt, nói, còn có, vấn đề còn không có giải quyết phía trước, tốt nhất đừng ra cửa. Phượng Cửu hai người rời đi, chỉ còn lại có cha con bọn họ ở nơi đó, gặp hắn sắc mặt phụ thân tái nhợt, bởi vì vết thương đau đớn mà toát mồ hôi lạnh lúc, Vương Ngọc nhân tiện nói, cha, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhìn chằm chằm. Được. Vương gia chủ nhẹ gật đầu, từ hắn đỡ hướng chủ viện mà đi. Sau khi rời đi Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đi vào vườn hoa chỗ lúc, liền gặp Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi mà đến, lập tức liền dừng bước. Chủ tử. Hai người thi lễ một cái, đi vào trước mặt của nàng. Qua bên kia ngồi một chút đi. Phượng Cửu ra hiệu, liền hướng cái đỉnh trô đi đến. Mấy người đuổi theo, đợi nàng sau khi ngồi xuống, Đỗ Phạm liền đem tình huống nói với nàng một chút, kia mười mấy tên ma tu bị chúng ta giải quyết, có điều, ta nghe nói trong thành này có tu sĩ tình huống khác thường, bọn hắn vốn là lính đánh thuê cũng không phải là ma tu, nhưng không biết tại sao cũng nhiễm lên ma khí, gặp người liền giết. Chương 4303, tuần tra. Chúng ta một đường khi trở về cùng trong thành tiếp xúc qua ma tu người hỏi thăm một chút, phát hiện những thứ này ma tu ở trong có hai nhóm người, một nhóm là cái kia chút ma tu, một nhóm thì là về sau không biết làm sao nhiễm phải ma khí, cái trước cực ít xuất thủ, trước mắt ở trong thành các nơi tàn sát phần lớn là những cái kia mất lý trí ma tu. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu trầm tư. Nói, Vương Ngọc phụ thân cùng những người kia giao thủ sau bị tổn thương, bây giờ tình huống cũng không quá lạc quan, hơn nữa trên người ma khí cũng tới đến kỳ quặc, ta hoài nghi, những thứ này ma tu khả năng trên tay có một loại gì bệnh độc. Nàng ngước mắt nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, ngươi đi tra một chút, không nên đánh cỏ kinh rán, trước biết rõ ràng sự tình nói sau, mặt khác. Cùng những cái kia ma tu giao thủ không nên bị vạch phá làn da, hoặc là trên người có vết thương không muốn nhiễm đến cái khác không rõ huyết dịch, cái này bệnh độc cực kỳ lợi hại, phải cẩn thận làm việc. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Đỗ Phàm đáp lời, liền quay người đi ra ngoài. Chủ tử, vậy ta phải làm những gì? Diệp Phi Phi hỏi. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi trong thành đi lại một chút, chú ý một chút có hay không một số người trên người có cổ quái, nếu là có lây nhiễm bệnh độc người, mau chóng đem người khống chế lại. Mặt khác, giao phó một chút trong thành mấy cái kia tại tuần tra gia tộc gia chủ, để bọn hắn phân phó, chú ý một chút. Đúng. Diệp Phi Phi đáp lời, liền cũng nên rời đi trước. Đi a, chúng ta trở về. Phượng Cửu đứng lên, ra hiệu Lãnh Xương đuổi theo, liền hướng nghỉ ngơi sân nhỏ đi đến, chuẩn bị đi nghiên cứu một chút cái này bệnh độc phương pháp phá giải. Diệp Phi Phi đến trong thành đi tìm đến đó Lâm gia chủ, đem chủ tử lời nói với hắn một chút, giao phó cho về sau, nàng liền ở trong thành trong kết giới bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không chủ tử nói những cái kia cái gì bị lây nhiễm bệnh độc người. Chỉ bất quá, kết giới này bên trong phần lớn người đều tự bắt đầu trốn, chỉ có một ít tuần tra đang đi lại, thật cũng không nhìn ra có cái gì dị thường. Nhưng khi nàng trải qua một chỗ vắng vẻ phong ốc lúc, lại lén nghe trộm gặp tiếng khóc mang theo cầu xin tha thứ truyền đến, trong bụng nàng kinh ngạc, hướng kia phòng ốc đi đến. Gặp trong ngõ hẻm, một chỗ phòng ốc trước cửa có hai tên tu sĩ trông coi, mà trong phòng, mơ hồ có tiếng khóc cùng cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng này hai tên trông coi tu sĩ lại một mặt thành thói quen thần sắc. Bên trong thế nào? Diệp Phi Phi hỏi. Đi ra phía trước, hai người thấy được nàng lúc, nhãn tình sáng lên, một người trong đó càng là thổi lên huýt sáo đến, ngôn ngữ ngạo lớn, nhà, ở đâu ra tiểu cô nương? Thế nào? Đây là muốn tìm hai anh em chúng ta hay sao? Diệp Phi Phi tốt xấu cũng theo Phượng Cửu đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít người cùng sắc mặt, hai người này lời này vừa ra. Nàng lúc này liền giơ tay một trưởng tát đi qua. 3. Lực đạo nhìn như rất nhẹ, lại làm cho hai tên tu sĩ cả người ngã xuống đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Hai tên tu sĩ che lấy sưng đỏ gò má đang muốn giận mắng, lại cảm giác được khí tức không đúng. Hướng nữ tử kia nhìn lại, liền gặp nàng khí tức trên thân cùng trước kia không giống nhau lắm. Nếu nói trước kia còn là một nhìn như mảnh mai tiểu mỹ nhân, như vậy một cái phế, nữ tử này khí tức trên thân cùng uy áp, tựa như la sát đồng dạng, mắt mang sát khí, thân mang uy áp, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngươi là người nào? Hai người này sẽ ngu ngốc đến mấy, cũng biết chọc thực lực mạnh hơn bọn họ người, lập tức cũng không dám mở miệng mắng, chỉ muốn tìm một cơ hội trước chạy khỏi nơi này, miễn cho thua tại cái này tiểu nương môn trong tay. Chương 4304, thừa dịp loạn. Đem cửa mở ra. Diệp Phi Phi lạnh lấy âm thanh hét lên. Hai tên tu sĩ nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chỉ có thể tiến lên tướng môn đẩy ra, vốn định đẩy ra sau liền lui ra rời đi, lại không nghĩ lại bị hét lên hướng bên trong đi đến. Phong ốc cửa đẩy ra, bên trong tiếng khóc mang theo tuyệt vọng truyền vào trong thai của nàng. Nàng đi lên trước một cước đá văng bên trong gian phòng, chỉ thấy một người tu sĩ đang đè ép một tên đang lúc tuyệt vọng khóc thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo bị xé mở, lộ ra da thịt tuyết trắng. Mụ nội nó. Ai bảo các ngươi tiến vào? Tu sĩ kia gặp trông cửa hai tên tu sĩ tiến đến, lập tức liền tức giận mắng một tiếng, lại tại thoáng nhìn Diệp Phi Phi về sau, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Các ngươi đây là đi đâu tìm mặt hàng? Cái này tiểu mỹ nhân dáng dấp cũng thực không tồi a. Tu sĩ kia mắt lộ ra dâm tà nhìn chằm chằm Diệp Phi Phi nhìn xem, kiểm mở đè ép thiếu nữ, liền tiến lên đây muốn đi chọn Diệp Phi Phi cái cảm. Nhìn xem trong phòng này một màn, Diệp Phi Phi sắc mặt đã sớm lạnh lùng như băng, đã thấy trước mặt tu sĩ còn không biết chết sống tiến lên muốn tìm cảm của nàng. Lúc này nhấc chân liền hướng hắn dưới hông trùng điệp một đá. Tiểu Mỹ. Thế a. Tu sĩ kia lời nói còn chưa nói xong, giữa háng liền thụ một cái trọng thích, trong nháy mắt đau đến hắn hai chân kẹp lấy, túi người hai tay hướng giữa hai chân che đi, khuôn mặt càng là từ đỏ biến thành trắng, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng, ngay cả đứng đều đứng không vững chậm rãi quỳ xuống. Đau nhức, đau chết lão tử. Người kia cắn răng gằn từng chữ nói xong, một câu nói xong, trong mắt sát ý bắn ra, cho ta đem cái này đàn bà thúi bắt lại. Bắt lại. Tức giận quát chói hai tiếng uống vang lên, đã thấy hai tên tu sĩ kia một mặt sợ hãi rủ thấp lấy đầu hướng một bên rụt lại, căn bản không dám lên nửa trước bước. Trong thành đang gặp kiếp nạn, các ngươi lại cơ hội này tùy ý làm bậy buồn nôn đến tận đây, thật đúng là đáng chết. Diệp Phi Phi quát lạnh, một cước lại đạp đi ra, thẳng đem kia tu sĩ đạp bay vọt tới tường kia sừng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Phốc! Người kia ngã xuống, bị thương không nhẹ, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Diệp Phi Phi đi lên trước, lấy ra một bên quần áo choàng tại cô gái kia trên người, không cần sợ. Ngày sau nếu có người dám đối ngươi như vậy, nhớ kỵ đứng ra lớn tiếng nói ra. Ánh mắt của nàng quét về phía góc tường rụt lại tên tu sĩ kia, nói, ngươi đối phó không được hắn, có rất nhiều có thể đối phó người của hắn. Thiếu nữ từ nàng tiến đến liền ngừng gào khóc, chưa tỉnh hồn nhìn trước mắt một màn này, lúc này nghe được Diệp Phi Phi, lúc này mới tỉnh táo lại, âm thanh mang theo nghẹn ngào run giọng đáp lời, ta đã biết. Đà tạ ngươi. Người trong nhà của ngươi đâu? Làm sao chỉ có ngươi một người? Diệp Phi Phi hỏi. Bọn hắn chết rồi, bị ma tu giết chết, chỉ còn lại có một mình ta. Thiếu nữ hốc mắt đỏ lên, rủ thấp hạ đầu. Nghe vậy, nàng yên lặng một chút, mới nói, vậy liền hảo hảo còn sống, ngay cả phần của bọn hắn cũng sống. Nói xong, vô vô thiếu nữ bả vai. Rồi mới hướng kia núp ở một bên hai tên tu sĩ nói, đem người kia áp lấy đi. Nàng không trực tiếp giết bọn hắn, mà là muốn đem bọn hắn giao cho bây giờ trong thành người quản sự trong tay, để cho bọn họ tới cái giết gà dọa khỉ lấy chấn nhiếp một chút người trong lòng có quỷ. Một bên khác, Đỗ Phàm ra kết giới sau đó thì lặng lẽ hướng trong thành mà đi, ra đến bên ngoài cũng như kia Lâm gia chủ nói. Trong thành từng cái địa phương đều bày ra kết giới, có lớn, có nhỏ, hiển nhiên, cũng là vì tự vệ mà bày ra phòng hộ kết giới. Chương 4305, phiền phức. Hắn không có kinh động những người kia, mà là lặng lẽ ở trong thành bốn phía chuyển, tìm kiếm lấy những cái kia ma tu thân ảnh. Khi thấy một đám 20-30 tên ma tu đang phá tan rồi một cái gia tộc kết giới, đang cùng gia tộc kia người đang chém giết lẫn nhau lúc, một tên phụ nhân bị giết, một cái vừa biết đi đường hài tử té ngã tại trong thi thể kêu khóc, thấy kia người của gia tộc căn bản không có người lo lắng đứa bé kia, mà lúc này, một cây đao từ một tên ma tu trong tay bay ra, hướng đứa. Bé kia vọt tới lúc, hắn lúc này phi thân mà ra, lấy trong tay cây quạt đỡ được cái thanh kia lưới dao, đồng thời đem kia hài tử bế lên. Ô, ô ô, mẫu thân hải tử kêu khóc, đưa tay nghĩ muốn té trên đất phụ nhân trên thi thể đi. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm trong tâm thở dài, đem hải tử đưa đến một bên một lão giả trong tay, chiếu cố tốt đứa bé này. Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh lóe lên, xuất thủ đem trước mặt những cái kia ma tu từng cái đánh giết. Lấy thực lực của hắn, những thứ này ma tu thực lực ở trước mặt hắn căn bản tính không được cái gì, không cần thời gian nửa nén hương, trên mặt đất liền nhiều 20-30 cụ ma tu thi thể. Gia tộc kia người khiếp sợ nhìn xem một màn này, kia ôm lấy hải tử lão giả trước lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên, đa tạ công tử cứu giúp tri ân, ta từ trên xuống dưới nhà họ Hà đời này không dám quên đi, xin nhận chúng ta cúi đầu. Lão giả nói xong, liền ôm lấy hải tử quỳ xuống lại, những người khác thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống cúi đầu. Đỗ Phàm nhìn tới đây, nhân tiện nói, các ngươi đứng lên đi. Ra hiệu bọn hắn sau khi đứng lên, lúc này mới nói, các ngươi kết giới đã phá, hơn nữa nhìn các ngươi gia tộc tử vong thảm trọng, cũng liền chỉ còn lại nhiều như vậy người, như ở lại nơi này, đoán chừng rất khó mạng sống, vẫn là đi trước mặt trong kết giới ở lại đó đi. Lão giả cười khổ, công tử, không phải chúng ta không muốn đi, mà là đi không được. Hà gia chúng ta chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc, trong tộc ít có cường giả, kết giới cũng không cường đại, bảo hộ không được người trong gia tộc. Phía trước vương gia nơi ở, là thành đông chư cái đại gia tộc vị trí, chúng ta vốn muốn đi nơi đó tị nạn, chỉ là tung cùng là một thành, nhưng từ nơi này đi tới đó, đoạn đường này cũng không gần, huống chi có kia chút ma tu nhìn chằm chằm, chúng ta thật sự là không có cách nào a. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhân tiện nói, ta đưa các người đi qua đi. Nghe vậy, đám người lại hỉ, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đỗ Phàm mắt nhìn dưới mặt đất thi thể, nói, những thi thể này cũng không kịp xử lý. Hơn nữa, những thứ này ma tu trên người có truyền nhiễm bệnh độc. Nếu là bị kỳ thân thể gây thương tích, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ lây nhiễm. Cho nên, đem các loại thi thể phóng hỏa đốt đi. Các ngươi cũng kiểm tra một chút vết thương trên người. Nếu là đao kiếm gây thương tích còn tốt, nhưng nếu là bị những cái kia ma tu chảo thương hoặc là vết thương dính vào ma tu huyết chi chủng loại, liền được cách ly xử lý. Nói xong những thứ này, Đỗ Phàm gặp bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi nghĩ đến, những người này vừa rồi cùng ma tu giao thủ, trên người loại trừ bọn hắn máu của mình, cũng có ma tu máu, lại thêm trên người bọn họ vốn là có miệng vết thương, kể từ đó. Trong lúc nhất thời, lông mày của hắn cũng vặn lên. Nếu chỉ có vậy, vậy thì phiền toái. Công tử, xin hỏi, cái gì bệnh độc là cái gì? Thật sự sẽ truyền nhiễm lợi hại như vậy sao? Nếu là bị lây bệnh, lại sẽ biến thành cái dạng gì? Lão giả không khỏi hỏi đến. Sẽ mất đi lý trí, biến thành chỉ biết giết người công cụ. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, như vậy đi. Các ngươi đem người phân một phần, bị thương đứng một bên, không bị tổn thương đứng một bên. Chương 4306, An Bài. Nghe lời nói của hắn, đám người nhìn nhau, bị thương đứng ở qua một bên, không bị tổn thương đứng ở một bên, không biết hắn nghĩ làm cái gì, thế là, đều nhìn hắn. Đỗ Phàm ánh mắt trên người bọn hắn lướt qua, hơi ngừng lại một chút, nói, ta hiện tại có việc tại sự cũng không thể đối với các ngươi làm nhiều xử lý, bởi vì không biết các ngươi có phải hay không bị lây nhiễm, cho nên, trước đó, bị thương trước tiên ở cái này trong phủ chờ lấy, không bị tổn thương ta đưa bọn hắn đi chỗ đó mấy cái gia tộc thủ hộ lấy trong kết giới. Thanh âm của hắn đang rơi, gặp có người lo lắng nghĩ muốn mở miệng, liền đưa tay ngăn lại, các ngươi đừng nóng vội, nghe ta nói hết lời. Nguyên bản lo nghĩ đám người gặp hắn như vậy, đành phải đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể cho bọn hắn chỉ một đầu sinh lộ. Hiện tại trong thành tình huống các ngươi cũng là biết đến, nếu là ta đem các ngươi tất cả đều mang về, vậy ta không dám hứa chắc, mấy cái kia người của gia tộc có thể hay không tại xấu nhất dưới tình huống đem các ngươi thụ thương bị lây nhiễm bệnh độc người toàn bộ giết, nhưng không bị tổn thương người đi qua, ta tin tưởng làm sao cũng sẽ có bọn hắn một cái nơi đặt chân. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia người bị thương trên người, nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ tự mình vì ngươi nhóm tại các ngươi gia tộc nơi này bày xuống kết giới, những cái kia ma tu không phá được ta kết giới, nhà ta chủ tử đã tại nghiên cứu giải dược, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Trước mắt, đây là đối với các ngươi tốt nhất an bài. Nghe lời nói của hắn, đám người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, vẫn là lão giả đi ra, nói, tốt, chúng ta nghe công tử an bài. Thế là, Đỗ Phàm để người bị thương về gia tộc bọn họ đi trị liệu băng bó vết thương, đồng thời vì bọn họ bố trí xuống một cái kết giới, dặn dò một phen. Lúc này mới mang theo kia không bị tổn thương người hướng mấy cái kia gia tộc vị trí mà đi. Trên đường, quả như đám người sở liệu, gặp hai nhóm ma tu, may mắn có Đỗ Phàm tại mới bình yên vô sự, bằng không, bọn hắn căn bản là không có cách còn sống đi tới nơi này. Lâm gia chủ, đây là trong thành một cái gia tộc người, bọn hắn kết giới bị phá, ta đưa bọn hắn tới bên này dàn xếp, ngươi an bài một chút. Đỗ Phàm đối với kết giới kia bên trong dò xét Lâm gia chủ nói xong, đồng thời mở ra kết giới, để người đứng phía sau đi vào. Nhìn tới đây, Lâm gia chủ nhân tiện nói, Đỗ công tử yên tâm, bọn hắn ta sẽ an bài. Đỗ Phàm đem người thu xếp tốt về sau, lúc này mới xoay người rời đi, hướng trong thành mà đi. Lâm gia chủ, xảy ra vấn đề rồi. Đằng sau cách đó không xa một người tu sĩ vội vàng mà đến, Lâm gia chủ nhìn thoáng qua, ngơ ngác một chút, vội hỏi, Lạc quản sự, xảy ra chuyện gì? Lâm gia chủ, vị kia Diệp cô nương người tới tiến tới góp mặt đến bên thai của hắn nói nhỏ, đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Nghe được lời nói của hắn, Lâm gia chủ sắc mặt như sương lạnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh âm của hắn khó nén lửa giận, ống tay háo phất một cái chuẩn bị rời đi, nhưng lại ngừng lại bước chân, nhìn kia một bên Đỗ Phàm mang tới người liếc mắt, tiếp theo ngoắc gọi một người trung niên nam tử. Ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới thu xếp tốt rồi, đem bây giờ tình huống nơi này nói với bọn họ một chút, ta có việc muốn đi xử lý, một hồi trở về, các ngươi phải chú ý đề phòng, đừng có một chút thư giãn. Vừa dứt tiếng, lúc này nhanh chân theo Lạc quản sự rời đi. Lúc này, tại cái này kết giới điểm trung tâm, cũng chính là ở hai nơi này phiến địa phương mấy cái đại gia tộc tòa nhà con đường phía trước nơi cửa. Ba tên tu sĩ bị trói lấy quỳ ở đó, bên cạnh, Diệp Phi Phi trông coi, chung quanh vây quanh không ít người, chỉ trỏ trỏ nghị luận. Chương 4307, xử trí. Đây không phải là Hà gia giáo đầu sao? Làm sao bị bắt được nơi này tới? Là phạm vào chuyện gì sao? Bên cạnh cô nương kia lại là người nào? Ra sao nhà giáo đầu? Trong khoảng thời gian này cũng mang người ở nơi này một vùng tuần tra, không tiếp xúc qua, bất quá nghe nói rất biết đánh nhau. Có thể đánh làm sao sẽ bị trói lấy quỷ ở đó. Vừa rồi nhưng là bây giờ cô nương đem người cho bắt tới. Ai biết xảy ra chuyện gì đâu. Vừa rồi ta thấy Hà gia người đã chạy trở về bẩm báo rồi, đoán chừng một hồi Hà gia chủ bọn hắn cũng sắp đến rồi. Tuy nói là Hà gia giáo đầu, cũng không phải là Hà gia bản gia người, nhưng đem Hà gia giáo đầu bắt tới đây còn để hắn quỳ ở đó, cái này có chút đánh Hà gia mặt mũi rồi, đoán chừng Hà gia người tới sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe những người kia đang nghị luận, Diệp Phi Phi cũng không nói chuyện, chỉ là chờ lấy có thể xử lý việc này người đến. Nếu không phải muốn cho trong này nghĩ thừa dịp loạn làm chuyện ác người một cái cảnh cáo, nàng cũng lười đem người đưa đến nơi này, sớm tại trong cái ngõ kia liền có thể trực tiếp đem hắn giết. Diệp cô nương. Lâm gia chủ theo quản sự vội vàng mà đến, nhìn xem Diệp Phi Phi gương mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhân tiện nói, việc này ta đã biết rồi, không biết cô nương nghĩ muốn xử trí như thế nào. Diệp Phi Phi nhìn xuống hắn, nói, người này tâm thuật bất chính, giữ lại cũng là tai họa. Đem hắn trước mặt mọi người chém giết rồi, lấy chấn nhiếp những cái kia nghị thừa dịp loạn làm ác người. Nghe vậy, Lâm gia chủ chần chờ một chút, trước mặt mọi người chém giết. Cái này có thể hay không quá mức chút? Quá. Diệp Phi Phi cười lạnh, như hôm nay bàn tay của hắn hướng chính là ngươi con gái, Lâm gia chủ sẽ còn cảm thấy qua sao? Lâm gia chủ sắc mặt nhất biến, nói, ta đã biết. Cô nương tin được ta, liền giao cho ta xử lý đi. Tốt, ta liền ở một bên nhìn xem. Diệp Phi Phi nói xong. Nàng lui sang một bên, nhìn xem hắn đi lên trước, đi vào những người kia bên người, cất giọng đem kia ba người làm sự tình trước mặt mọi người nói ra, nhìn xem mọi người chung quanh từ nghị luận ầm ĩ đến một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Bọn hắn lại làm ra chuyện như thế. Quả nhiên là ném đi tu sĩ chúng ta mặt. Loại người này giết cũng không đủ. Thật sự là quá ghê tởm. Thừa dịp loạn thành ác. Loại người này chết 100 lần cũng không nhiều. Giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn đi. Mọi người chung quanh thần sắc phẫn nộ, nhất là những cái kia trong nhà có con gái cùng muội muội, càng là một mặt tức giận, hận không thể tiến lên đạp cho hai cước, cũng có người ánh mắt chớp lên. Về sau rụt lại, cố gắng giảm xuống lấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ta Hà gia giáo đầu là phạm vào cái gì sai lầm lớn? lại muốn cực khổ Lâm gia chủ tự mình ra tay đánh giết. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, đám người cũng tự nhiên mà vậy nhường ra một con đường, chỉ thấy một đoàn người đi theo một người trung niên nam tử sau lưng. Trung niên nam tử kia cả người hoa y y, bộ pháp vững vàng, trên mặt uy nghiêm, mắt mang khiếp người uy áp, cả người ở lâu thượng vị giả khí thế, để cho người rất dễ dàng liền đoán ra, người này chính là Hà gia gia chủ. Lâm gia chủ nhìn xem người tới, chắp tay, Hà gia chủ. Lâm gia chủ. Hắn cũng đồng thời ý tứ theo về thi lễ, mắt sáng như đuốc rơi vào Lâm gia chủ trên thân. Lại vút qua, quét về phía một bên đứng yên lấy Diệp Phi Phi, trong mắt có một tia lanh ý xẹt qua. Diệp Phi Phi quyền đương hắn là trong suốt, cũng không để ý, chỉ là lẳng lặng nhìn, dự định nhìn xem cái này Lâm gia chủ xử lý như thế nào chuyện này. Hà gia chủ, người này nghe nói là chỗ ở của ngươi giáo đầu. Ta thật sự là kinh ngạc, cảm thấy đây không có khả năng. Chương 4308 Đánh giết. Cố gắng, là Hà gia chủ nhận lầm. Bằng không, lấy Hà gia chủ ra phong cùng với lôi đình thủ đoạn, làm sao sẽ cho phép người phía dưới làm ra thừa dịp loạn làm ác ước hiếp thiếu nữ sự tình đến. Hà gia chủ, người nói đúng không? Nguyên gốc mặt nộ khí Hà gia chủ, nghe nói như thế lúc nhíu mày lại, ánh mắt bén nhọn quét qua, rơi vào kia quỷ trên thân ba người, gặp ba người rủ thấp lấy đầu. Thân thể ẩn ẩn run rẩy, ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt cũng không dám lúc, chắp sau lưng tay cầm thành quả đấm nắm thật chặt. Thừa dịp loạn làm ác, ức hiếp thiếu nữ. Hà gia chủ hỏi đến. Đúng vậy, Hà gia chủ nếu không tin, có thể tự thân hỏi thăm, nhưng, qua đi, người này ta nhất định đem hắn tại chỗ chém giết. Cũng tốt gọi trong thành đám người biết rõ, bây giờ trong thành đang gặp đại nạn. Nếu người nào còn dám vụng trộm chơi những thứ này nhận không ra người thủ đoạn, kia hạ chàng cũng nên như thế. Lâm gia chủ trầm giọng nói xong, đằng trước thanh âm coi như nhẹ nhàng, đến rồi đằng sau, thanh âm bên trong bí mật mang theo lăng lệ cùng sát khí, mười phần khiếp người, cho tới mọi người chung quanh lúc này yên tĩnh, không có nghị luận nữa chỉ là lẳng lặng nhìn. Gia chủ, gia chủ, gia chủ cứu ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Kia nguyên bản run rẩy rủ thấp lấy đầu tu sĩ lúc này phảng phất mới thức tỉnh đồng dạng, nhào tới trước hướng Hà gia chủ bên chân đập lấy đầu. Ta biết sai rồi, gia chủ, ta biết sai rồi, ta đang chết, nhưng ta còn không muốn chết ta. Cầu gia chủ cứu ta, lưu ta một mạng, ta đi giết ma tu, đừng để ta chết như vậy. Nhưng... Hà gia chủ nhưng là gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt đập lấy đầu khóc cầu người, đưa tay một chưởng liền chụp về phía hắn đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đánh giết. Chỉ nghe phịch một tiếng kêu thảm thiết vang lên một khắc này, mọi người chung quanh cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, có chút kinh ngạc nhìn xem Hà gia chủ, tựa hồ không nghĩ tới, hắn sẽ không nói hai lời trực tiếp một tay đem hắn đánh giết. Lâm gia chủ nói không sai. Loại người này, giữ lại cũng vô dụng. Nếu là ở trong khoảng thời gian này ai còn dám can đảm tái phạm, ước hiếp nhỏ yếu, như là kết quả này. Hắn trầm giọng, ánh mắt đảo qua xung quanh đám người, cuối cùng ngừng rơi vào Diệp Phi Phi trên thân, nhưng, hắn chỉ là nhìn nàng một cái về sau, liền quay người mang người rời đi. Gặp hắn xuất thủ trực tiếp đem hắn đánh giết, cũng là bớt đi không ít chuyện. Lâm gia chủ mắt nhìn thi thể kia sau đó liền đi hướng kia dọa tê liệt hai người, đem bọn hắn một thân tu vi hủy bỏ, sau đó để người đem bọn hắn đều dẫn đi, đem mặt đất thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ là cái này tàn khốc một màn tới quá mức khiếp người, cho tới đám người tốt nửa ngày đều không tỉnh táo lại, nếu là ngày trước xuất hiện loại chuyện này, đoán chừng cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng xử lý, nhưng hết lần này tới lần khác. Là trước mắt tình huống như vậy, lại có cái kia không biết lai lịch ra sao nữ tử nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, nguyên gốc chút người tâm thuật bất chính thấy cảnh này, cũng tất cả đều dừng tâm tư. Bọn hắn còn không có lá gan kia dám đổi lấy dạng này gió đi gây án, coi như nghĩ làm chút gì tiểu động tác, cũng phải đợi đến trước mắt trong thành đám này sự tình qua đi về sau mới dám lại sinh ra tâm tư tới. Nếu không, một khi bị bắt được, chỉ sợ cũng phải rơi vào như thế một cái hạ tràng. Theo bóng đêm đến, ở trong thành bốn phía nghe ngóng tin tức Đỗ Phàm đang lặng yên tới gần một chỗ tòa nhà, kia trong nhà bên ngoài đều có ma tu trông coi. Hắn liếm lên, từ phía sau lật ra đi vào, lặng yên không tiếng động bẻ gãy hai tên ma tu cổ, đem bọn hắn kéo tới chỗ tối, lúc này mới hướng bên trong mà đi. Chương 4309, rút lui. Bên trong một cái trong sảnh, mười mấy tên ma tu chính đang thương nghị lấy sự tình. Người phía dưới báo lại, Phượng Cửu bọn hắn hình như lại trở về rồi, việc này làm sao bây giờ? Phải chăng cần bẩm báo ma chủ? Một tên ma tu hỏi đến, nhìn về hướng người chủ vị. Chủ vị ma tu mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói, ma chủ lệnh chúng ta cầm xuống vùng thế giới này, nhưng, nơi này lại trước bị quỷ y Phượng Cửu người dưới tay đoạt được. Bây giờ chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, dự định trước từ nơi này thành ma thành bắt đầu mở rộng ma chủ đại kế, lại không nghĩ rằng đã rời đi quỷ y Phượng Cửu lại trở về nơi này, có nàng ở chỗ này, ta cảm thấy ma chủ giao phó sự tình, chúng ta là rất khó làm thành. Vậy làm sao bây giờ? Phía dưới có người hỏi, chúng ta liền như vậy thu tay lại lui ra. Vẫn là cùng bọn hắn đến đánh một trận. Cùng quỷ y thì Phượng Cửu đánh một trận. Chủ kia vị ma tu nhìn nói chuyện kia ma tu liếc mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá để ý mình, cũng quá để mắt chúng ta, ngươi biết kia Phượng Cửu là người nơi nào sao? Cùng với nàng đánh một trận. Ngươi gần gũi nàng thân. Đừng nói không gần được thân thể của nàng, chính là nàng người bên cạnh, chúng ta cũng không gần được thân thể của bọn hắn. Cái này Phượng Cửu, còn có bên người nàng người thật đúng đều có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ liền không có một cái là yếu? Kia ma tu không quá tin tưởng. Quỷ y Phượng Cửu tên, uy chấn thiên hạ, chính là ma chủ cùng với nàng đối đầu, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nàng đánh bại, chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, nàng thân là quỷ y, thuật luyện đan thiên hạ ít có. Người bên cạnh mỗi một cái đều là cho nàng tự thân điều giáo huấn luyện ra, lại dựa vào đan dược vì trợ, ngươi cho rằng, những người kia sẽ yếu. Chủ vị kia ma tu nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, quỷ y Phượng Cửu bên người bát đại phượng vệ thực lực mỗi một cái đều tại chúng ta phía trên, có điều, tám người này tựa hồ cũng không có theo nàng đi ra, hiện tại đi theo bên người nàng chỉ là Đỗ Phàm cùng Lanh Sương. Còn có một cái không biết lai lịch ra sao nữ tử, không nói đến cái khác, liền nói Đỗ Phàm cùng Lanh Sương, thực lực của hai người này hoàn toàn không kém hơn bát đại phượng vệ, thậm chí, thực lực ẩn ẩn tại bát đại phượng vệ. Phía trên, chúng ta đừng nói đối phó Phượng Cửu rồi, chính là đối phó bọn hắn ở trong một người trong đó, chỉ sợ hợp chúng ta lực lượng cũng khó có thể đánh một trận. Cái này, lợi hại như vậy. Kia ma tu không khỏi kinh ngạc một chút, gương mặt chấn kinh chi sắc. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lui đi. Trở về bẩm báo ma chủ chuyện nơi đây, dù sao, ma chủ không phải giao phó, để chúng ta không muốn chính diện cùng Phượng Cửu bọn hắn giao thủ sao. Một tên khác ma tu nói xong. Ngồi ở trái phía dưới vị thứ nhất ma tu gật đầu, ừm, ta cũng đồng ý rút lui, đã không có phần thắng. Làm gì tìm cái chết vô nghĩa? Chúng ta rút lui, chỉ cần đem kia chút lây dính bệnh độc người lưu lại là được rồi. Coi như chúng ta không cùng Phượng Cửu bọn hắn giao thủ, lưu lại những độc chất kia vật ở chỗ này, tin tưởng không bao lâu, nơi này cũng sẽ là một cái tử thành. Đã đều đồng ý rút lui, vậy liền đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Còn có vật kia, chúng ta cũng phải đem hắn mang rời khỏi. Về sau nói không chừng còn biết dùng được. Nghe bọn hắn đang thương lượng rút lui, Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, lặng yên lui lại rời đi, lách mình đi vào chỗ tối, lấy ra đưa tin bài đem tin tức chuyển cho Lanh Sương, làm cho nàng hỏi thăm chủ tử ý kiến. Dù sao, nguyên bản chủ tử là để hắn không nên đánh cỏ kinh rán, mà trước mắt những thứ này ma tu muốn rời khỏi, phải chăng động thủ, cũng liền tại một cái niệm ở giữa. nếu không là động thủ để bọn hắn thoát đi, chỉ sợ lần sau cũng không biết sẽ đi tai họa địa phương nào. Chương 4310, xuất thủ. Một bên khác, Lãnh Xương Tại nhận được Đỗ Phàm truyền tống trở về tin tức sau đó liền đi tới trong sân, gặp chủ tử cửa phòng đóng chặt, liền đi tiến lên gõ gõ cửa. Chủ tử, Phượng Cửu đang nghiên cứu cởi ra kia bệnh độc thuốc, nghe phía bên ngoài truyền đến Lãnh Xương thanh âm lúc, không ngẩng đầu nói, vào đi. Biết rõ nàng đang nghiên cứu dược vật, nếu không có chuyện khẩn yếu nàng là sẽ không tới quấy rầy, đã tới, nhất định là có việc gấp. Chủ tử, Đỗ Phàm truyền đến tin tức, xin chỉ thị. Lãnh Xương đi đến, đem sự tình nói với nàng một chút. Nghe Lãnh Xương sau khi nói xong, Phượng Cửu nhân tiện nói, ngươi để Đỗ Phàm động thủ đi. Mặt khác, ngươi đi qua giúp hắn một tay. Người chủ nhân kia nơi này Lãnh Xương có chút chần chờ, nàng như đi rồi, chủ tử nơi này sẽ không người canh chừng. Phượng Cửu cười một tiếng, ta chỗ này không cần lo lắng, đây là tại vương gia trong phủ, đối với ta phân phó, bọn hắn cũng sẽ không tự ý tiến vào, đi thôi. Miễn cho lầm thời cơ. Đúng. Lãnh Xương lúc này mới đáp lời, quay người ra bên ngoài mà đi, màu đen thân ảnh lóe lên, nhanh chóng chui vào trong đêm tối. Cùng lúc đó, Đỗ Phàm tại nhận được Lãnh Xương tin tức về sau, biết rõ chủ tử làm cho nàng tới hỗ trợ, đồng thời cũng bị hắn động thủ tiêu diệt những cái kia ma tu, thế là, liền định tìm cơ hội ra tay. Làm hắn trở về lúc, thấy kia mười mấy tên ma tu kết bạn hướng phía sau một nơi mà đi, nhìn tới đây, hắn cũng lặng yên đuổi theo, so với bên ngoài những cái kia ma tu. Cái này mười mấy tên ma tu mới là lần này người đầu lĩnh, coi như muốn động thủ, cũng hẳn là bắt bọn hắn trước khai đao. Lại nghe bọn hắn một đường nói nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, đang nói đồ vật gì, lập tức, liền ngưng thần lắng nghe. Chúng ta lúc ấy đem kia chỉ hung thú mang đến lúc, ma chủ trên người nó gieo xuống bệnh độc còn không có giống bây giờ lợi hại như vậy. Hiện tại kia bệnh độc tại trên người nó lên men đến càng ngày càng lợi hại. Ta có chút lo lắng không gần được thân thể của nó. Không có việc gì, có lồng huyền thiết giam giữ lấy nó, nó trốn không thoát tới, chúng ta chỉ cần đem hắn đặt lên phi thuyền mang về là được rồi. Dù sao không phải là bọn hắn khế ước xuống khế ước thú, nghĩ muốn đem kia một mình bên trên có độc vật hung thú mang rời khỏi, cũng chỉ có thể dùng nhất, đúng là phiền phải chút. Hung thú. Thân có bệnh độc hung thú. Chỗ tối. Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, biết rồi là cái gì sau đó hắn cảm thấy không thể để cho bọn hắn đến kia hung thú nơi nào đây, miễn cho bọn hắn thừa dịp loạn đem kia hung thú phóng xuất, vậy thì phiền toái. Lập tức, trên người của hắn khí tức phóng thích mà ra, trong tay cây quạt xoát một tiếng mở ra, theo trong tay hắn cây quạt vung lên, một đạo lăng lệ như lưới dao hàn quang hưu một tiếng phi tập mà ra, hướng kia mười mấy người đánh tới. Nguy hiểm. Có người phát giác được sau lưng sát ý lúc này hét lớn một tiếng nhanh chóng tránh đi, nhưng cũng có người né tránh không kịp máu tươi đầy đất mệnh tang tại chỗ. A! Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy tiếng kinh hô vang lên, nguyên bản coi như bình tĩnh tòa nhà, thoáng cái loạn cả lên, nhất là chính là thủ người kia thấy rõ xuất hiện tại trong bóng đêm người kia lúc, càng là biến sắc, kinh hô một tiếng, không được. Là Phượng Cửu thủ hạ cường tướng Đỗ Phàm. Mau trốn. Đỗ Phàm đứng lơ lửng trên không tại trong bóng đêm, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, nghe kia cầm đầu ma tu lời nói, hắn lạnh giọng cười một tiếng, thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại tới. Đem cái này thanh ma thành họa loạn thành như vậy liền muốn chạy trốn. Các ngươi cho rằng, trốn được sao? Vừa dứt tiếng, trong tay cây quạt dương lên, mấy đạo công kích bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp hướng xuống phía dưới đánh tới, chiêu chiêu lăng lệ chí mạng. Chương 4311, hung thú. Những cái kia ma tu nghe xong là Phượng Cửu dưới tay Đỗ Phàm, từng cái sắc mặt đều là nhất biến, trong lòng kinh hoàng đưa đến bọn hắn ngay đầu tiên nghĩ tới chính là trốn, bởi vậy, tại trong lúc bối rối, từng cô thi thể bị tức lưỡi đao đánh trúng mà ngã dưới. Từng đạo máu tươi từ những người kia trên người tràn ra, rơi đầy đất. Khí tức tử vong trong không khí bao phủ mà ra, mùi máu tươi cùng với kia dọa người sát cơ làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng cầm đầu ma tu tại ổn xuống tâm trạng tỉnh táo lại về sau, gặp Đỗ Phàm chỉ có một người, lúc này liền quát chói thai lấy, tỉnh táo, đều tỉnh táo, hắn chỉ có một người. Chúng ta liên thủ đối phó hắn chưa thường không có sinh cơ. Nghe được sinh cơ hai chữ, những cái kia rối loạn tâm thần mà tu lúc này mới nhanh chóng ổn định tâm thần đến thối lui, vây quanh ở kia cầm đầu ma tu bên người. Chỉ là, tuy là như thế, trong mắt bọn họ vẫn có lấy ý sợ hãi. Thực lực của hắn mạnh như vậy, hợp chúng ta lực lượng, thật có thể có một chút hy vọng sống sao. Một tên ma tu đẻ thấp lấy âm thanh hỏi. Thanh âm kia bên trong mang theo một chút rung động ý cùng hoài nghi. Liều mạng có lẽ sẽ có cả đời sinh cơ, không liều, cũng chỉ có một con đường chết. Cầm đầu kia ma tu nghiêm nghị hét lên, cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt lóe lên, hạ giọng nói, chờ một chút các ngươi một người đi đem kia nhốt tại lồng huyền thiết bên trong hung thú phóng xuất. Chúng ta nơi này tận lực ngăn chặn hắn, chỉ cần thả ra kia hung thú, hắn nhất định không lo được chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Nghe nói như thế, đôi mắt của mọi người sáng lên, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới một điểm này. Đầu kia hung thú hung tàn vô cùng, sức chiến đấu kinh người, cũng chỉ bọn hắn ma chủ có thể đem hàng phục. Nếu là đưa nó phóng xuất, cái này Đỗ Phàm đến lúc đó cũng không đoái hoài tới bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên là thừa dịp cơ nhanh chóng thoát đi. Tốt! Ta đi phóng! Một tên ma tu đẻ thấp lấy âm thanh về. Bọn hắn nói chuyện, Đỗ Phàm tất nhiên là nghe thấy được, hắn nhíu mày lại, lúc này liền muốn tiến lên, mà tại đây lúc, mặt trước cái kia ma tu cũng hình thành một vòng vây tiến lên đón. Ngăn chặn hắn. Cầm đầu ma tu hét lên, trong tay công kích cũng hướng Đỗ Phàm mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Đỗ Phàm hừ lạnh một tiếng, cây quạt phất một cái. Một cỗ cường đại phong kình đánh ra, xinh xinh đem trước mặt những người kia đánh bay. Phanh phanh phanh. Từng cái ma tu bị vô ra, nặng nề quẳng xuống mặt đất, có thì vọt tới góc tường, trong cơ thể huyết khí vọt lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Chỉ là một cái chính diện giao thủ, liền để bọn hắn biết rõ song phương thực lực cách xa, đối mặt như thế cường giả, đừng nói là giao thủ. Chính là đem hết toàn lực cũng khó có thể thế chấp hắn một kích. Hắn là thần vương cường giả. Một tên ma tu khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, cái này Đỗ Phàm đúng là thần vương cấp bậc cường giả. Thần vương cường giả thật kỳ quái sao? Đều nói bọn họ là quỷ y phượng cửu tự thân huấn luyện ra, lại có kiêng nghịch thiên đan dược làm phụ, thực lực cường đại như thế, tự nhiên không có gì thật là kỳ quái. Cầm đầu tên kia ma tu cắn răng nói xong, hắn giơ tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem tên kia ma tu tiến vào kia giam giữ đầu kia hung thú sân nhỏ, lập tức ra một tiếng bật cười. Bất quá, thần vương cường giả lại như thế nào? Ma chủ tự thân bắt đầu kia hung thú không hề tầm thường. Hơn nữa, bây giờ trên người có chí mạng truyền nhiễm độc vật tại người, chỉ cần đem cái này phóng xuất, đừng nói là Đỗ Phàm rồi. Chính là quỷ y phượng cửu tự thân đến đây, cũng không làm gì được. Cũng liền tại thanh âm của hắn vừa rơi xuống, Đỗ Phàm chuẩn bị lướt tiến lên thời điểm, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ kia trong sân truyền ra. Chương 4312, Cường Đại. A. Giống. Đỗ Phàm thân ảnh một trận, theo kia tiếng giống giận âm thanh từ bên trong vang lên. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại đến tận cùng dọa người uy áp khí tức từ bên trong đó truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Mà cái kia chút ma tu phần lớn đều là khẽ giật mình, trong mắt có vẻ sợ hãi, một người trong đó run giọng nói, hắn chết. Cầm đầu tên kia ma tu dựa vào tường thở dốc một hơi, thử vận khí hòa hoãn vết thương để cho mình có thể đứng lên đến, nghe được kia ma tu lời nói về sau. Hắn cười nhạo một tiếng, các ngươi sẽ không cho rằng, hắn đi thả đầu kia hung thú đi ra còn sẽ có sống sót cơ hội à? Nếu là còn sẽ có sống sót cơ hội, hắn há lại sẽ để hắn đi. Phải biết đây chính là đầu cực kỳ hung tàn khát máu hung thú, kia huyền thiết cửa vừa mở ra, ma chủ bày kết giới cũng liền phá, phong ấn con manh thú kia phong ấn cũng theo cởi ra, người kia liền xem như trốn được lại nhanh, cũng tuyệt đối không cách nào tại kia con hung thú dưới vớt sống sót. Huống chi, hắn căn bản không nghĩ tới đầu kia hung thú vừa ra tới liền sẽ nhào về phía hắn, bởi vậy, tử vong của hắn là từ hắn đi mở ra lồng huyền thiết một khắc này liền chú định được rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thừa dịp hiện tại mau trốn. Cầm đầu kia ma tu đỡ tường đứng lên, đúng lúc này, một đạo hàn quang lại hướng hắn đánh tới, hắn cả kinh nhân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng, hiểm hiểm tránh đi kia một kích chí mạng, nhưng đùi lại bị phá vỡ một đạo sâu đậm lỗ hổng, da thịt tràn ra, máu tươi thẳng tuôn ra mà ra. Thế a, hắn hít vào một hơi, một tay án lấy đùi gào lên đau đớn, một bên căm tức nhìn lần kia tới đối phó hắn Đỗ Phàm. Ta nói qua, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Đỗ Phàm nói xong, lườm những cái kia ma tu liếc mắt, đang chuẩn bị tiến lên đem bọn hắn tất cả đều giải quyết thời điểm, liền nghe hung thú giống lên một tiếng từ bên trong truyền ra, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề hướng cái này bên ngoài mà đến. Lập tức, nhanh chóng cảnh giác nhìn chằm chằm kia cửa sân. Đi mau. Nhanh. Tự như muốn đến rồi cái gì, kia cầm đầu ma tu cả kinh sắc mặt trắng bệnh, không lo được chính mình bị thương chân cũng muốn hướng đi. Giống. Gầm lên giận dữ, một đầu tương tự sư tử to lớn hung thú từ bên trong đi ra, nó toàn thân tràn ngập một cỗ màu đen quỷ dị khí tức, hung tàn ánh mắt hiện ra khát máu huyết hồng sắc. Ngoài miệng dính lấy máu tươi, tính cả bên miệng bộ lông cũng nhiễm lên máu nhan sắc. Nó rôi ra màu tím đen đầu lưỡi liếm một cái khỏe miệng máu tươi, nết miệng chảy nước bọt nhìn chằm chằm trước mặt những cái kia ma tu cùng với Đỗ Phàm. Nó hướng phía trước nện bước một bước, lợi chảo mở ra, giống như từng đao trăng khuyết răng bình thường bén nhọn mà doa người, mạnh mẽ uy áp từ trên người của nó lan tràn ra, nương theo lấy cỗ kia hắc sắc ma khí. Rất là doa người. Đỗ Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, con thú dữ này không hề tầm thường, kia lợi chảo cùng với khí tức trên thân, cho dù là hắn thần vương cấp bậc thực lực tại trước mặt cũng cảm giác được một cỗ kiềm nén, trong cơ thể huyết khí cũng bởi vì đầu kia hung thú trên người ma khí mà bắt đầu dập dờn. Cái này, không phải một đầu bình thường hung thú, hắn sức chiến đấu càng là không biết như thế nào. Bởi vậy, hắn cũng không có ngay đầu tiên công kích, mà là trước quan sát đến. Giống. Gầm lên giận dữ mà ra, kia thân ảnh giống như quỷ mị thoát ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đầu kia hung thú đập ra mục tiêu không phải Đỗ Phàm, mà là cách nó người gần nhất ma tu, làm người chung quanh kịp phản ứng lúc, tập trung nhìn vào, đầu kia cự thú đã một chảo ấn đạp ở một tên ma tu trên người. Bởi vì kia hung thú thân thể trọng lượng ép dẫm, kia trên đất ma tu ngay cả kêu thảm thiết đều gọi không ra, thì dường như một hơi thở lên không nổi đồng dạng, chỉ là mở ra miệng không tiếng động động lên, máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn tràn ra. Chương 4313, khó đối phó cầu nguyện phiếu. Giang giác. Chỉ nghe, xương cốt đứt gãy thanh âm răng rắc truyền ra. Kia thoi thóp một hơi ma tu thân thể co quắp một chút, nâng lên đầu liền vô lực rũ xuống. Đầu kia hung thú lợi chảo tiểu như vậy nhẹ nhàng vạch một cái, đem kia người lật người, bén nhọn móng vuốt từ nơi ngực của hắn hướng phần bụng chỗ lấy xuống, lợi chảo chỗ hoạch chỗ, quần áo pha vỡ, da thịt nứt ra, máu tươi tuôn ra đồng thời, cũng lộ ra ngũ tạng lục phủ đến. Huệ! Một tên ma tu cứ như vậy nhìn xem một màn này. Nhìn xem đầu kia hung thú đem kia tên ma tu nội tạng móc ra, túi đầu xuống ăn lấy. Dù hắn một cái hai tay dính đầy máu tanh người, cũng chưa từng gặp qua như vậy máu chảy đầm địa lại tàn nhẫn buồn nôn một màn, trong lúc nhất thời, không nhịn được mẹ đi ra. Chung quanh ma tu nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệnh, cả kinh thân thể đều đang run rẩy, đừng nói chạy trốn, liền ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đỗ Phàm cau mày nhìn xem, loại thú dữ này như thế khát máu hung tàn, nếu để cho nó chạy ra nơi này, chỉ sợ, không thông báo chết bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn linh lực khí tức bay vọt, trong tay cây quạt ngừng tụ một cổ khí lơi đao hướng đầu kia hung thú đánh tới. Hiu! giống. Túi đầu ăn mấy thứ linh tinh hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, giống như bất mãn bị quấy rầy đồng dạng, ngẩng đầu căm tức nhìn Đỗ Phàm đồng thời, móng sau vừa dùng lực, thân thể nhanh chóng nhào tới trước, sắc bén mà bén nhọn lợi chảo cũng hướng Đỗ Phàm chụp tới. Vù vù, ẩm, ngao. Một người một thú chiến đấu, kịch liệt mà nhanh chóng, những cái kia nguyên bản đang lẩn trốn ma tu còn chưa kịp chạy trốn, sẽ chết ở kia một người một thú uy áp chấn nhiếp phía dưới. Từng cỗ thi thể tiểu như vậy nằm ngang, hoặc là dựa vào tường ngồi, từng đôi ánh mắt đến chết đều không thể khép lại, mà là kinh hãi nhìn về phía trước. Mà cái này trong nhà cái khác ma tu, sớm tại nhìn thấy tình huống không ổn một khắc này liền nghĩ đến thoát đi, nhưng, liền tại bọn hắn chạy ra tòa nhà này đồng thời, nhưng lại gặp đến đây tương trợ Lãnh Xương. Muốn chạy trốn, chịu chết đi. Lãnh Xương cầm trong tay trường kiếm, bóng đêm đen kịt bên trong, một bộ bó sát người áo đen nàng phảng phất cùng bóng đêm hòa thành một thể. Sự xuất hiện của nàng, là cái kia chút ma tu không nghĩ tới, thực lực của nàng, càng là những thứ này ma tu không cách nào địch nổi, không cần thời gian nửa nén hương, Lãnh Xương liền đem bọn hắn dọn dẹp không còn một mảnh. Nhìn lướt qua trên mặt đất hoành ngã thi thể cùng kia đầy đất huyết tinh, Lãnh Xương ngước mắt hướng kia tòa nhà nhìn lại, nghe bên trong truyền tới tiếng thú gào, cùng với chiến đấu khí lưu phun trào, lo lắng Đỗ Phàm gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, lập tức nhanh chóng để khí mà lên, hướng bên trong mà đi. Đến bên trong, nhìn thấy Đỗ Phàm đang tại đối phó đầu kia hung thú lúc, ánh mắt của nàng không khỏi co rụt lại. Kia to lớn hình thể, cùng với kia nhảy vọt lưu chuyển ở giữa tốc độ, gần như sắp đến không cách nào bắt lấy đến nó thân ảnh, nhất là con thú dữ này trên người màu đen khí tức, càng làm cho trong lòng người bất an. Ta tới giúp ngươi. Lãnh Xương nói xong, rút kiếm lướt tiến lên. Đỗ Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, quắc, cẩn thận một chút. Cái này hung thú thân mang truyền nhiễm bệnh độc. Sức chiến đấu không hề tầm thường. Nghe được Đỗ Phàm, Lãnh Xương càng là cẩn thận ứng đối, ta biết. Hai người liên thủ đối phó đầu kia hung thú, nhân, con thú dữ này bị cầm tù đã lâu, vốn là hung tàn vô cùng, lại thêm lại dùng thân thú nuôi độc, bây giờ càng là khát máu, bọn hắn lại muốn tránh cho bị tổn thương, một phen giao chiến xuống tới, liền có vẻ hơi khó mà ra tay. Đỗ Phàm cau mày trầm giọng nói, như vậy không được, chúng ta căn bản không gần được thân thể của nó, cũng giết không được nó, đánh lâu xuống dưới, thể lực tiêu hao đối với chúng ta rất là bất lợi. Chương 4314, Phượng Cửu đến. Lấy bọn hắn thực lực, liền xem như siêu thần thú hợp hai người bọn họ lực lượng cũng là có thể đem quy chế hoành, nhưng, con thú dữ này thực lực của bản thân cấp bậc đã đạt đến siêu thần thú cấp bậc, lại thêm lại bị nuôi nấng trở thành động vật, thể lực khí tức bùng lên. Thực lực so bình thường muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng, lại có bệnh độc tại người. Cứ như vậy, bọn hắn tuy là không ở vào hạ phong, nhưng cũng không cách nào đem ngăn được chém giết. Chúng ta từng ăn vào chủ tử luyện chế giải độc đan, 10 năm bên trong bách độc bất xâm, không bằng, thử một chút. Lãnh Xương nhìn nói với Đỗ Phàm. Tuy là như thế, nhưng, cuối cùng có chút mạo hiểm, dù sao, cái này bệnh độc không giống như xưa. Đỗ Phàm ngưng lông mày nói xong, nhìn xem trước mặt hung thú, nói, cái này hung thú trên người hắc sắc ma khí bí mật mang theo thượng cổ hắc liên khí tức, ta là lo lắng nếu là chúng ta không chịu nổi kia bệnh độc, vậy không vẹn vẹn không giúp được chủ tử, sẽ còn cho chủ tử đến giúp bận điệu, đến lúc đó, nếu là chúng ta hai người bởi vì kia bệnh độc mà phát sinh biến hóa gì, hậu quả kia càng là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe lời này, Lãnh Xương trầm mặc lại. Nghĩ tới kia vương gia chủ tình huống, nếu là bọn họ hai người cũng biến thành như thế, chỉ sợ đến lúc đó chủ tử liền thật sự bận không qua nổi rồi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Nàng hỏi đến. Nhìn xem đầu kia trong đó gầm rú, gặm ăn những cái kia ma tu thi thể hung thú, Đỗ Phàm ánh mắt lóe lên, nói, đã không thể cận chiến, vậy liền đánh xa, chúng ta như vậy. Nghe kế hoạch của hắn, Lãnh Xương nhẹ gật đầu, được. Vừa dứt tiếng, nàng đề khí vút qua, trước hướng một bên khác mà đi, lại xuất thủ trước công kích con manh thú kia. Đang gặm ăn hung thú cảm giác được Lăng Lệ kiếm khí đánh tới, thả người nhảy tránh đi đồng tiến, gầm nhẹ một tiếng hướng Lãnh Xương đánh tới. Một bên khác, Đỗ Phàm đem trong tay cây quạt hướng giữa không trung ném đi, hai tay ngưng tụ khí lưu rót vào cây quạt bên trong, chỉ thấy kia cây quạt trong nháy mắt biến lớn mấy lần, ở giữa không trung chuyển động về sau hướng đầu kia hung thú đánh tới. Hai người cùng đầu kia hung thú chính kích liệt giao chiến, cùng lúc đó, Phượng Cửu đang hướng bên này mà tới. Nàng trước kia tại kia vương gia nghe được đến siêu thần thú cấp bậc hung thú giống lên một tiếng, lo lắng Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương bọn hắn nơi đó bên cạnh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền nghĩ đến tới xem một chút. Còn chưa tới bọn hắn nơi đó bên trong, chỉ nghe thấy bóng đêm kia bên trong truyền tới tiếng gào thét, vẹn vẹn nghe thanh âm kia, nàng liền biết Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người chỉ sợ là còn không có cầm xuống con kia đang gầm rú hung thú. Mà tại đây dạng địa phương, xuất hiện như vậy một đầu mạnh mẽ hung thú, ngoại trừ ma tu trợ lực cũng không có cái khác rồi. Nàng đề khí lướt đi, tăng nhanh tốc độ, tiệm cận lúc, nhìn thấy kia đầy đất ma tu thi thể, cùng với trong không khí bao phủ mà bung ra mùi máu tươi, ánh mắt hướng kia giữa không trung nhìn lại, gặp tại kia tòa nhà phía trên, Đỗ Phàm cái thanh kia cây quạt pháp khí hưu một tiếng từ trên xuống dưới giống như một đem như lưới dao bổ về phía dưới. Hưu! Ẩm! Tựa hồ bị kia hung thú tránh đi, kia cây quạt phun trào khí nhận bổ về phía dưới, chấn động đến mặt đất đều tại rung động, không thấy được bên trong, lại có thể nghe được ở trong đó truyền tới tiếng va đập cùng với tiếng ầm ầm. Tình hình chiến đấu, 10 phần kịch liệt. Khi nàng để khí mà lên, nhảy lên tường kia mặt mà lập tức, nhìn thấy ở trong đó một màn sau ánh mắt không khỏi co rụt lại. Con manh thú kia trên người phun trào khí tức thập phần to lớn, toàn thân tràn ngập một cỗ khát máu sát khí cùng với thượng cổ hắc liên tử vong khí tức. Nàng trong này nhìn xem, liền phát hiện, con thú dữ này sức chiến đấu không tầm thường, cũng khó trách Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương hai người chưa thể đem hắn chém giết. Chương 4315, Thu biến. Ẩm. Giống. Một tiếng va chạm, phát ra phịch một tiếng vang. Tiếng thú gào theo vang lên, sắc bén lợi chảo cũng hướng lân cận Lãnh Xương đánh tới. Cũng liền tại lúc này, Đỗ Phàm cây quạt hưu một tiếng xẹt qua đầu kia hung thú sau lưng, như là đao sắc bén mang hung hăng cắt xuống một đao đồng dạng, da thịt nứt ra, máu tươi tuôn ra, kia hung thú kêu gào một tiếng sau đó nhào về phía Lãnh Xương tốc độ cũng chậm mấy phần. Trước mặt Lãnh Xương ngự kiếm mà lên. Trong tay lợi kiếm rời khỏi tay hướng kia hung thú mi tâm đánh tới, hưu một tiếng lấy bưng thai không kịp tốc độ xuyên thấu mà qua. Ẩm. Ngao. Đầu kia hung thú toàn bộ thân thể bạo phá mà ra, huyết nhục tung tóe đầy đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại không khí ở giữa quanh quẩn, thật lâu chưa từng hạ xuống. Tại kia hung thú bạo thể mà chết một khắc này, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương đều tránh đi. Đợi huyết nhục tất cả đều hạ xuống sau đó bọn hắn lúc này mới nhìn về hướng đứng tại trên tường Phượng Cửu. Chủ tử. Hai người kêu một tiếng. Không có bị thương chứ? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Không có. Hai người nói xong, đề khí đi vào bên cạnh nàng. Chủ tử, vừa rồi đầu kia hung thú chính là bệnh độc nguyên. Đỗ Phàm nói xong. Phượng Cửu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mặt đất kia bên trên, như có điều suy nghĩ nói, còn có thượng cổ hắc liên khí tức. Xem ra, ma chủ đạt được thượng cổ hắc liên về sau thực lực cũng tăng trưởng không ít, hơn nữa còn dùng thượng cổ hắc liên lẫn vào bệnh độc đến làm hại người đời, có thể thấy được, hắn nguy hại đã không thể bỏ qua. Các ngươi đem trong thành ma tu trừ sạch sẽ, đem lây nhiễm bệnh độc người cách ly đứng lên. Ta muốn trở về nghiên cứu thuốc giải, nếu là có chuyện không giải quyết được liền trở về nói cho ta. Phượng Cửu giao phó, nhìn hai người liếc mắt về sau, liền quay người trở về mà đi. Vốn là lo lắng bọn hắn sẽ ứng phó không được, bất quá dưới mắt như là đã giải quyết, nàng cũng tự nhiên không có gì thật lo lắng cho được rồi. Ma tu đã trừ, bệnh độc đầu nguồn đã diệt, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghiên cứu ra thuốc giải đến. Hai người đáp một tiếng là, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, liền trước đem tòa nhà này một mồi lửa đốt, nhắc lại khí hướng địa phương khác lao đi. Trở lại Vương gia, Phượng Cửu còn chưa tới trong sân đi, chỉ thấy Vương Ngọc vội vội vàng vàng mà tới. Quỷ y yề, phụ thân ta toàn thân phát nhiệt, hai mắt ửng hồng, trên người gân xanh hiển hiện rất là thống khổ, ngươi mau theo ta đi xem hắn đi. Vương Ngọc lo lắng nói xong, cản lại muốn về trong sân Phượng Cửu, đem hắn phụ thân tình huống nhanh chóng nói với nàng một chút. Đi. Phượng Cửu đáp lời, bộ pháp rời một cái, đã trước một bước hướng chủ kia viện mà đi, Vương Ngọc thì theo sát tại sau lưng. Đi vào chủ viện, chỉ nghe bên trong truyền đến từng tiếng bí mật mang theo bén nhọn giống lên một tiếng, giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Phượng Cửu bước chân dừng lại, chậm rãi đi vào kia truyền ra thanh âm trong phòng. Ta xem phụ thân ta tình huống không đúng, cho nên liền dùng khốn tiên thằng đem hắn trói lại. Chỉ là hắn bộ dạng này, Vương Ngọc có chút bận tâm nhìn về hướng trên giường bị buộc phụ thân. Phượng Cửu tiến lên xem xét, gặp hình như có một chút hóa thú, ngoài miệng lớn hai viên dài nhọn răng đến, trên mặt da hơi biến sắc, một đôi mắt hiện ra đỏ như máu, trên mu bàn tay, gân xanh hiển hiện, móng tay dài ra, như là thú hình, muốn dây rùa, lại dây rùa không ra. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, hơi ngừng lại một chút. Liền vươn tay đặt ở trước mặt của hắn, theo trong cơ thể thanh liên khí tức điều động, thanh liên tịnh hóa chi lực liền theo lòng bàn tay của nàng mà phóng thích mà ra, một chút xíu chiếu xuống Vương gia chủ trên thân. Chương 4316, người tới. Theo điểm điểm màu xanh ánh quang vẩy xuống, nguyên bản sao động Vương gia chủ dần dần buông lòng xuống, cặp kia con mắt đỏ ngầu chậm rãi khép lại, phảng phất lâm vào mê man đồng dạng. Trên người ma khí dần dần tàn đi. Phượng Cửu cái chán chảy ra một tia mồ hôi đến, tựa hồ một cái điều động thanh liên chi sắc tiêu hao không ít linh lực khí tức, nàng thu tay lại, nhìn xem kia ma khí yếu đi không ít, lúc này mới quay người đối với một bên Vương Ngọc nói, trên người của hắn ma khí chưa hết, ngươi xem hắn, ta muốn đi luyện dược. Được. Vương Ngọc gặp hắn phụ thân lâm vào hôn mê, giữ tợn thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Dẫn theo tâm cũng để xuống, đưa nàng sau khi rời khỏi đây, liền trở về trong phòng trông coi. Phượng Cửu trở lại trong phòng về sau, bay xuống kết giới liền tiến vào trong không gian điều tức, đợi thân thể linh lực khí tức khôi phục một chút lúc, liền thử luyện chế thuốc giải độc vật. Một cái lắc, chính là mấy ngày thời gian, nàng ở trong không gian chưa hề đi ra, cũng không biết chuyện bên ngoài, một lòng chuyên chú vào luyện chế ra thuốc giải, bởi vậy nàng cũng không biết phía ngoài những người kia bởi vì bệnh độc lên cơn tình huống càng ngày càng không lạc quan. Thẳng đến, một ngày này, nàng cầm luyện chế ra tới thuốc từ không cùng lúc đi ra, gặp Lãnh Xương ở trong viện trông coi, liền hỏi thăm một phen, mới biết trong thành hiện nay tình huống. Đỗ Phàm cùng Phi Phi bọn hắn đến trong thành các nơi đi hỗ trợ, hai ngày này có tu sĩ khởi sướng cuồng đến không ngăn lại được đả thương người. Bị vây giết mấy cái. Lãnh Xương đem tình huống nói với nàng một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, ta luyện chế ra dược tề, trước dùng Vương gia chủ thử một chút hiệu quả như thế nào mới quyết định đi. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Lãnh Xương cùng sau lưng nàng cùng nhau đi vào chủ viện, đem dược tề đưa cho Vương Ngọc, thử một chút dược tề này đi. Đây là thuốc giải. Vương Ngọc hỏi đến. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, phải xem hiệu quả như thế nào, không nhất định có thể giải, ta phải quan sát một chút ăn vào dược tề này sau phản ứng, lại từ bên trong cải tiến, bất quá ngươi yên tâm, coi như giải không được cha của ngươi trên người bệnh độc, cũng có thể hòa hoãn mấy phần, cũng không chỗ hại. Ta tất nhiên là tin tưởng ngươi. Vương Ngọc nói xong, tiếp nhận dược tề cho hắn ăn phụ thân ăn vào. Phượng Cửu ở bên cạnh nhìn xem, quan sát đến hắn ăn vào dược tề sau phản ứng cùng với dược hiệu đưa đến hiệu quả. Mà tại đây lúc, trong thành, trên bầu trời có hai người ngự kiếm mà đến, theo hai người tiệm cận tại trước người lúc, trong thành nhân tài thấy rõ kia là hai tên tuổi trẻ xuất sắc nam tử. Các ngươi là người nào? Đến Thanh Ma thành chuyện gì? Ở trong thành tuần tra trung niên trầm giọng quát hỏi. Đưa tay ra hiệu sau lưng đội ngũ đề phòng. Người tới, là Tề Khang cùng La Vũ, hai người bởi vì biết được bên này có ma tu qua lại tin tức, cho nên đến đây xem xét, liền gặp này phía dưới trong thành toàn thành đề phòng, thảo mục giai binh, hơn nữa, không khí ở giữa, tràn ngập một cô ma khí cùng khí tức tử vong. Nhìn tới đây, hai người nhìn nhau, cũng không có từ phi kiếm mà xuống, mà là lăng không đứng trên phi kiếm, đứng chắp tay, nhìn phía dưới cha hỏi nam tử trung niên. Trong thành này người nào làm chủ? Vì sao ma khí bao phủ? Tử khí một mảnh. Tề Khang trầm giọng hỏi đến, cường giả uy áp tự thân bên trên bao phủ mà ra, hướng phía dưới phủ tới. Cảm giác được kia trên không trung bao trùm mà xuống uy áp, phía dưới đám người chỉ cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, liền thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Cô kia cường giả uy áp, để bọn hắn hai chân không tự chủ run rẩy, ngay cả đầu đều không thể nâng lên đi nhìn thẳng kia trên bầu trời hai người. Sau lưng mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, ướt y y phục, kinh ngạc trái tim. Chương 4317, vui tụ. A, các ngươi sao lại tới đây? Ngay tại cái kia người phía dưới hai chân run lên thời điểm, Đỗ Phàm kinh ngạc âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đang nghe Đỗ Phàm thanh âm lúc, nam tử trung niên đám người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm giác được ép trên người bọn hắn uy áp tản đi đồng thời. Bọn hắn cũng liền bận bịu ổn định run lên hai chân, đứng thẳng thân ảnh. Tề Khang cùng La Vũ hai người đang nghe Đỗ Phàm thanh âm thời dã là khẽ giật mình, hướng âm thanh chỗ nhìn lại lúc, chỉ thấy trong tay chấp nhất cây quạt Đỗ Phàm bên người cái nào lấy Diệp Phi Phi, hai người chính đại bước hướng bên này mà tới. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tề Khang cùng La Vũ hai người nhìn nhau liếc mắt, liền từ không trung hạ xuống, hướng mặt đất mà đi. Đợi bọn hắn đến gần lúc, La Vũ liền không kịp chờ đợi hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chủ tử đâu? Chủ tử có phải hay không cũng ở nơi đây? Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, đó còn cần phải nói. Chúng ta ở chỗ này, chủ tử tự nhiên cũng ở nơi đây, ngược lại là các ngươi, sao lại tới đây? Chúng ta là nhận được tin tức, nói bên này có ma tu qua lại. Cho nên tới xem một chút là làm sao chuyện quan trọng, không nghĩ tới ma tu còn không có nhìn thấy, liền gặp phải các ngươi rồi. La Vũ rất là vui vẻ nói xong, các ngươi đi lần này đã gần một năm, thật đúng là muốn chết chúng ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt trên người Diệp Phi Phi lướt qua, thấy được nàng thực lực so trước đó tăng lên không ít lúc, không khỏi nhẹ gật đầu, vô vô bờ vai của nàng, nói, không sai không sai. Xem ra đi theo chủ tử bên người mấy ngày này, ngươi cũng là hạ khổ công phu, thực lực tăng lên không ít. Diệp Phi Phi nghe hắn nói như vậy cũng rất vui vẻ, hướng bọn họ hai người thi lễ một cái, kêu một tiếng, Tề đại ca, La đại ca, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Chủ tử đâu? Tề Khang hỏi, lại quét liếc chung quanh, nơi này là chuyện gì xảy ra? Chủ tử tại vương gia nơi đó. Đi đi đi, ta mang các ngươi đi gặp chủ tử, thuận tiện nói với các ngươi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Đỗ Phàm nói xong, tiến lên liền đắp La Vũ bả vai, vừa hướng một bên ngốc đứng đấy nam tử trung niên nhóm nói xong, bọn họ là huynh đệ của chúng ta, các ngươi tiếp tục, hai người này chúng ta liền mang đi. A, tốt tốt tốt. Trung niên nam tử kia tỉnh táo lại vội vàng đáp lời, nhìn bọn họ mấy người đi xa về sau. Lúc này mới nâng lên ống tay áo lau lau cái chán mồ hôi. Trên đường, Đỗ Phàm đem chuyện nơi đây đơn giản cùng Tề Khang cùng La Vũ nói một lần, một bên lại hỏi đến trong nhà cùng sự tình, cùng với hai vị tiểu chủ tử tình hình gần đây. Vừa đi vừa nói, đi vào vương gia trước cổng chính, Đỗ Phàm dừng bước lại, nói, chính là chỗ này, chủ tử tại điều phối thuốc giải, theo lý thuyết. Hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh điều phối đi ra. Hai người gật đầu, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào vương gia, trực tiếp liền hướng bọn hắn chủ tử chỗ ở sân nhỏ đi đến. Lãnh Xương. La Vũ cười chào hỏi. Nghe thanh âm quen thuộc, Lãnh Xương trở lại nhìn về hướng bọn hắn, thấy là hai người bọn họ lúc, liền hơi gật đầu, chủ tử tại luyện dược, nếu không có việc gấp, chờ một chút. Không vội không vội. La Vũ khoát tay áo, ở trong viện ngồi xuống, nói, Đỗ Phạm đều nói với chúng ta rồi, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng đến nơi này không thể thiếu một trận thu thập, lại không nghĩ các ngươi nhanh chúng ta một bước, đem nơi này đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Trong nhà hết thệ còn tốt đó chứ. Hai vị tiểu chủ tử thế nào? Lãnh Sương hỏi. La Vũ nết miệng cười một tiếng, đều tốt, về phần hai vị tiểu chủ tử, mộ thần ngược lại là ngoan cực kỳ, chính là Nguyệt Nhi thường xuyên sai lầm, để Diêm chủ nhức đầu không thôi. Chương 4318, thuốc giải. Nghe nói như thế, Lãnh Sương không khỏi lộ ra một vệ ý cười đến, tiểu hai tử dù sao là tinh nghịch, chủ tử lại không ở bên cạnh họ, ngang bướng chút cũng là bình thường. Cũng không phải, ta đã nói với ngươi, cái này Nguyệt Nhi a chính mình thừa dịp chúng ta không chú ý liền lén lút trốn đi ra, liền lên về, Diêm chủ dẫn bọn hắn đi trong thành du ngoạn, kết quả chính nàng còn lén lút trốn đi rồi, cuối cùng chiếu cố nàng khuynh thành bởi vì thất trách bị Diêm chủ xử phạt, Nguyệt Nhi cũng bị cấm túc. La Vũ vừa nói vừa đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, tự mình rót ly nước uống, nói, bây giờ là ngoan chút ít, xem ra cũng là giải trí nhớ rồi. Nói xong, lại hỏi, đúng rồi, chủ tử bắt được kia hai con thượng cổ thần thú đâu? Tuần Phục sao? Ừm, Tuần Phục, đợi chủ tử trở về liền có thể giúp hai vị tiểu chủ tử khế ước. Lãnh Sương nói xong, nhìn về hướng kia cửa phòng đóng chặt. Trước kia chủ tử cầm luyện chế ra thuốc đi cho vương gia chủ dùng, cũng không lâu lắm lại trở về trong phòng, nói muốn đem dược tề điều chỉnh lại một chút, đoán chừng, cũng nhanh không sai biệt lắm. Mấy người đang trong sân tán gẫu, nói đến đây mấy ngày này song phương phát sinh sự tình, vốn cho là bọn họ chủ tử cũng không lâu lắm hẳn là sẽ đi ra, lại không nghĩ, này vừa chờ chính là chờ đến ngày kế tiếp sáng sớm. Làm Phượng Cửu mở cửa phòng từ đó đi ra lúc, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, hiển nhiên, thuốc giải đã thành. Chủ tử! Mấy người vây lên tiến đến, kêu một tiếng. Các ngươi sao lại tới đây? Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem Tề Khang cùng là Vũ hai người. Tề Khang nhìn xem Phượng Cửu, nói, chúng ta từ hôm qua đã tới rồi, bởi vì nghe nói nơi này có ma tu qua lại, cho nên đến đây xem xét. Không nghĩ đến biết chủ tử cũng ở nơi đây. Thì ra là thế, các ngươi lại chờ một lát đi. Đối với ta cầm thuốc này đi cho vương gia chủ dùng, nhìn xem hiệu quả như thế nào, quay đầu còn có việc muốn các ngươi đi làm. Phượng Cửu nói xong, vừa nhìn về phía Đỗ Phàm, nói, ngươi theo ta đi, thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi trong thành tình huống thế nào. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời. Để bọn hắn ở nơi này trong sân ngồi tạm, liền cùng Phượng Cửu cùng nhau rời đi. Vương Ngọc lúc này đang tại chủ viện bên trong, đỡ phụ thân hắn xuống giường đi lại. Hôm qua dùng qua Phượng Cửu lấy ra thuốc về sau, phụ thân hắn tình huống xác thực so trước kia tốt hơn nhiều, nhưng giống như nàng nói, cũng không hề hoàn toàn trị tận gốc. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói, trên người ma khí ít dần, thân thể dần dần khôi phục như cũ dáng vẻ. Thậm chí cũng có thể duy trì thành tỉnh cũng đã là tin tức vô cùng tốt rồi. Hiện tại trong thành tình huống thế nào? Ngươi tổ phụ thương thế tốt lên chút ít sao? Ngươi dạng này một mực trông coi ta, trong gia tộc sự tình giải quyết được sao? Vương cha hỏi đến, có chút bận tâm. Phụ thân không cần lo lắng, tổ phụ thương thế tốt lên nhiều, đã có thể ngồi dậy xuống giường đi lại mấy bước rồi. Trong gia tộc bởi vì có quỷ y ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám làm loạn, ta mỗi ngày đều sẽ cùng gia tộc các tộc lao thương nghị sự tình, trong ngoài ngoài đều không cần lo lắng, về phần trong thành tình huống cũng không phải là rất tốt, có rất nhiều giống như ngươi bị bệnh độc truyền nhiễm. Vương Ngọc nói xong, đỡ hắn tại trong sân ngồi xuống, vừa nói, hai ngày trước trong thành có chút tu sĩ bởi vì bệnh độc mà mất lý trí. Giáng như cuồng ma bốn phía giết người, cuối cùng bị trong thành tuần tra hai vị gia chủ giết đi. Hiện tại trong thành một số người đều tách ra đóng lại, chỉ còn chờ quỷ y để nghiên cứu ra thuốc giải. Nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói đến, vương gia chúng ta cũng là có thiên đại phúc phận, nếu không phải là có quỷ y ở chỗ này, chỉ sợ vương gia chúng ta lúc này đã đại loạn rồi, ta cũng không có khả năng còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Chương 4319, nấu thuốc. Đúng vậy a, may mắn mà có nàng. Vương Ngọc cũng cảm khái nói. Bởi vì nàng, cải biến bọn hắn người của vương gia vận mệnh, bởi vì nàng, hắn thấy được trước kia không dám tưởng tượng sự tình, cũng bởi vì nàng, của hắn tầm mắt trở nên càng rộng. Nếu không phải gặp nàng, có lẽ lúc này, hắn vẫn là giống như trước kia đi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy ngoài viện một vệ thân ảnh màu đỏ đi đến, hắn liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, quỷ y y. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng ngồi ở trong sân vương gia chủ, cười nói, xem ra hôm nay tinh thần không sai. Nắm quỷ y y phúc, thân thể cuối cùng khá hơn chút rồi. Vương gia chủ nói xong, cũng đỡ bàn đá đứng lên, Vương Ngọc vội vàng đi vào bên cạnh hắn đỡ. Ngồi đi. Ta mang cho ngươi thuốc giải đến. Phượng Cửu ra hiệu, đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống. Nghe vậy, vương gia phụ tử vui mừng. Vương Ngọc vội vàng đỡ phụ thân hắn ngồi xuống, nhìn về hướng Phượng Cửu, liền gặp nàng lật tay lại, một bình dược tề đưa tới, hắn vội vàng tiếp nhận, hỏi, cũng là uống như vậy dưới sao? Ừm, cứ như vậy ăn vào. Phượng Cửu gật đầu. Được. Vương Ngọc đáp lời, đem kia dược tề đưa cho hắn phụ thân. Vương gia chủ sau khi nhận lấy, vặn ra cái nắp, liền đem cái kia dược tề một ngụm uống xong. Hôm qua ăn vào dược tề lúc ý thức của hắn còn không rõ rệt, mà trước mắt, ăn vào dược tề này lúc, liền cảm giác được một cỗ cảm giác mát rượi từ cổ họng thẳng xuống dưới, trong thân thể tản ra, hắn thậm chí có thể cảm giác được cỗ kia cảm giác mát rượi mang theo một vệt linh lực khí tức đi lại ở thân thể của hắn gân mạch ở giữa, hướng trong máu dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy, trên người của hắn hắc sắc ma khí từ thân thể của hắn bốc hơi mà lên. Một chút xíu thoát ly thân thể của hắn biến mất ở trong không khí, mà hắn sắc mặt cũng theo kia ma khí tiêu tán mà dần dần khôi phục bình thường. Ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian, trên người của hắn ma tu đã hoàn toàn biến mất, còn dư lại chỉ là cùng thường ngày linh lực khí tức. Thấy cảnh này, Phượng Cửu khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vệ tiếu dung đến, đưa tay giúp hắn giữ bắt mạch, sau đó cười đứng lên, có thể... Hảo hảo điều dưỡng mấy ngày thân thể liền khôi phục, ta còn muốn đi bận điệu, trước hết như vậy đi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Cái này, như vậy liền tốt. Vương gia chủ có chút mắt trợn tròn. Đỗ Phàm cười cười, nói, bằng không, ngươi cho rằng nhà ta chủ tử vì sao được tôn xưng là quỷ y đi. Đang khi nói chuyện, cây quạt trong tay của hắn xoát một tiếng mở ra, cất bước đi ra ngoài. Đuổi theo chủ tử nhà mình bước chân. Cha, ta dịu ngươi đi về nghỉ, ngươi trước hảo hảo điều dưỡng hai ngày, ta đi xem bọn hắn nơi đó có không có cần giúp một tay. Vương Ngọc nói xong, đỡ phụ thân hắn sau khi tiến vào, liền nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Phượng Cửu trở lại trong sân về sau, liền đối với Tề Khang đám người nói, thuốc giải luyện chế ra tới, hiệu quả không tệ, bây giờ trong thành tình huống không tốt. Các người đi trước đem người an bài đưa đến vương gia cửa chính chờ lấy. Nghe lời này, Tề Khang mấy người cũng lộ ra ý cười đến, lập tức đáp lời, phân công hợp tác. Quỷ y kìa, ta có thể giúp chút gì bận điệu. Vương Ngọc đi theo vào hỏi đến. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu cười một tiếng, tự nhiên là có, người dẫn ta đi các người kho thuốc đi. Ta đem thuốc phối tề sau đó nấu ra giải độc chén thuốc đến. Mang đến vương phủ bên ngoài cho những người kia uống. Nấu đi ra chén thuốc cũng có thể giải độc sao. Vương Ngọc liền giật mình, bởi vì hắn phụ thân phục dụng chính là dược tề. Tự nhiên là có thể, cho ngươi phụ thân dược tề là bởi vì ta muốn thử nghiệm, bây giờ thành công, đem hắn nấu thành canh thuốc trực tiếp nhất mau lẹ. Chương 4320, chặn đường. Nghe nàng nói như vậy, Vương Ngọc lập tức liền dẫn nàng đi kho thuốc phòng phối tề thuốc, lại chuẩn bị hai cái nồi lớn bắt đầu nấu thuốc. Tề Khang đám người đi ra, tin tức vừa để xuống ra, những cái kia nguyên bản vốn đã tuyệt vọng người từng cái mừng rỡ như điên, nhao nhao đi vào vương gia trước cửa chờ lấy. Chia ra làm việc, Diệp Phi Phi hướng một chỗ khác giam giữ lây nhiễm bệnh độc những tu sĩ kia vị trí lúc đi, trên nửa đường, lại bị người cản lại. Nhìn xem cũng không tính xa lạ người, cùng với phía sau hắn theo đội ngũ tăng ra, hình thành một vòng vây đưa nàng bao vây lại, sắc mặt nàng liền trầm xuống, hỏi, Hà gia chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nghe nói, cô nương chủ tử nghiên cứu ra giải độc dược vật tới. Cô nương cái này là muốn đi đâu a? Hà gia chủ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi Phi. Cô gái này để hắn Hà gia mất hết thể diện, để hắn không thể không tự tay đánh chết hắn Hà gia giáo đầu, để hắn Hà gia trong thành này trở thành trò cười. Khoản nợ này, hắn sao lại khác biệt nàng tính? Tự nhiên là phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh làm việc, tiến đến đem đang đóng những tu sĩ kia mang đến uống thuốc giải. Diệp Phi Phi nói xong, một tay kia cầm bên hông cung tiễn. Thì ra là thế, có điều, cô nương có thể tiết kiệm đi một chuyến rồi. Trong mắt của hắn hiện lên một vệ táng quang, khuôn mặt lộ ra cười lạnh đến. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Phi Phi mặt lạnh lấy nhìn chầm chầm hắn. Bởi vì, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi ít đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, hắn thân ảnh vút qua, tốc độ cực nhanh đánh hướng Diệp Phi Phi. Diệp Phi Phi nguyên bản thực lực cũng không mạnh mẽ, là cùng tại Phượng Cửu phía sau người thực lực mới một chút xíu đề lên, trải qua không ít lịch luyện cùng đột kích, loại này lâm tràng ứng biến đối với nàng mà nói đã không phải là chuyện. Sớm có phòng bị, nàng lập tức bộ pháp rời một cái lui lại hai bước, đồng thời, cầm bên hông cung tiễn tay gỡ xuống cung tiễn trực tiếp kéo ra. Lòng bàn tay linh lực phun trào, dù là nàng không có dựng vào mũi tên, cũng bắn ra một cỗ bén nhọn khí lưu. Ken. Bị nàng kéo ra cung tiễn Ken bắn ra một cỗ lăng lệ khí lưu, kia khí lưu như là loan nguyệt đao lưới đao bình thường đánh về phía trước mặt Hà gia chủ. Cùng một thời gian, thừa dịp đối phương tránh đi thời điểm, tay nàng duỗi ra, một đạo hiện ra kim quang mũi tên xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng chỗ. Bị nàng nhanh chóng dựng vào, lại bắn ra. Hưu. Một tiễn này, cũng không có trực tiếp nhắm chuẩn đối phương chỗ chí mạng, mà là lấy nhanh như thiểm điện tốc độ bắn trúng bờ vai của hắn xuyên thấu mà qua. Hưu một tiếng lại bắn về phía sau một người tu sĩ. T.A. Hít vào một hơi hô khe từ Hà gia chủ cùng đằng sau tên tu sĩ kia trong miệng truyền ra. Đừng nói là tên kia đứng sau lưng Hà gia chủ hộ vệ tu sĩ, chính là chính Hà gia chủ, cũng không có ngờ tới Diệp Phi Phi tốc độ nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới kia tên bắn ra nhanh đến mức ngay cả hắn đều tránh không khỏi. Một tay che lấy nơi bả vai thấm lấy máu tươi vết thương, thần sắc của hắn âm trầm xuống, bắt nàng lại cho ta. Diệp Phi Phi đứng cách bọn hắn xa 10 mét địa phương, nghe được Hà gia chủ mệnh lệnh. Nàng lạnh gương mặt quát, ngươi có biết nhà ta chủ tử thân phận? Ngươi dám can đảm nửa đường chặn đường đối phó ta, sẽ không sợ nhà ta chủ tử trả thù ngươi sao? Ha ha ha ha ha. Hà gia chủ ngửa đầu cười to, tiếng cười chợt ngừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói, ta không biết chủ tử nhà ngươi thân phận, có điều, ta biết nàng có lai lịch lớn, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, nhưng, ngươi lại có biết. Ta vì sao mang người trong này chặn đường ngươi? Thanh âm hắn âm trầm nói, khuôn mặt lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh, trả thù ta. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi chủ tử là sẽ không biết rõ ngươi là bị ta giết chết. Chương 4321, không hiểu rõ. Thanh âm của hắn một trận, gặp nàng nhếch môi không nói gì, liền cười lạnh, ta không cần tay của ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết rất khó coi. Những cái kia lây nhiễm bệnh độc người bên trong, có đã nghiêm trọng đến không cách nào khống chế chính mình, chỉ cần đưa ngươi ném vào chế tạo một trận ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy, chủ tử nhà ngươi sẽ biết tử vong của ngươi là ta tạo thành sao. Diệp Phi Phi nhìn xem mặt này lộ hung ác nham hiểm Hà gia chủ, trầm mặc nửa ngày, nói, cũng bởi vì cái kia giáo đầu cho nên ngươi liền muốn giết ta. Cái kia giáo đầu rõ ràng đáng chết. Ngươi cần gì phải vì một người như vậy, bồi lên ngươi toàn bộ Hà gia. Ha ha ha ha ha. Ta sẽ không bồi lên ta toàn bộ Hà gia, ngược lại, ngươi biết vì vậy mà đánh đổi mạng sống. Bởi vì, ngươi để cho ta Hà gia mặt mũi mất hết, để cho ta Hà gia ở trong thành không ngẩng đầu được lên, để cho ta Hà gia trở thành trong thành trò cười. Nhìn xem kia Hà gia chủ cố chấp lời nói, Diệp Phi Phi khẽ nói lấy, chủ tử nói không sai, có người, đạo lý nói là không thông. Nàng nhìn kia Hà gia chủ, nói, các ngươi giết ta không được, bởi vì, các ngươi không hiểu rõ nhà ta chủ tử, cũng không hiểu ta. Đang khi nói chuyện, nàng kêu một tiếng, thiểm điện, đi ra. Ngay tại thanh âm của nàng hạ xuống lúc, đám người nghe thấy, một đạo quang mang lóe ra bay lên trời, hình như có gió từ bên trên mà đến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi dọa đến mở to hai mắt nhìn. Kia là thần thú, kia là chỉ khắc. Giữa không trung, thiểm điện điêu vô cánh lượn vòng lấy, một đôi bén nhọn con mắt khinh miệt nhìn chằm chằm phía dưới những người kia, há miệng liền hỏi lấy, các ngươi nghĩ muốn chết như thế nào? Hà gia chủ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn lui về sau một bước, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi Phi, cái con bé này, tại sao có thể có một đầu đẳng cấp này khác thiểm điện điêu? Nhìn xem kia thiểm điện điêu phát ra huy áp, hắn tâm không khỏi trầm xuống, đến cùng, tiểu nha đầu này chủ tử là ai? Bên người nàng một cái thực lực nhìn xem không ra sao tiểu nha đầu, lại cũng có như vậy một đầu khế ước thú. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ cho ta. Động thủ. Giờ khắc này, hắn một trái tim thật chặt nâng lên, cả người giống như một cái kéo căng dây cung. Hắn biết rõ, nếu như không thể đem một cái người một thú giải quyết, chỉ sợ, hắn thật đúng là đến bồi lên hắn toàn bộ Hà gia. Nghĩ tới chỗ này, hắn cắn chặt hàm răng, đã không lo được lại đi nghĩ lại, cũng không lo được cái khác, lập tức, tay khẽ động. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, theo trong cơ thể hắn linh lực khí tức phun trào mà bắn ra bén nhọn phong mang. A! Hắn khẽ quát một tiếng, chính mình cầm kiếm mà lên, hướng phía trước Diệp Phi Phi đánh tới. Diệp Phi Phi đứng không nhúc nhích, nàng nhìn kia mang theo sát khí hướng nàng mà đến Hà gia chủ, đem cầm cung tiễn tay giơ lên, tay kia, lấy ra màu vàng mũi tên đặt vào cung dây cung, nhắm chuẩn phía trước. Chung quanh tu sĩ cũng ở đây một khắc tỉnh táo lại, bọn hắn cũng không có tránh lui, mà là cầm kiếm tiến ra đón, bởi vì bọn hắn biết rõ, một cái người một thú, nhất định phải chết. Nếu không, chết chính là bọn họ. Một đoàn người từ chung quanh vây quanh đi lên, không có đối phó đầu kia thiểm điện điêu, mà là tất cả đều công kích tới Diệp Phi Phi, bởi vì chỉ cần nàng chết rồi, đầu kia thiểm điện điêu cũng liền sống không được. Cùng lúc đó, tại một bên khác, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện thiểm điện điêu lúc, Đỗ Phàm hơi ngạc nhiên, dặn dò đồng hành Lâm gia chủ một tiếng về sau, liền đề khí mà lên, hướng thiểm điện điêu vị trí mà đi. Thiểm điện điêu bị Diệp Phi Phi thu tại khế ước thu không gian, bình thường cũng sẽ không phóng xuất, này sẽ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chương 4322, Mai Rùa. Bên kia, Hà gia chủ thấy tình huống gây bất lợi cho hắn, cũng không lại che giấu, mà là cười lạnh một tiếng, từ không cùng lúc lấy ra một cái bàn tay kích cỡ tương đương mai rùa hướng không trung ném đi. Chỉ thấy, kia mai rùa quang mang lóe lên trong nháy mắt biến lớn lấy bưng thai không kịp tốc độ đem Diệp Phi Phi cùng với chính hắn vây ở trong mai rùa, chỉ nghe phịch một tiếng vang, chung quanh khói bụi bao phủ mà lên, đợi kia khói bụi tản đi. Liền thấy kia to lớn mai rùa móc ngược trên mặt đất, trong mai rùa cũng chuyển tới đao kiếm đụng nhau tiếng len keng. Chủ nhân, thiểm điện điêu không nghĩ tới kia mai rùa một chút đem hai người đều nhốt ở bên trong, không khỏi kinh hô một tiếng, vỗ cánh hướng xuống bay đi, dùng móng vuốt đem hắn xốc lên, nhưng này mai rùa lại vững vàng hút trên mặt đất. Nó lo lắng nhốt ở bên trong Diệp Phi Phi không phải đối thủ của người nọ. Liền ý đồ đem mai rùa đoạn mở, nhưng kia mai rùa lại cứng rắn vô cùng. Đem thứ này mở ra. Nó gầm lên, đôi cánh đập, hướng kia một bên những tu sĩ kia vô tới. Phốc! Những người kia bị đánh bay cũng đi, thân thể té ra chừng 10 mét xa, cũng không dám tiến lên, mà là lui lại. Mà này đồng thời, tại kia trong mai rùa, bởi vì không gian có hạn, Diệp Phi Phi mũi tên không tốt lắm thi triển. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng dao găm cùng đối phương giao thủ, nhưng đây vốn là Hà gia chủ một kiện bảo bối, hắn trong này như cá gặp nước, mà nàng nhưng là từng bước bị nhốt, không thi triển được. Không bao lâu, trên người vốn nhờ hai người giao thủ mà hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ váy áo, sức chiến đấu cũng càng ngày càng hạ xuống. Một mình ngươi tiểu nha đầu phiến tử, coi như thân thủ lại cao minh, chẳng lẽ lại còn có thể so với ta cái này nhất tộc chi chủ còn mạnh hơn? A, đến nơi này mặt, ta xem ngươi còn có cái gì bản sự. Hà gia chủ quát lạnh, trong tay công kích lại lần nữa đánh tới. Lăng lệ kiếm khí bí mật mang theo sát ý hướng Diệp Phi Phi mà đi. Đỗ Phàm tìm tới, khi thấy con kia thiểm điện điêu đang đạp ở những người kia trên người đem bọn hắn từng cái dẫm đến miệng phun máu tươi thoi thóp lúc, hắn hơi ngạc nhiên, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Phi Phi đâu? Xoay chuyển ánh mắt rơi vào kia kỳ quái trong mai rùa. Vừa nghe đến Đỗ Phàm thanh âm, thiểm điện điêu không khỏi kinh hỉ nhìn về hướng hắn. Quá tốt rồi, ngươi đã đến cũng quá tốt. Nhanh! Nhanh cứu ta chủ nhân A. Nàng bị vây ở kia xác rùa đen bên trong, ở trong đó nhân loại muốn giết nàng. Nghe lời này, Đỗ Phàm biến sắc, nhanh chóng từ phía trên đi xuống, đi vào kia mai rùa bên cạnh, khe rửa gần. Quả nhiên nghe thấy bên trong truyền đến chiến đấu âm thanh, hắn đưa tay đụng một cái mai rùa, gặp đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Cứng rắn vô cùng, là một cái lồng phòng ngự giống như tồn tại, lập tức lượn quanh một vòng, gặp mai rùa một mặt có thể nhìn thấy bên trong, chỉ là, ở trong đó hình như có một tầng kết giới che chở, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Phi Phi, nhìn thấy bên trong Diệp Phi Phi mình đầy thương tích bộ dáng, lại thêm vậy đối mặt Hà gia chủ chiêu chiêu sắc cơ, Đỗ Phàm trong lòng nhấc lên, bàn tay hắn lúc này ngưng tụ linh lực khí tức. Một chưởng bắn rơi tại vải mập mai rùa phía trên. Ầm. Một tiếng trong hưởng, mai rùa không có nửa điểm nứt ra vết tích, ngược lại là bàn tay của hắn bị lực đạo của mình bắn ngược trở về, cả người đột nhiên lui về sau mấy bước. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm ánh mắt nhíu lại, bàn tay hắn lại lần nữa ngưng tụ linh lực khí tức, lần này, vì biết kia mai rùa sẽ hình thành tầng bảo hộ mà tới hắn đánh ra lực đạo bắn về sau đó liền đem linh lực khí tức đánh về phía cái kia phía trước một cái không lớn lỗ hổng chỗ. Ầm. Mai rùa đột nhiên lắc lư một cái, bên trong hai người cũng vì vậy mà đung đưa. Chương 4323, mang về. Bị thương không nhẹ Diệp Phi Phi bị một cái lắc ngã ngồi tại trong mai rùa thở phì phò. Mà cái kia Hà gia chủ thấy mặt ngoài Đỗ Phàm đang cố gắng phá vỡ mai rùa phòng ngự, lập tức liền cắn răng một cái, giữ vững thân thể hậu chiều cầm kiếm hướng Diệp Phi Phi đâm tới. Nhìn xem một màn này, Đỗ Phàm trong lòng siết chặt, lên tiếng kinh hô, không muốn. Diệp Phi Phi ngồi dựa vào lấy thở phì phò, cứ như vậy nhìn xem hắn cầm kiếm hướng nàng đâm tới, vết thương trên người tại chảy máu, thể lực cũng càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Nhưng, tại thời khắc này, nàng buông tay ra bên trong quất lấy dao găm, ngược lại cầm bên hông cung tiễn, nhanh chóng dựng vào màu vàng mũi tên, hưu một tiễn tựa như tia chớp bắn ra, hướng kia Hà gia chủ mi tâm mà đi. Một kiếm kia, phảng phất đã tiêu hao hết nàng sức lực toàn thân, nàng bắn ra một kiếm kia sau đó tay cũng vô lực rũ xuống, mà Hà gia chủ cả người cũng cứng lại ở đó, hai mắt lớn trừng, thẳng tắp ngã xuống. Phía ngoài Đỗ Phàm nhìn xem bên trong một màn, dẫn theo tâm giờ khắc này mới thả xuống dưới, hắn thở nhẹ ra một hơi thở, giờ khắc này mới biết được sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Theo Hà gia chủ chết đi, mai rùa bên trên ấn ký cũng đã biến mất, chỉ thấy quang mang lóe lên, mai rùa bay lên rơi vào mặt đất chuyển động vài vòng liền tĩnh tại nguyên chỗ. Phi Phi. Đỗ Phàm bước nhanh về phía trước đỡ lấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Còn tốt đó chứ? Hắn vừa nói, một bên lấy ra thuốc cầm máu đến cho nàng băng bó vết thương. Ta không sao. Diệp Phi Phi thở dốc một hơi nói xong, nhưng, vừa dứt tiếng, cả người nhưng cũng theo ngất đi. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm để thiểm điện điêu trở lại nàng trong không gian đi, đưa nàng mũi tên cùng dao găm cất đi, ôm lấy Diệp Phi Phi, lạnh lùng quét những người kia liếc mắt, nói cái gì cũng không nói liền rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quay đầu, hắn sẽ cẩn thận cùng bọn hắn thanh toán. Kia bị thiểm điện điêu dẫm đến thoi thóp một hơi tu sĩ nhìn thấy Đỗ Phàm rời đi lúc ánh mắt kia, cùng với bọn hắn chết đi gia chủ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Tề Khang cùng La Vũ bọn hắn ở trong thành tuần tra những gia tộc kia đội ngũ dưới trợ giúp, đem người đều đưa đến vương gia trước cửa đi, đang muốn lại đi nhìn xem còn không có không tới, chỉ thấy Đỗ Phàm gương mặt lạnh lùng ôm lấy hôn mê Diệp Phi Phi để khí mà tới. Đây là thế nào? Tề Khang cùng La Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn nhau sau đi lên trước. Quay lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, ta mang nàng đi chữa thương trước. Đỗ Phàm nói xong, ôm lấy Diệp Phi Phi từ bên cạnh bọn họ mà qua, nhanh chóng tiến vào vương phủ. Gặp hắn bộ kia dáng vẻ khẩn trương, hai người nhíu mày, La Vũ trêu ghẹo mà nói, hai người này xem ra cũng ở gia tình cảm tới, trước kia thế nhưng là gặp nhau hai tướng ghét. Thế Khang cười nói, lâu ngày sinh tình, cũng không phải không có. Nói xong, vô vô bờ vai của hắn, liền hướng mấy vị thành chủ chỗ mà đi. La Vũ lưu lại nhìn chằm chằm cái này người bên ngoài, mà Tề Khang thì mang người lại đi trong thành chuyển động. Trong vương phủ, Đỗ Phàm đem Diệp Phi Phi đưa về sau phòng, liền tìm tới Lãnh Xương. Trên người nàng tổn thương còn phải làm phiền ngươi giúp nàng xử lý một chút. Đỗ Phàm nói với Lãnh Xương. Lãnh Xương nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt trên người không ít vết thương Diệp Phi Phi, hơi kinh ngạc hỏi, ai tổn thương? Trong thành này, tại sao có thể có người dám đối bọn hắn động thủ? Hà gia gia chủ. Đỗ Phàm nhìn về hướng trên giường Diệp Phi Phi, chậm rãi nói, nơi này ngươi chiếu cố một chút, kia Hà gia, ta phải đi xử lý xử lý. Ừm, yên tâm đi. Giao cho ta. Lãnh Xương đi vào bên giường ngồi xuống, một bên cởi ra Diệp Phi Phi quần áo, vừa hướng Đỗ Phàm nói, ta muốn giúp nàng thay quần áo. Chương 4324, giao phó. Nghe vậy, Đỗ Phàm quay người đi ra ngoài, chỉ là mệnh tỷ nữ đưa nước trong đi vào, liền nên rời đi trước. Lãnh Xương giúp Diệp Phi Phi đổi trên quần áo thuốc, đem vết thương một lần nữa băng bó kỹ sau đó giúp nàng đắp chăn lúc này mới đứng dậy rời đi. Vừa ra cửa phòng, chỉ thấy chủ tử đi đến, vì vậy liền tiến ra đón. Chủ tử! Phi Phi ra sao? Ta nghe bọn hắn nói là bị thương bất tỉnh lấy trở về. Phượng Cửu hỏi, một bên đi về phía trước. Hẳn là bị đánh một trường, xem như khá là nặng, cái khác đều là bị thương ngoài ra, chính là có hai nơi vết thương sâu hơn, mất máu quá nhiều chỗ dân nhận ngất đi, ta giúp nàng đổi trên quần áo thuốc. Bây giờ còn chưa tỉnh. Lãnh Xương nói xong, thanh âm ngừng lại nói, Đỗ Phàm đi ra xử lý, nói là Hà gia người làm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi liền lưu lại là chiếu cố nàng đi. Những chuyện khác có bọn hắn xử lý, cũng không có cái gì tốt bận rộn. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng. Thế là, Phượng Cửu vào xem Diệp Phi Phi một chút. Gặp nàng cũng không có cái gì trở ngại, lúc này mới xoay người rời đi, hướng vương gia lão tổ sân nhỏ mà đi. Vương gia lão tổ trong sân, chiếu cố tên kia gọi Lâm Chỉ Lâm nữ tử gặp Phượng Cửu tiến đến, liền hướng nàng thi lễ một cái, kêu một tiếng, Phượng cô nương. Lâm tiểu thư, lão gia tử hôm nay thế nào? Phượng Cửu cười hỏi, hướng bên trong đi đến. Vương gia gia tinh thần rất tốt, hắn tại trong phòng. Phượng cô nương nếu có chuyện tìm hắn liền đi vào đi. Ta vừa vặn muốn về nhà bên trong đi một chuyến. Nàng ôn nhu nói xong, lộ ra tiếu dung đến hơi hơi nghiêng người mời Phượng Cửu đi vào. Vậy được, chính ta đi vào liền tốt, ngươi còn đang bận việc đi. Phượng Cửu cười nói. Nhìn tới đây, Lâm Chỉ Lâm liền đáp một tiếng, lúc này mới nên rời đi trước. Quỷ y kể tới. Lâm lão gia tử đi ra. Vừa nhìn thấy Phượng Cửu liền lộ ra ý cười đến, quỷ y thì làm sao có rảnh rỗi đến ta nơi này. Ta nghe bọn hắn nói bây giờ thuốc giải nghiên cứu ra tới, trong thành những cái kia lây nhiễm bệnh độc người đều ở bên ngoài phủ đứng xếp hàng đâu. Phượng Cửu đi vào, cùng hắn cùng nhau đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này mới cười nói, thuốc có đã nấu xong, cũng có còn tại nấu, có Vương Ngọc nhìn chằm chằm sẽ không ra chuyện gì, không phải sao, tranh thủ thời gian đến tìm lão gia tử tâm sự. A a a a, quỷ y y nếu là có thể thường đến nơi này làm, ta tất nhiên là vui vẻ không thôi. Hắn cười giúp nàng rót chén trà. Tại Vương Phủ trong khoảng thời gian này chúng ta cũng nhận được chiếu cố, hết thảy đều không cần nhiều lời liền có người chuẩn bị kỹ càng, nói đến, vẫn phải là nhiều tạ lao gia tử. Phượng Cửu cười nói, ha ha ha, quỷ y thanh này đa tạ, chúng ta thế nhưng là không chịu nổi, nói sau, các ngươi là vua ta phủ khách quý, tự nhiên là không thể chậm trễ, nếu như các ngươi có thể thường trong này ở. Vậy càng là chúng ta Vương Phủ vinh hạnh. Vương gia lão tổ vớt lấy râu ria cười nói, thân thể khôi phục hắn, sắc mặt cũng hiện ra hồng nhuận, tinh thần khí mười phần. Trong thành này sự tình cũng giải quyết đến không sai biệt lắm, cho nên, ta là tới nói với lao gia tử một chút sự tình phía sau. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem hắn nói, trong nhà của ta còn có việc, ở nơi này bên ngoài đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài rồi. Cũng là thời điểm cần phải trở về, có điều, nơi này thành trước mắt loạn thành một đống, đến lúc đó nếu không có một cái thực lực cường đại gia tộc đến quản thúc, đoán chừng rất nhanh lại sẽ xuất nhiễu loạn. Nghe lời này, Vương gia lão gia tử liền hỏi, không biết quỷ y cần ta Vương gia làm thế nào đâu. Chỉ cần quỷ y để phân phó, chúng ta ổn thỏa đem sự tình làm tốt. Chương 4325, trở về. Thế là, Phượng Cửu liền đem tính toán của nàng nói với hắn một chút. Trước mắt Thanh Ma Thành tuy lớn, thế gia cũng nhiều, nhưng, trải qua sau chuyện này, nhưng là một đoàn hỗn loạn, không chừng sẽ có tu sĩ tại sau đó thừa cơ lại làm ra chuyện gì đến. Bởi vậy, nàng cần Vương gia trở thành Thanh Ma Thành bên trong đệ nhất thế gia, cứ như vậy, Thanh Ma Thành có bọn hắn quản hạt, nàng cũng không cần lo lắng về sau sẽ tái xuất loạn gì. Hai người trong phòng trò chuyện, bên ngoài phủ, xếp thành trường long các tu sĩ uống thuốc về sau liền tìm chỗ địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, thẳng đến, cảm giác được trên người ma khí dần dần tàn đi, linh lực khí tức dần dần khôi phục lúc này mới kinh hỉ hoan hô, đi đến vương gia trước cửa rất cung kính thi lễ một cái, lúc này mới kết bạn rời đi. Bọn hắn biết rõ vương gia bên trong có một vị thực lực rất mạnh khách nhân. Hơn nữa vị khách nhân này y y thuật đến, bọn hắn uống thuốc, chính là vị khách nhân kia vì bọn họ luyện chế ra tới thuốc giải. Lần này, nếu không phải là có người kia tại, chỉ sợ bọn họ những người này đều không sống nổi rồi. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết người kia là ai, có người nói đó là một nữ tử áo đỏ, dung nhan khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Cũng có người nói, đó là một lão đầu, tóc trắng xóa. Dâu ria rủ xuống ngực, tiên phong đạo cốt. Đến cùng kia là một cái người như thế nào, có lẽ ngay trong bọn họ có người biết, nhưng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là rất trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn bệnh độc giải trừ, bọn hắn có sống sót cơ hội. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết, việc này mệnh cơ hội đến từ vị kia lai lịch bí ẩn người. Mấy ngày sau, Diệp Phi Phi vết thương trên người cũng tốt đến thất thất bát bát, trong thành hết thể cũng dần dần khôi phục như thường, tại trong Vương Phủ Phượng Cửu, cũng tìm một cơ hội, dự định cùng người của Vương gia cáo tử. Trong nhà phu quân cùng với một đôi nhi nữ đều đang đợi lấy nàng, bây giờ sự tình giải quyết tốt, nàng chỉ muốn vội vã về nhà cùng người nhà đoàn tụ, chỉ muốn ôm một cái nàng kia gần một năm không gặp một đôi nhi nữ. Quỷ y y nhanh như vậy muốn đi. Vương gia chủ nhìn xem Phượng Cửu, nói, tiểu nhi đã chọn lựa thời gian, chuẩn bị thành thân, vốn định mời các vị lưu lại uống chén rượu mừng, lại không nghĩ các vị nhanh như vậy muốn đi. Đúng vậy a, nếu là không có việc gấp, không bằng liền lưu lại uống chén rượu mừng đi. Vương Ngọc cũng nhìn bọn họ nói xong, trong tâm đều là không bỏ. Tốt xấu cũng ở chung được gần thời gian một năm, bây giờ, lại cuối cùng là muốn phân biệt. Phượng Cửu cười cười, nói, rượu mừng chúng ta sẽ không uống, trong nhà còn có chuyện, thực sự không thể bên ngoài lưu lại quá lâu, có điều, quà mừng chúng ta nhưng là chuẩn bị lên được rồi. Nàng cười nói, nhìn về hướng Lãnh Xương ra hiệu. Lãnh Xương liền tiến lên một bước, từ không cùng lúc lấy ra một cái hộp đến, trong này là chúng ta mấy người đưa cho ngươi thành thân quà mừng. Vương Ngọc cũng không có mở ra, chỉ là tiếp nhận hộp nói lời cảm tạ lấy, đa tạ, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải lại đến. Ừm, có cơ hội, chúng ta sẽ lại đến. Phượng Cửu cười cười, cất bước đi ra ngoài, đi vào trong sảnh tiền viện lúc, chỉ thấy dưới chân giẫm lên thất thải lưu ly vũ lăng không mà lên, áo đỏ tung bay, tùy ý mà lóa mắt. Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi hai người nhìn nhau, liền cũng lăng không ngự kiếm mà lên, đi theo bọn hắn chủ tử bên người. Bây giờ, sự tình đã xử lý xong, kia Hà Gia gia chủ chiến tử, Hà Gia người rời xa Thanh Ma Thành, sự tình liền cũng như vậy có một kết thúc. Mà ở xa một bên khác Phượng phủ bên trong, hai tên tiểu gia hỏa đang ghé vào trên mặt bàn vuốt vuốt trong tay vật, thẳng đến, nhìn thấy nguyên bản đóng chặt cửa phòng mở ra lúc, hai người lúc này mới đột nhiên ngồi thẳng đứng lên, quy quy tắc tắc ngồi xuống. Chương 4326, Cương Triều. Cha! Hai tên tiểu gia hỏa giòn tan kêu một tiếng. Ừm! Hiên Viên Mặc Trạch đi tới, ngồi ở bên bàn, liếc qua trong tay bọn họ cầm vật phẩm, lúc này mới nói, đem đồ chơi thu lại đi, lấy ra các ngươi vợ, ta tới kiểm tra các ngươi ngày hôm qua bài tập. Thế là, hai tên tiểu gia hỏa liền tranh thủ đồ vật cất đi, sau đó từ đều tự không gian lấy ra viết xong bài tập đến đặt ở bọn hắn cha trước mặt, lại ngồi đàng hoàng tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem đặt ở trước mặt hai phần bài tập, lường hai người liếc mắt, liền không nhanh không chậm lật xem. Hai tên tiểu gia hỏa tuổi tác còn nhỏ, nếu là ở tầm thường nhân gia, đoán chừng cả ngày cũng chỉ biết rõ chơi, còn sẽ không sớm như vậy tiếp xúc những thứ này, nhưng, sinh vì bọn họ hài tử, xuất thân không giống, cất bước tự nhiên cũng so với cái khác người phải sớm. Hai phần bài tập dùng bút lông viết từng cái chữ đại, một bút một nét quy quy tắc tắc, nhìn ra được là dùng tâm viết. Mộ Thần viết ra chữ mỗi một cái đều cẩn thận, nắn nót, bút họa cũng nặng, mà Nguyệt Nhi viết, tiểu chữ nhỏ bé, hơn nữa có bút họa còn có chút lệch ra, chữ cùng chữ ở giữa, chống đi địa phương cũng lớn. Thế là, đem hai phần bài tập đều sau khi xem, hắn nhân tiện nói, Thần Nhi viết rất tốt, có điều, lúc cầm bút lực không cần quá lớn, viết chữ là dùng thế không dùng sức, quay đầu tra lại cẩn thận dạy ngươi. Đúng. Nghe được phụ thân tán dương, tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng sáng nhìn xem hắn, trong tâm rất là vui vẻ. Nguyệt Nhi thấy một lần ca ca bị biểu dương, liền cũng ngồi không yên, vội vàng từ trên ghế trượt xuống, bổ nhào vào cha nàng trong ngực, mềm nhu nhu hỏi, cha cha, vậy ta đâu? Ta đây. Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, cúi đầu xem xét. Nho nhỏ bộ dáng ngẩng lên trẻ con mập khuôn mặt nhỏ, một đôi chớp chớp ánh mắt đang mong đợi nhìn xem hắn, tâm hắn một nụ, trong mắt cương triều tự nhiên mà vậy tràn ra, đưa tay vuốt con gái đầu, ôn thanh nói, Nguyệt Nhi viết chữ cũng rất tốt, nhìn ra được là dùng tâm, có điều, còn cần tiếp tục cố gắng, không thể thư giãn. Ừm, Nguyệt Nhi ghi nhớ cha dạy bảo, nhất định sẽ không lười biếng. Nàng mừng rỡ cười cong một đôi mắt, một đôi béo mút míp nhỏ tay ngắn ôm lấy cha nàng, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ sát. Nhìn xem một màn này, Mộ Thần trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, hắn là ca ca, hơn nữa cũng là nhỏ tiểu nam tử hắn, càng nhiều thời điểm cũng không thể tượng muội muội như vậy bổ nhào vào cha trong ngực nũng nịu, cho nên mỗi khi nhìn thấy muội muội hướng cha nũng nịu lúc dáng vẻ, hắn rất tốt hy vọng, chính mình cùng muội muội đồng dạng cũng là nữ hài tử liền tốt. Hôm nay liền không cho ngươi bố trí công khóa, ngươi liền hảo hảo chơi đùa đi. Nếu là có cái gì muốn ăn, hãy cùng Lãnh Hoa bọn hắn nói một tiếng, để phòng bếp chuẩn bị. Nghe được cha nàng, Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, ừm, Nguyệt Nhi muốn ăn hoa sen bánh ngọt, Nguyệt Nhi đi nói với Hoa Thúc Thúc. Đang khi nói chuyện, nàng từ Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực rời đi, nện bước bắp chân lênh lợi hướng phía ngoài chạy đi. Ngoài viện trông coi Hôi Lang gặp nàng đi ra, liền cười nói, Nguyệt Nhi, chạy chậm một chút. Hôi lang thúc thúc, cha nói ta hôm nay không cần làm bài tập, hôm nay có thể chơi, còn có thể để phòng bếp chuẩn bị Nguyệt Nhi muốn ăn đồ vật. Nàng cười khanh khách nói xong, trở lại đến xem hôi lang liếc mắt, như một làn khói liền hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Muốn đi chơi sao? Trong nội viện, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem con trai hỏi. Mộ Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, không muốn. Tại sao? Hiên Viên Mặc Trạch nhướng mày hỏi. Chương 4327, thụ thương. Thần nhi nghĩ cha dạy ta cầm bút luyện chữ. Tiểu gia hỏa nhìn xem hắn nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt ý cười đến. Tốt, cùng cha đi thư phòng đi. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn xem con trai xuống ghế đi đến bên cạnh hắn sau đó liền khom lưng đem hắn bế lên, nện bước bước chân sải bước đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa không nghĩ tới cha hắn sẽ ôm hắn đứng lên, trong lúc nhất thời sững sờ một chút, sau đó vội vàng đưa tay nhỏ ôm lấy cha hắn cổ, hai mắt hiện ra ánh sáng, hài lòng nở nụ cười. Một bên khác Nguyệt Nhi bởi vì lòng tràn đầy vui vẻ, một đường lanh lợi tiêu sái, bởi vì không tìm được lánh hoa, liền chính mình hướng phòng bếp mà đi, lại tại trải qua giả sơn chỗ lúc bị trên đất tảng đá quấy ngã rồi, cả người mất đi cân bằng hướng phía trước quẳng đi. A, nàng kinh hô một tiếng, căn bản không kịp phản ứng, thân thể đã quẳng hướng về phía trước, hai tay chống đỡ mặt đất mà ma sát ra, dịn ra điểm điểm máu tươi đến. T, nàng khuôn mặt nhỏ tái đi, chỉ cảm thấy chỗ đầu gối, cùng với lòng bàn tay nóng hừng hực một mảnh, rất là đông đau, hướng trái phải trước sau nhìn một chút, thấy chung quanh đều không có người, chỉ có chính nàng ở chỗ này, thế là, liền chính mình đứng lên. Vù vù, không thương, không thương. Nàng hướng mình bị ma rách ra lòng bàn tay thổi thổi khí, một bên an ủi chính mình, bởi vì tay bị thương không cách nào đập sạch sẽ trên người nhiễm cho bụi cùng với đi xem trên đầu gối tổn thương. Cho nên nàng đứng một hồi, liền chân thấp chân cao đi về. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người nghe nói Diêm chủ miễn đi Nguyệt Nhi hôm nay bài tập, còn nói nàng muốn ăn cái gì có thể để cho phòng bếp đi chuẩn bị, biết rõ nàng hướng phòng bếp phương hướng đi, hai người liền vừa đi vào để trò chuyện hướng phòng bếp mà đi. Lại không nghĩ, ở nửa đường chỉ thấy Nguyệt Nhi lòng bàn tay hướng lên trên mở ra, chân thấp chân cao tiêu sái đến. Nhìn xem nàng chỗ đầu gối rỉ ra máu tươi, cùng với trên bàn tay máu, sắc mặt hai người không khỏi nhất biến, lúc này bước nhanh về phía trước. Nguyệt Nhi, đây là thế nào? Nhìn thấy các nàng, Nguyệt Nhi dừng bước lại, mềm nhu nhu thanh âm mang theo một tia ẩn nhẫn, Nguyệt Nhi ngã sấp xuống rồi, tay cùng đầu gối đều tốt đau. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta tới giúp ngươi bôi ít thuốc liền tốt. Cầm Tâm vội vàng an ủi, đưa nàng bế lên, cùng Bạch Khuynh Thành cùng nhau đưa nàng đưa về sân nhỏ. Chủ viện chỗ, mặc dù Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mộ Thần hai cha con đi thư phòng, nhưng Hôi Lang vẫn là canh giữ ở kia ngoài viện, lúc này gặp mới vừa rồi còn lanh lợi Tiểu Nguyệt Nhi này sẽ lại bị ôm trở về, đầu gối cùng bàn tay đều chảy máu, khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệch lúc, cũng liền bước lên phía trước. Đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lại như vậy một hồi liền bị thương. Ngã sắp xuống rồi, ta trước giúp nàng thanh lý một chút trên vết thương chút thuốc. Cầm Tâm nói xong, nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi còn tại chảy máu tay, một trái tim không khỏi hơi trầm xuống. Tình huống này có chút không đúng lắm. Bình thường liền xem như ngã sắp xuống trà phá ra chảy máu, cũng sẽ không giống như bây giờ vết thương còn tại chảy máu, dù sao. Trà phá vết thương cũng không sâu, có thể Nguyệt Nhi vết thương từ vừa rồi các nàng phát hiện đến bây giờ, nhưng vẫn còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Đi mời Diêm chủ. Cầm Tâm ôm lấy Nguyệt Nhi nhanh chóng vào viện đồng thời, cho Hôi Lang lưu lại một câu. A tốt. Hôi Lang sửng sốt hạ thần, quay người liền hướng thư phòng chỗ mà đi. Bạch Khuynh Thành bưng tới nước trong để ở một bên, nhìn xem Nguyệt Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Một trái tim cũng chăm chú nâng lên, không phải ngã sắp xuống chảy ra sao. Thế nào thấy nghiêm trọng như vậy? Chương 4328, kỳ quái. Cầm Tâm nhanh chóng giúp nàng đưa bàn tay bên trên vết thương dọn dẹp sạch sẽ, vừa hướng Bạch Khuynh Thành nói, đem chỗ đầu gối cắt bỏ. Được. Bạch Khuynh Thành tiến lên hỗ trợ, thận trọng đem kia bên trong quần chỗ đầu gối cắt bỏ. Nguyệt Nhi nguyên bản mặc cả người màu hồng đồ lót váy, bên trong phối thêm một đầu màu trắng dài nhỏ bên trong quần. Này sẽ, kia xuyên tại trong váy màu trắng bên trong quần chỗ đầu gối một mảnh vết máu, nhất là làm Bạch Khuynh Thành đem chỗ đầu gối khối kia vải cắt bỏ lúc, càng là lộ ra bị cắt đá mài hỏng mà xuất hiện nho nhỏ vết thương. Theo lý thuyết, loại vết thương này miệng chảy ra tiểu huyết châu một hồi cũng sẽ không chảy máu, nhưng cái nhỏ vết thương vẫn còn tại thấm lấy máu tươi, nhìn thấy người một trái tim cũng theo nâng lên. Nguyệt Nhi, thuốc này tung xuống đi gặp có một chút đau, bất quá một hồi liền sẽ không chảy máu, ngươi hơi nhịn một chút. Cầm Tâm ôn nhu nói xong, khi nhìn đến nàng sau khi gật đầu, lúc này mới lấy ra thuốc cầm máu chiếu xuống nơi lòng bàn tay của nàng. Nàng dùng là chủ tử thuốc cầm máu, may mắn, thuốc kia phấn một vẩy xuống miệng vết thương, rất nhanh, trên bàn tay liền không còn chảy ra máu tươi đến. Tại thư phòng chỗ Hiên Viên Mặc Trạch chính giáo lấy con trai cầm bút viết chữ, chỉ thấy Hôi Lang hấp tấp xông vào. Chủ tử, Nguyệt Nhi ngã một ngã, tay cùng đầu gối đều chảy máu. Nghe lời này, hắn dạy con trai cầm bút lông tay một trận, mực nước nhỏ xuống đến trên tờ giấy trắng tăng ra. Sau một khắc, hắn buông xuống bút lông, trầm giọng hỏi, rơi rất nghiêm trọng. Vừa nói, người đã đi ra bàn đọc sách ra bên ngoài mà tới. Mộ Thần nghe thế tin tức thời dã là ngơ ngác một chút, vội vàng từ trên ghế xuống tới, cũng dự định đi xem một chút. Chỗ đầu gối quần bị máu nhuộm đỏ một mảnh, ta xem nàng khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, Cầm Tâm để cho ta tới mời người, ta liền lập tức tới ngay rồi, chủ tử, mau qua tới xem một chút đi. Hôi Lang nói xong, chỉ thấy chủ tử một thanh mò lên một bên con trai, mang theo hắn ra bên ngoài lao đi, bất quá chớp mắt giống như công phu, kia một lớn một nhỏ hai người liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ai, chờ ta một chút ta. Hôi Lang hô hảo, liền vội vàng đuổi theo. Lãnh Hoa mấy người thì đi bên ngoài xử lý sự tình, trở lại lúc mơ hồ nghe được Hôi Lang thanh âm, liền hướng âm thanh chỗ mà đến, không có nhìn thấy Diêm chủ, chỉ là cản lại Hôi Lang. Thế nào? Lãnh Hoa hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì? Ai? Mấy người các ngươi đã về rồi. Vừa vặn, đi đi đi. Đi chủ viện nơi đó nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi, nàng ngã một phát, lại không biết chuyện gì xảy ra nhìn lên tới bị thương không nhẹ. Ta vừa qua khỏi đến cùng chủ tử nói, chủ tử hiện tại đang mang theo nhỏ thần Nhi đi chủ viện. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mấy người đã hướng chủ viện mà đi, lúc này vội vàng đuổi theo, làm sao lại tính không nghe ta nói hết lời, tốt xấu cũng chờ ta à. Chờ ngươi làm cái gì? Cũng không phải không biết đường. Vệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau một khắc, liền cũng để khí mà đi. Hôi Lang một đường nói thầm lấy hướng chủ viện mà đến, đã thấy tới trước mấy người vào không được gian phòng, chỉ ở trong sân chờ lấy, lập tức liền cũng đi lên trước nhìn xem kia canh giữ ở bên ngoài gian phòng ảnh nhất. Làm sao đều ở nơi này? Không cho vào đi sao? Đang tại xử lý vết thương. Các ngươi những thứ này nhiều người đi vào làm cái gì? Ảnh nhất nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, chờ ở chỗ này liền tốt, ta nghe Cẩm Tâm nói máu hình như cầm máu rồi. Không phải ngã một phát sao? Làm sao sẽ nghe tới rất nghiêm trọng? Phạm Lâm nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Ảnh nhất lắc đầu nói xong. Mà trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên giường ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh con gái. Thả nhẹ âm thanh hỏi, còn đau không? Chương 4329, lo lắng. Không đau. Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu nói xong, gặp nhiều người như vậy lo lắng, nhỏ trên mặt đều là ấy nấy, đều là Nguyệt Nhi không tốt, Nguyệt Nhi không ngoan, không hảo hảo đi đường mới ngã sấp xuống rồi. Nhìn xem con gái nhỏ như vậy thần sắc, Hiên Viên Mặc Trạch chỗ nào còn cam lòng lại cở trách hai câu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, nói, không sao, thoa thuốc chẳng mấy chốc sẽ tốt, lần sau đi đường chú ý một chút, đừng lại ngã sấp xuống liền tốt. Ừm. Nguyệt Nhi đáp lời, cũng không biết là không phải chảy không ít máu, khuôn mặt nhỏ còn tái nhợt, hơn nữa nhỏ trên mặt cũng có được mấy phần đủ rũ, liền tựa ở cha nàng trong ngực, lặng lặng nhìn bọn hắn giúp nàng đem vết thương băng bó lại. Muội muội, ngươi nếu như muốn ngủ đi nằm ngủ đi. Chúng ta trong này bồi tiếp ngươi. Tiểu mộ thần nói xong, bởi vì tay của nàng làm bị thương, không tốt đi dắt tay của nàng, bởi vậy, cũng học cha hắn dáng vẻ, nhón chân lên duỗi ra tay nhỏ tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngoan, ngủ một giấc liền tốt. Tiểu nhân nhi nghe thanh âm của bọn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa ở cha nàng trong ngực ngủ thiếp đi. Người trong phòng gặp nàng hút hô nhẹ nhàng đã ngủ, nói chuyện liền cũng thả nhẹ âm thanh. Cầm tâm đem trên đầu gối vết thương băng bó kỹ về sau, lúc này mới đẻ thấp lấy âm thanh mở miệng, Diêm chủ, để Tiểu Nguyệt Nhi ngủ một giấc đi. Chúng ta đi ra bên ngoài, ta có chút lời nói muốn nói. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn dựa vào hắn ngủ con gái liếc mắt, gặp nàng đang ngủ lấy tựa hồ cũng không phải rất an ổn, tựa như là vết thương đau đồng dạng, khi thì nhăn lại tiểu lông mi, thế là... Hắn đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, muốn cho nàng thật tốt ngủ một giấc. Thận trọng đưa nàng áo ngoài bỏ đi, lúc này mới đưa nàng phóng tới trên giường, giúp nàng đắp chăn về sau, ra hiệu mấy người đi ra bên ngoài nói chuyện. Ở trong viện chờ lấy đám người thấy một lần bọn hắn đi ra, liền trước hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, Diêm chủ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống. Nhìn về hướng Cầm Tâm, nói đi. Vâng. Cầm Tâm nhìn về hướng những người khác, hướng Phạm Lâm hơi gật đầu về sau, lúc này mới nói, ta mới vừa rồi giúp tiểu chủ tử xử lý vết thương lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, chảy ra vết thương bình thường chảy ra huyết châu chẳng mấy chốc sẽ cầm máu, mà tiểu chủ tử bàn tay cùng đầu gối bị đá vụn hạt cắt trà phá cũng không phải là rất nghiêm trọng, có thể nho nhỏ vết thương nhưng vẫn thấm lấy máu. Rất là kỳ quái. Kia máu đã ngừng lại sao? Phạm Lâm hỏi. Ta dùng chủ tử luyện chế thuốc cầm máu, máu đã ngừng lại rồi. Cầm Tâm nói xong. Nghe vậy, đám người nhìn nhau liếc mắt, Cổ Mạc hỏi, nếu máu đã ngừng lại rồi, chẳng phải không có chuyện gì sao? Vì sao còn nói kỳ quái? Bởi vì vết thương chảy ra, vượt ra khỏi ngã sấp xuống vết thương nhỏ chảy máu lượng rất nhiều. Bản thân cái này liền không thích hợp rồi, chỉ là, ta nói không lên đây cái khác, luôn cảm giác không thích hợp, cho nên ta có chút lo lắng tiểu chủ tử thân thể. Cầm Tâm ngưng lông mày nói xong, chủ tử lúc rời đi liên tục giao phó, nhất định phải chiếu cố tốt hai vị tiểu chủ tử, hơn nữa cũng nói với bọn họ nghiêm trọng chỗ, bọn hắn vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ là, đối với cái này... Nàng nhưng là không biết cái này không thích hợp muốn làm sao đi xử lý. Tiểu mộ thần đứng ở một bên nghe, bọn hắn nói lời, có một chút hắn cũng không có nghe hiểu, cũng không biết bọn hắn chỗ nói là có ý gì, chỉ biết là, tựa hồ muội muội vết thương chảy nhiều máu như vậy là kiện chuyện rất nghiêm trọng. Hiên Viên Mặc Trạch nhếch môi trầm mặc một hồi, qua tốt nửa ngày, mới phân phó lấy, trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút Nguyệt Nhi thân thể. Còn có chính là, bên cạnh nàng không thể rời người, Cầm Tâm cùng Khuynh Thành phụ trách thiếp thân chiếu cố nàng. Chương 4330, không có sinh bệnh. Đúng. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người nhìn nhau, đáp một tiếng. Giao phó tốt bọn hắn sau đó Hiên Viên Mặc Trạch liền cùng mộ thần cùng nhau vào phòng, đến đi vào bên trong bồi tiếp Nguyệt Nhi. Trong sân mọi người tại nhìn thấy bọn hắn vào phòng về sau. Liền ra hiệu Cầm Tâm bọn hắn đi ra bên ngoài nói chuyện. Nguyệt Nhi chỉ là ngã một phát tiểu như vậy sao? Lúc ấy các ngươi không có hầu ở bên người nàng. Phạm Lâm hỏi đến. Cầm Tâm lắc đầu, không có, chúng ta là ở nửa đường gặp được nàng. Chính nàng đứng lên đi trở về gặp chúng ta, nhìn Quảng Thành như thế cũng không có khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tại cố nén. Nói xong, thanh âm của nàng một trận, nói. Ngươi cảm thấy này sẽ là nguyên nhân gì? Kia vết thương nhìn xem không nghiêm trọng lắm. Quay lại đợi nàng tỉnh, ta sẽ giúp nàng kiểm tra một chút. Phạm Lâm nói xong, lại giao phó lấy, Diêm chủ để các ngươi trông coi Nguyệt Nhi, các ngươi liền cẩn thận chiếu cố tốt nàng, đừng có lại xảy ra chuyện rồi, miễn cho chủ tử trở về lo lắng. Ừm, ta biết. Cầm Tâm gật đầu đáp một tiếng, quay đầu nhìn xem kia đang đóng cửa phòng, trong tâm không khỏi thở dài. Chúng ta thu được Tề Khang cùng La Vũ tin tức, nói bọn hắn gặp chủ tử, bên kia sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, đã tại trên đường, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đến nhà. Một bên Lánh Hoa nói xong, gặp nơi này cũng không có cái gì chuyện, liền đối với chúng nhân nói, đều đi nghỉ trước một chút đi. Nơi này có Cẩm Tâm cùng Khuynh Thành còn có Hôi Lang bọn hắn trông coi liền tốt, chúng ta chậm chút lại tới nhìn xem. Ừm. Mấy người nhìn nhau, gật đầu. Bọn hắn bởi vì đi ra cửa xử lý ma tu sự tình, cũng là vừa làm xong trở về, lại không nghĩ vừa đến nhà liền nghe đến Nguyệt Nhi bị thương tin tức. Có điều, mặc kệ như thế nào, trước mắt vết thương đã băng bó, không sao liền tốt. Mỗi người bọn họ đi về nghỉ, nghĩ đến tối nay lại tới nhìn xem, Cẩm Tâm cùng Khuynh Thành còn có Hôi Lang ảnh nhất mấy người thì lưu tại trong sân, một mực chờ đến buổi tối. Trong phòng, ngủ một giấc Nguyệt Nhi mở to mắt, chỉ thấy bên giường đang ngồi cha cùng với ca ca của nàng, liền mềm mềm kêu một tiếng, cha, ca ca. Nguyệt Nhi, đói bụng sao? Đứng lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng ôm, cho nàng mặc vào áo ngoài, lúc này mới đưa nàng ôm vào trong ngực, vừa hướng bên ngoài kêu một tiếng, đem ăn bưng vào đi. Phía ngoài Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành nghe được âm thanh về sau, liền đáp một tiếng, Cầm Tâm đi vào, Bạch Khuynh Thành thì đi phòng bếp đem bữa tối bưng tới. Diêm chủ, ta giúp Nguyệt Nhi lại đem bắt mạch. Cầm Tâm nói xong, đi vào bên cạnh của bọn hắn, nhìn xem Nguyệt Nhi hỏi, Nguyệt Nhi, tay cùng đầu gối còn đau không? Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, chớp một đôi mắt to xinh đẹp mềm nhu nhu mà nói, không phải rất đau. Ngày mai mới giúp ngươi thay thuốc, đến, ta giúp ngươi đem bắt mạch. Cầm Tâm ôn nhu nói xong, làm cho nàng đưa tay vươn ra. Tiểu nhân Nhi ngoan ngoãn đưa tay ruôi ra, nhìn xem nàng chẩn mạch sau thu hồi. Nhân tiện nói, Cầm Di, Nguyệt Nhi không có sinh bệnh. Nghe tiểu nhân Nhi mềm nhu nhu lời nói, Cầm Tâm trong lòng một mảnh mềm mại, nói khẽ, ừm, Nguyệt Nhi không có đau nhức, Cầm Di liền giúp Nguyệt Nhi nhìn xem, không cần ăn thuốc. Nói xong, nàng thối lui sau một bước, hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, nói, Diêm chủ, Nguyệt Nhi thân thể không có cái khác vấn đề, bất quá ngón này làm bị thương. Không tốt lắm ăn cơm, ngươi nhìn là muốn ngươi đốt nàng. Hay là ta đến? Bản quân đến là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đối với mộ thần nói, chính ngươi ăn. Ừm. Mộ thần đáp lời, ánh mắt nhìn muội muội của hắn, nói, muội muội, cha cho ngươi ăn ăn cơm, ngươi ăn nhiều một chút mới có thể rất nhanh. Chương 4331, Chân Dung. Được. Tiểu nhân Nhi ngoan ngoãn đáp lời, ngửa đầu nhìn xem cha nàng. Hiên Viên Mặc Trạch dùng cái thìa múc chút canh gà cho nàng hét lên, vừa nói, đem chén này canh gà uống, lại ăn chút cơm, đêm nay món ăn đều là làm ngươi ưa thích ăn, sau khi ăn xong còn sẽ có sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, hoa sen bánh ngọt. Ưm ưm, Nguyệt Nhi thích nhất hoa sen bánh ngọt rồi. Nàng nở nụ cười, nhỏ trên mặt tràn mở nụ cười vui mừng. Một đôi mắt cũng cong thành Nguyệt Nha, ngoan ngoãn há miệng ăn lấy. Bởi vì đầu gối của nàng làm bị thương, bọn hắn cũng không có làm cho nàng xuống giường đi đường. Sau bữa ăn, Phạm Lâm cũng tới giúp nàng giữ bắt mạch, cũng giống như Cầm Tâm, không rõ ra cái gì đến. Đợi cho ngày kế tiếp, Cầm Tâm giúp nàng thay thuốc lúc, gặp vết thương đã tốt thất thất bát bát, liền cũng yên tâm xuống, nghĩ đến, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Vết thương đã khôi phục, hơn nữa bắt mạch cũng không có nhô ra có cái gì dị dạng, hẳn là không sao. Lại qua hai ngày, Nguyệt Nhi trên bàn tay cùng trên đầu gối tổn thương đều toàn bộ tốt, ở lại mấy ngày không có xuống đất đi lại, trên tay cùng trên đầu gối dây băng một hủy đi, nàng liền vui vẻ trên mặt đất nhảy lên, đi ra ngoài. Muội muội, ta muốn đi luyện chữ, người muốn đi sao? Mộ thần đi vào bên người nàng hỏi. Luyện chữ A. Thế nhưng là tay của ta vừa vặn, ta không muốn luyện chữ. Nguyệt Nhi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Nghe vậy, mộ thần nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy ta luyện chữ, ngươi học thuộc lòng. Tốt. Nàng lúc này mới cười khanh khách nhẹ gật đầu đáp lời. Ta dắt ngươi. Mộ thần dắt tay của nàng, lúc này mới mang theo nàng hướng thư phòng đi đến. Đi theo phía sau Cầm Tâm cùng Bạch Huynh Thành nhìn tới đây, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Hai vị tiểu chủ tử thật là rất làm người khác ưa thích, tuổi nhỏ như thế, lại biết điều như vậy hiểu chuyện. Trong thư phòng, Hiên Viên Mặc Trạch đang sao chép lấy một ít chữ, chuẩn bị cho hai đứa bé luyện chữ, lén nghe trộm gặp bọn họ tiếng nói truyền đến, liền thả ra trong tay bút lông, đem đồ trên bàn thu thập một chút thả đứng lên, lúc này mới đi ra ngoài. Cha! Cửa phòng vừa mở ra, hai tên tiểu gia hỏa liền kêu một tiếng. Vào đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hai người tiến đến, một bên hỏi, Nguyệt Nhi hôm nay muốn học cái gì? Cha, Nguyệt Nhi học thuộc lòng. Tiểu nhân Nhi cười híp mắt nói xong. Tốt, vậy liền lưng tam tự kinh đi. Trước góng, chờ ghi nhớ liền chép lại. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, không lưng đưa nàng bế lên. Đi đến kia đặc biệt vì hai tên tiểu gia hỏa đặt làm hai tấm sách nhỏ bên cạnh bàn, mới đưa nàng để xuống. Cầm bản tam tự kinh cho nàng sau đó hắn liền đến một cái khác bàn đọc sách dạy mộ thần viết chữ. Hai đứa bé một cái vùi đầu luyện chữ, một cái cầm tam tự kinh từng câu nhớ tới, cóng, ánh mắt thì rơi vào thư phòng trên tường bức họa kia bên trên. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn. Nguyệt Nhi hợp lấy sách vở nãi thanh mại khí trong đó cóng, một đôi tay nhỏ thì nâng gương mặt, ánh mắt nhìn trên tường bức họa kia. Kia là mẫu thân nàng chân dung, cha nàng tự thân vẽ, vẽ cho nàng mẫu thân nhìn rất đẹp. Bọn hắn mẫu thân tại bọn hắn còn không có hiểu chuyện nhận thức lúc liền ra ngoài rồi, nghĩ nghĩ lại, bọn hắn trong ấn tượng phảng phất có như vậy một cái mơ hồ thân ảnh, nhưng... Từ khi cha nàng vẽ lấy chân dung này cho bọn hắn nhìn sau đó mâu thân dáng vẽ liền một mực ấn ở trong đầu của bọn họ. Từ bất học, không ra sao cả, ấu không học, già bởi vì chần chừ, thoáng cái lại đem quên đi đằng sau là cái gì rồi, nàng đang muốn đi lật sách, liền nghe cha nàng thanh âm truyền đến. Ấu không học, già còn gì? Chương 4332, có chút lạnh. Ấu không học. Ra còn gì? Nàng vội vàng theo đọc, liền gặp nàng cha đi vào trước mặt của nàng. Làm sao không chuyên tâm? Đang suy nghĩ gì? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, dùng khỏe mắt liếc một cái trên tường chân dung, nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi nghĩ mẫu thân rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi nghiêng qua thân, nhìn xem treo trên tường kia một bộ áo đỏ phượng cửu chân dung. Vẽ lên người đang mặt mày mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn màu mắt một nu, đưa tay vuốt vuốt con gái tóc, nói, mẫu thân ngươi sắp trở về rồi, không bao lâu nữa, liền có thể nhìn thấy nàng. Nghe lời này, hai đứa bé con mắt đều là sáng lên, có thật không? Mẫu thân muốn trở về sao? Nàng lúc nào có thể về đến nhà? Nàng đã tại trên đường trở về rồi, về phần khi nào tốt? Liền được xem bọn hắn chân chính rồi. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, trong mắt mang theo ý cười, tốt, hai người các ngươi trong này luyện chữ học thuộc lòng, cha đi ra ngoài một chút. Hai tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn ra cửa thư phòng về sau, mộ thần liền từ bàn đọc sách bên cạnh xuống tới, chạy chậm đến đi đóng lại cửa thư phòng về sau, lúc này mới đi vào Nguyệt Nhi bên cạnh. Kaka. Cha nói mẫu thân phải trở về tới đâu? Chúng ta liền muốn có thể thấy đến mẫu thân rồi. Nguyệt Nhi con mắt hiện ra ánh sáng nói, nhỏ trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Mẫu thân phải trở về tới. Mộ thân nhỏ trên mặt cũng tràn ra hưng phấn tiếu dung đến, hắn mơ hồ chỉ nhớ rõ, khi còn bé cái kia ôn nhu ôm ấp, cùng với mỗi đêm hống bọn hắn lúc ngủ kia để bọn hắn an tâm âm thanh. Đó là bọn họ mẫu thân. Mẹ ruột của bọn hắn muốn trở về rồi. Kaka, chúng ta ngày mai để cầm di các nàng mang bọn ta đi làm quần áo mới đi. Ta muốn mặc xinh đẹp váy mới chờ mẫu thân trở về. Nghe lời này, Mộ thần cúi đầu nhìn một chút trên người áo bào nhỏ, nói, trên người chúng ta quần áo đều rất mới. Nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, có thể làm tiếp mấy bộ. Hắn cũng nghĩ mặc đẹp mắt nhất quần áo xuất hiện tại mẫu thân trước mặt. Hai tên tiểu gia hỏa trong thư phòng thương lượng, đến rồi buổi chiều, thì tại trong phủ bốn phía chơi lấy, lúc chạng vạng tối, Nguyệt Nhi về trước trong sân, lại tại trải qua vườn hoa lúc, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước. Nguyệt Nhi, thế nào? Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người hỏi đến, hướng phía trước nhìn lại, cái gì cũng không có. Nguyệt Nhi nháy mắt nhìn xem phía trước, lại nhìn một chút Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành, nói, phía trước vừa rồi hình như có người. Có người. Hai người hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười một tiếng, ngươi có lẽ là nhìn lầm rồi, trong phủ ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có một chút hạ nhân, ngoại nhân là vào không được, hơn nữa chúng ta ở chỗ này, vừa rồi cũng không có thấy có người ở phía trước. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, không nói gì, chỉ là nhìn xem phía trước. Như vậy đi. Người trước mang Nguyệt Nhi về trong nội viện đi, ta đi phòng bếp đem Minh Thiện bưng tới. Bạch Khuynh Thành nói xong. Cũng tốt. Cầm Tâm cười cười, nắm Nguyệt Nhi tay. Nguyệt Nhi, đi, chúng ta trở về. A. Nàng đáp một tiếng, từ nàng nắm tay tiếp tục đi về phía trước, vừa đi, một bên hướng chung quanh bốn phía nhìn xem. Lúc chạng vạng tối bầu trời, sắc trời lờ mờ, gió nhẹ chậm chậm thổi qua trên người mang theo từng tia ý lạnh, nàng không tự chủ được hơi co lại một chút. Thế nào? Lạnh không? Cầm Tâm ngừng lại hỏi. Ừm, có gió, thổi đến Nguyệt Nhi lạnh quá. Tiểu nhân Nhi nói xong, ngửa đầu nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Cầm Tâm liền khom lưng đưa nàng bế lên, vậy chúng ta mau mau trở về. Cho ngươi lại mặc một kiện, miễn cho cảm lạnh rồi. Chương 4333, bừng tỉnh cầu nguyện phiếu. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, hai tay ôm nàng cổ, đem toàn bộ người co lại chôn ở trong ngực của nàng, chỉ lấy suy nghĩ sừng ngắm trộm lấy chúng quanh. Cầm Tâm ôm lấy Nguyệt Nhi trở về, đi về phía trước lúc, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, đúng là cái gì cũng không coi trông thấy, trong tâm nghi hoặc. Nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là ôm lấy nàng về viện. Đến rồi trong sân, nàng cho nàng lại mặc một bộ y y phục, lại đem cửa sổ đều đóng, lúc này mới hỏi, bây giờ còn lạnh không? Không lạnh. Nguyệt Nhi lắc đầu, cười khanh khách nói xong. Nghe vậy, Cầm Tâm cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Cầm Di, mẫu thân của ta muốn trở về nữa nha. Ta thật vui vẻ. Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay áo của nàng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nàng cười khanh khách nói xong. Ừm, chủ tử đã tại trên đường trở về rồi, có lẽ không bao lâu nữa thì đến nhà rồi, đến lúc đó các ngươi cũng không cần nhìn lại trong thư phòng chân dung rồi. Cầm Tâm cười nhẹ nói xong. Mẫu thân trở về rồi, ta có thể mỗi ngày ban đêm cùng mẫu thân cùng ngủ sao? Nàng nháy mắt hỏi. Nghe lời này. Cầm Tâm không khỏi cười nhẹ, nói, vậy cái này ngươi liền muốn hỏi cha ngươi rồi, mẫu thân ngươi đi rồi không sai biệt lắm một năm rồi, không chỉ các ngươi nhớ nàng, cha ngươi cũng nghĩ nàng. Như vậy a? Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, vậy liền chúng ta người một nhà cùng ngủ, ta cùng ca ca ngủ ở giữa, cha mẹ ngủ bên người chúng ta, như vậy là được rồi. Nàng hưng phấn vỗ xuống bàn tay. Tựa hồ vì chính mình nghĩ tới ý kiến hay mà vui vẻ không thôi. Bạch Khuynh Thành một tay mang đồ vật, một tay mở cửa đi vào, gặp Nguyệt Nhi cười đến như vậy vui vẻ, liền cười hỏi, nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy. Đang nói chủ tử muốn trở về rồi, Nguyệt Nhi nói, muốn hàng ngày là ban đêm cùng chủ tử ngủ chung. Cầm Tâm cười nói, tiến lên tiếp nhận trong tay nàng mâm, thả đồ xuống. Đi theo phía sau hai tên tỷ nữ cũng đem đồ vật để xuống, lúc này mới lui ra ngoài, chỉ để lại Bạch Khuynh Thành cùng Cầm Tâm trong phòng. Cha ta không trở lại ăn cơm không? Cả ca ta đâu? Bọn hắn muốn hay không cùng một chỗ ăn? Nguyệt Nhi giòn tan hỏi, nhìn xem hai người bọn họ. Diêm chủ tại xử lý sự tình, còn không có làm xong, dặn do không cần chờ hắn, mộ thần đã để người đi hoán, cũng sắp đến. Bạch Khuynh Thành nói xong, tiến lên múc hai chén canh. Muội muội. Đang khi nói chuyện, mộ thần đi đến, gặp trong phòng chỉ có ba người các nàng lúc, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ca ca, ăn cơm đi. Nguyệt Nhi nói xong, ngồi ở nơi đó nhìn xem hắn. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành nhìn xem hai cái này giống nhau như lúc hải tử ngồi ngay thẳng, liền đem canh hầm bưng đến trước mặt bọn hắn, một bên hỏi đến, có cần hay không chúng ta cho ăn đâu? Không cần, chính ta ăn. Mộ thần nói xong, cầm thìa hét lên canh. Đang nhờ. Để đọc truyện Nguyệt Nhi thấy thế, cũng lắc đầu, Nguyệt Nhi cũng có thể chính mình ăn. Nàng cũng có mô hình có dạng học ca ca của nàng dáng vẻ chính mình ăn cơm. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành cười một tiếng, ở bên cạnh giúp bọn hắn gắp thức ăn. Sau bữa ăn, hai người để tỷ nữ tiến đến, đem thức ăn trên bàn thu thập một chút, liền chuẩn bị giúp bọn hắn tắm rửa. Vào đêm, Nguyệt Nhi trên giường đi ngủ, nguyên bản ngủ say nàng đột nhiên ở giữa nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ đến, hai tay nắm thật chặt chăn mền, mồ hôi lạnh trên trán cũng rỉ ra. Hiên Viên Mặc Trạch chưa về, Bạch Khuynh Thành canh giữ ở bên ngoài, gian phòng phòng ngoài bên cạnh bàn có Cẩm Tâm trông coi, mà ngủ trên giường tại Nguyệt Nhi bên người, thì là tiểu mộ thần. Muội muội. Mộ thần bởi vì nàng không đúng tình huống mà tỉnh lại, liền gặp nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức vội vàng hô hào, cầm gì? Chương 4334, sợ hãi. Cầm Tâm nguyên gốc tay nâng nghiêm mặt gò má tại bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được mộ thần thanh âm lúc trong lòng cả kinh, bản năng đứng lên vì hướng bên trong đi đến, ta ở chỗ này, thế nào? Bên ngoài trông coi Bạch Khuynh Thành đang nghe trong phòng thanh âm lúc, cũng liền bận bịu đẩy cửa vào, đi đến ở giữa mà đi. Cầm Di, ngươi mau nhìn xem muội muội. Mộ thần nói xong. Đi vào bên giường, Cầm Tâm chỉ thấy Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, trong miệng lẩm bẩm nói xong đừng, đừng, tựa như là làm cái gì ác mộng bình thường. Nàng vội vàng nhẹ giọng hô, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi tỉnh, tỉnh. Lúc này Nguyệt Nhi, cả người như là lâm vào trong bóng tối, nàng không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết một mảnh đèn kỵ tâm trầm, trong không khí, có từng tiếng làm cho nàng sợ hãi âm thanh truyền đến. Tốt một cái tiên tiên linh thể, thật là thơm a. Ha ha ha ha ha ha ha. Một vệ tâm hồn xích lại gần bên cạnh nàng ngửi ngửi, lộ ra say mê mà hưng phấn thần sắc, nàng lẹ lươi liếm liếm khỏe miệng. Nhìn xem cái này nhỏ cục thịt vậy tiểu nhân nhi, nghĩ muốn tới gần, nhưng lại phảng phất kiêng kỵ lấy cái gì đồng dạng, không cách nào gần thân thể của nàng. Đi ra! Đi ra! Nguyệt Nhi hô to, co cẳng liền chạy, một mực chạy về phía trước, cha, cha cứu ta, cha, Nguyệt Nhi rất sợ hãi. Cha! Từ nhỏ đã là do Hiên Viên Mặc Trạch nuôi lớn, tại sợ hãi cực độ bên trong. Nàng có thể kêu cũng chỉ có nàng nhất ỷ lại nhất dựa vào người kia, chỉ là, mặc nàng làm sao hô, cha của nàng đều không có xuất hiện. Cha, cha. Nguyệt Nhi rất sợ hãi, Nguyệt Nhi sợ hãi. Cha. Hiên Viên Mặc Trạch nghe được bọn hắn báo lại, nói Nguyệt Nhi xảy ra chuyện lúc, lập tức liền hướng chủ viện chạy tới, đi vào trong phòng, gặp tiểu nhân Nhi một mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kinh ra một thân mồ hôi. Hai tay lung tung quơ, trong miệng một mực tại hô hào hán. Đọc truyện ở. Nguyệt Nhi, cha ở chỗ này, cha ở chỗ này, mau tỉnh lại. Hiên Viên Mặc Trạch hô, đại thủ cầm nàng lung tung vung vẩy tay nhỏ, một bên hô tên của nàng, nhưng, mặc hắn làm sao gọi, hài tử chính là không có tỉnh. Bên cạnh Bạch Khuynh Thành cũng lo lắng nhìn xem, hận không thể mình có thể giúp đỡ được gì, nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy Nguyệt Nhi mặc áo trong trên người thế mà chảy ra máu tươi, lập tức cả kinh giật mình trong lòng, chảy, chảy máu. Thanh âm của nàng run lên, trong lòng có nồng nặc bất an. Nghe lời này, trong lòng mọi người trầm xuống, vây quanh ở bên giường bọn họ hướng Nguyệt Nhi trên người nhìn lại, quả nhiên gặp nàng trên người bắp chân chỗ cánh tay, cùng với trước ngực đều rịn ra từng tia máu tươi. liền như là bị phong nhận quẹt làm bị thương. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Mặc Trạch mắt đen co rụt lại, trong mắt có dọa người sát ý ngút trời đang cuộn trào. Hắn lúc này bàn tay ngưng tụ một cỗ thuần dương khí tức dán chặt lấy Nguyệt Nhi trong lòng. Đứng ở bên cạnh đám người không dám thở mạnh một chút, chỉ là một cái nín thở, dẫn theo tâm nhìn xem trên giường nho nhỏ bộ dáng, nghe được nàng trong đó hô hào cha, lại hô hào mẫu thân, lại hô hào nàng đau, lại hô hào nàng sợ hãi bộ dáng, bọn hắn lòng như lao cát, hận không thể có thể lấy thân thay thế. Mộ Thân mím môi thật chặt môi, cầm nắm tay nhỏ nhìn xem muội muội nàng dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ thật chặt kéo căng, trong mắt có không che giấu được lo lắng. Hắn không biết nàng làm sao vậy, chỉ biết là tình huống của nàng không phải rất tốt, hắn nghĩ giúp nàng, lại không biết giúp thế nào nàng. Thuần dương linh lực khí tức bảo vệ Nguyệt Nhi thân thể, thượng cổ uy áp từ hắn nơi lòng bàn tay bao phủ mà ra, cũng liền tại lúc này, Nguyệt Nhi phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Chương 4335, không biết nguyên nhân. Phúc! Ô, cha một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Nguyệt Nhi cũng theo tỉnh lại, nàng khóc bổ nhào vào cha nàng trong ngực, run rẩy tiểu thân thể ôm thật chặt hắn. Cha ở chỗ này, không sao không sao. Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng vỗ. Tiểu Mộ Thần nhìn thấy muội muội của hắn tỉnh lại, cuối cùng là thở dài một hơi. Nguyên bản thân thể căng thẳng cũng theo buông lỏng xuống. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chúng ta giúp Nguyệt Nhi xử lý một chút vết thương. Cầm tâm đối với vây quanh ở gian phòng đám người nói xong. Được. Vệ Phong cùng Hôi Lang đám người đáp một tiếng, nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới đi ra ngoài. Mộ Thần, chúng ta ra ngoài đi. Lãnh Hoa tiến lên, đem ngồi ở góc giường Mộ Thần mang theo đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch lau đi Nguyệt Nhi khỏe miệng máu tươi, nhìn xem trên người nàng màu trắng nhỏ áo trong nhuộm điểm điểm máu tươi, nhân tiện nói, Nguyệt Nhi, cha nhìn xem trên người ngươi tổn thương. Đã thấy tiểu nhân Nhi ôm thật chặt hắn không buông tay, đầu tựa vào trong ngực của hắn, thân thể còn tại khẽ run. Nhìn tới đây, hắn lo lắng trên người nàng tổn thương, trong lòng lại thương tiếc lại là tự trách, nữ nhi của hắn vẫn như thế nhỏ. Đã bị sợ đến như vậy. Nguyệt Nhi ngoan, không sao, cha ở chỗ này, không có chuyện gì. Hắn đành phải nhẹ nhàng an ủi, một tay nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, đợi cảm giác được trên người nàng run rẩy dần dần lắng lại lúc này mới lên tiếng nói, không sao, cha bồi tiếp ngươi, đến, để cha nhìn xem trên người ngươi tổn thương, vết thương đều chảy máu, được thuốc mới được. Co lại trong ngực Hiên Viên Mặc Trạch Nguyệt Nhi nháy mắt, đột nhiên hoa một tiếng khóc lớn lên tiếng, hoa ô, ô ô ô, cha, Nguyệt Nhi rất sợ hãi, Nguyệt Nhi rất sợ hãi, cha cũng không tới cứu Nguyệt Nhi, mẫu thân cũng không ở, ca ca cũng không ở, hoa thúc thúc cũng không ở, hôi lang thúc thúc cũng không ở, cầm di cũng không ở, chỉ có Nguyệt Nhi một người, Nguyệt Nhi rất sợ hãi, rất sợ hãi. Nàng co quắp khóc lớn, phảng phất muốn đem đấy lòng sợ hãi đều phát tiết ra ngoài, nước mắt như vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiên Viên Mặc Trạch nghe, một trái tim thật chặt nắm chặt lên, nữ nhi của hắn, vào thời khắc ấy được nhiều sợ hãi, được nhiều bất lực. Hắn ôm thật chặt nàng, chỉ có thể nói lấy, là cha không tốt, cha không có bảo vệ cẩn thận Nguyệt Nhi, là cha không tốt. Phía ngoài đám người nghe bên trong lời nói, từng cái trầm mặc, sắc mặt căng thẳng. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôi Lang hỏi. Âm hồn. Vệ Phong trầm mặt, trong mắt sát ý phun trào. Âm hồn nào có bản lĩnh này? Nếu là âm hồn, căn bản vào không được chúng ta tòa nhà này, huống chi còn là Nguyệt Nhi bên người. Không, hẳn là nhập mộng rồi. Cổ Mạc trầm giọng nói xong. Nguyên bản là lệnh lấy sắc mặt này sẽ càng lạnh hơn. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Diêm chủ xuất thủ, phải chăng đã diệt con kia cuốn lấy Nguyệt Nhi đồ vật. Nàng nếu là lại ngủ tiếp, có thể hay không? Lãnh Hoa nói xong, thanh âm ngừng lại, không tiếng động thở dài. Phạm Lâm sát lấy lông mày, nói, tựa như là từ mấy ngày nay trước kia một ném bắt đầu, kia một ném nguyên bản là không quá bình thường, chỉ là một mực không có biểu hiện, lại không nghĩ. Đám người trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn cũng không hy vọng hai vị tiểu chủ tử xảy ra chuyện, nhưng, nhìn thấy Nguyệt Nhi đột nhiên như vậy, bọn hắn không hẹn mà cùng đều nhớ tới lúc trước lao đạo kia. Trước mắt, chỉ mở to chủ tử mau mau trở về đi. Lãnh Hoa than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía gian phòng chỗ. Chương 4336, biết được. Trong phòng, Cầm Tâm đã giúp Nguyệt Nhi đem vết thương trên người đều xử lý. Cũng may cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng chỉ là chảy ra một tia máu tươi sau liền không có lại chảy máu. Chỉ là, dù cho là như thế, nhìn xem nho nhỏ bộ dáng trắng nón nà trên thân kia từng đạo bị phong nhận quẹt làm bị thương nhỏ bé vết thương, các nàng vẫn là trong lòng một nắm chặt. Thi lễ một cái về sau, hai người lặng yên lui đi ra, chỉ trừ bọn hắn hai cha con trong phòng, tại các nàng sau khi ra ngoài. Mộ Thần bởi vì lo lắng muội muội của hắn, liền lại tiến vào đi vào bên trong. Thế nào? Vết thương bôi thuốc sao? Lãnh Hoa hỏi đến. Bôi thuốc, còn tốt chỉ là bị thương ngoài da, không quan trọng. Cầm Tâm nói xong, than nhẹ một tiếng, nhỏ như vậy liền bị những thứ này tội, nhìn đến tâm đều thắt lại rồi. Phạm Lâm đâu? Cầm Tâm nhìn một vòng, không có gặp Phạm Lâm, liền hỏi một tiếng. Hắn đi phòng bếp nấu canh an thần rồi, nói Nguyệt Nhi bị kinh hãi, nấu chén cho nàng ăn vào sẽ khá hơn chút. Lãnh Hoa nói xong. Nghe vậy, Cầm Tâm nhẹ gật đầu, thu không ít kinh hãi, nguyên bản cỡ nào linh động người, bây giờ nói chuyện đều mang mấy phần rung động ý, còn một mực ôm thật chặt Diêm Chủ không chịu buông tay, là thật bị sợ hãi, uống chén canh an thần sẽ khá hơn một chút. Trong phòng, Nguyệt Nhi vùi ở hiên viên mặc trạch trong ngực, tay nhỏ nắm thật chặt hắn áo bào, đang nhỏ giọng nói xong, người kia dung mạo rất khó coi, hắn một mực đuổi theo ta chạy, còn đưa thật dài đầu lưỡi muốn liếm Nguyệt Nhi, nói Nguyệt Nhi là tiên thiên linh thể, thơm thơm ăn rất ngon. Nguyệt Nhi một mực chạy, có lạnh lùng gió thổi quét đến Nguyệt Nhi trên người, Nguyệt Nhi liền bị thương, Nguyệt Nhi một mực hô cha, cha đều không có xuất hiện. Nói xong, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo chưa tán sợ hãi, hỏi, cha, người kia sẽ còn lại đến sao? Hắn sẽ còn muốn ăn Nguyệt Nhi sao? Hắn vì cái gì muốn ăn Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi không thể ăn. Hiên viên mặc trạch trong mắt đều là tự trách cùng thương tiếc, hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, nói, Nguyệt Nhi ngoan, không cần sợ, có cha ở chỗ này, nó không dám lại đến rồi. Mộ Thân ở một bên nhìn xem. Nghe, có chút đã hiểu, có chút không có hiểu, liền hỏi, cha, đó là cái gì? Hiên viên mặc trạch nhìn hắn một cái, lại nhìn nữ nhi trong ngực liếc mắt, liền cùng bọn hắn nói, kia là mị, là quỷ mị, nó không phải là người, mà là tà vật. Nguyệt Nhi trên người không cần sợ nó, bởi vì nó không thể gần Nguyệt Nhi thân. Cha dạy ngươi một bộ công pháp, một bộ có thể bảo hộ công pháp của mình, Nguyệt Nhi muốn dụng tâm học. Nói xong, nhìn về hướng Mộ Thần, ngươi cũng chăm chú nghe, dụng tâm hảo. Đúng. Mộ Thần đáp một tiếng, liền ở bên cạnh ngồi, chăm chú nghe, đem hắn cha cho nói, dạy, từng chữ ghi ở trong lòng. Lúc này đang tại trở về trên đường Phượng Cửu, cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện, bọn hắn ngự kiếm mà đi, từ Thanh Ma Thành mà quay về, tính lấy coi như trên đường như thế nào đi nữa trì hoãn. Kia chừng 10 ngày lộ trình cũng vậy là đủ rồi, bởi vậy, cước trình không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Thẳng đến, một ngày này, đang tại ven đường nghỉ ngơi Lãnh Xương nhận được Lãnh Hoa chuyển tới âm thanh về sau, bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người. Chủ tử, A Hoa chuyển đến tin tức, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày lại, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Tề Khang Đỗ Phàm mấy người cũng vây quanh, nhìn về hướng Lãnh Xương, chờ lấy câu sau của nàng. Lãnh Xương hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói là tiểu thư xảy ra vấn đề rồi, vài ngày trước ngã, vốn chỉ là phổ thông một ném, kia nhưng này vết thương có chút không thích hợp. Chương 4337, Phượng Cửu về. Nát cắt đá mài hỏng vết thương, bình thường chảy ra tiểu huyết châu cũng liền dừng lại. Coi như không bôi thuốc, qua 1-2 ngày cũng sẽ chính mình khôi phục, nhưng tiểu thư tổn thương không sâu, lại chảy không ít máu, từ ngày đó sau đó cầm tâm giúp đỡ bôi thuốc băng bó, mấy ngày sau cũng liền tốt, nhưng chính là đêm qua, lại xuất hiện sự tình. Phượng Cửu một trái tim nâng lên, nói tiếp. Tiểu thư đang say ngủ bên trong trên người đột nhiên xuất hiện bị khí lưu phong nhận vạch phá vết thương, như thấy ác mộng đồng dạng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chạy cả người mồ hôi, nhưng vẫn tỉnh không đến. Cuối cùng vẫn là Diêm chủ lấy dương khí cùng thượng cổ uy áp vì nàng hộ thể, làm cho nàng phun ra một ngụm máu tươi về sau mới tỉnh lại. Bọn hắn thảo luận, nghe nói, Diêm chủ nói hẳn là quỷ mị nhập ngộng. Nghe lời này, Phượng Cửu tay thật chặt vặn thành nắm đấm, nàng hỏi, Lãnh Hoa có hay không nói, Nguyệt Nhi hiện tại thế nào? Hiện tại Diêm chủ ngày đêm bồi tiếp, không có rời người, có điều, tiểu thư bị kinh hãi, mặc dù uống canh an thần, 2 ngày này tình huống cũng không được khá lắm, cho nên hắn nghĩ, xem chúng ta có thể hay không mau mau trở về. Nghe vậy, Phượng Cửu đứng lên, nói, ta đi về trước, các ngươi sau đó tới đi. Vừa dứt tiếng, cũng không đợi bọn hắn nói cái gì, liền chính mình để khí mà lên, hô hấp ở giữa công phu, thân ảnh đã biến mất ở đám mây chỗ. Mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi Phượng Cửu một thân một mình tới trước đến rồi ngoài cửa phủ, nhìn xem quen thuộc gia môn, nàng không có gõ cửa, mà là trực tiếp để khí mà lên, lặng yên vọt tiến vào. Chủ nhân trở về rồi. Cửa ra vào hai đầu nằm sấp hổ thú kinh hỉ nhìn xem một bộ áo đỏ Phượng Cửu, chống lên thân thể đến kêu một tiếng, lại cũng chỉ trông thấy nàng để khí nhảy tiến vào trong phủ thân ảnh. Chủ nhân. Hỏa Phượng nguyên bản ngừng rơi vào trong phủ trên một cây đại thụ, trông thấy vệt kia quen thuộc thân ảnh lúc, vội vàng vỗ cánh bay lên tiến đến. Lãnh Hoa cùng Phạm Lâm mấy người vừa đi vừa nói lấy mấy ngày nay Nguyệt Nhi tình huống thân thể, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, hướng phía trước chủ viện mà đi. Là chủ tử. Chủ tử trở về rồi. Bọn hắn hơi ngạc nhiên, ngay sau đó kinh hỉ bước nhanh theo phía trước. Chủ viện bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch đang đút Nguyệt Nhi ăn lấy cháo, gặp nàng uống 2-3 ngụm liền ăn không vô dáng vẻ, liền thấp giọng nói, Nguyệt Nhi phải ăn nhiều điểm mới được, bằng không thân thể sẽ không tốt. Để ca ca ăn, Nguyệt Nhi ăn no rồi. Bất qua mấy ngày thời gian, nàng cả người gầy hốc hác đi, nhìn lên tới cũng không có cái gì tinh thần bộ dáng. Ngồi ở bên cạnh mộ thần nói, muội muội, đem chén này cháo ăn đi. Mẫu thân phải trở về tới, nếu là nàng nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy, nàng sẽ lo lắng. Phụ thân, mẫu thân lúc nào trở về a? Nguyệt Nhi nghĩ mẫu thân rồi. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem cha nàng, chỉ thấy, ngẩng đầu một cái trong nháy mắt, trông thấy một vệt màu đỏ thân ảnh từ xa đến gần lướt đến, một đôi mắt không khỏi kinh hỉ mở to lên. Kia áo đỏ bồng bềnh, tóc đen tung bay người. Có cực kỳ đẹp mắt dung nhan, kia dung nhan, cũng không chính là trong thư phòng cha nàng tự thân vẽ mẫu thân dáng vẻ sao. Mẫu thân, là mẫu thân trở về rồi. Nàng kinh hỉ hô hào, vội vàng từ cha nàng trong ngực xuống tới, nện bước bàn chân nhỏ liền hướng vệt kia màu đỏ thân ảnh chạy tới. Mẫu thân, Nguyệt Nhi rất muốn mẫu thân rốt cục trở về rồi. Nàng bay nhào mà lên. Tái nhợt mà tiểu tụy nhỏ trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng vẻ hưng phấn. Cái này có thể nói là nàng mấy ngày qua, vui vẻ nhất một khắc. Chương 4338, ngựa ngùng. Nhìn xem kia nho nhỏ bộ dáng nện bước một đôi bắp chân ngắn chạy như bay đến, nhỏ trên mặt đều là hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Phượng Cửu trong lòng mềm thành một mảnh, nàng liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận chạy như bay đến con gái. Thân thể nho nhỏ tiến đụng vào trong ngực của nàng, cảm giác được nàng hai tay ôm thật chặt nàng không buông tay, trầm thấp tiếng nức nở từ trong ngực nàng truyền đến, nghĩ lại, có thể cảm giác được vạt áo của mình ướt một mảnh. Nghe kia tinh tế tiếng nức nở, lòng của nàng thật chặt nắm chặt lên, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nhẹ vỗ về đầu của nàng, âm thanh nhu hòa an ủi, không sao, không sao, mẫu thân ở chỗ này. Mẫu thân trở về rồi. Mẫu thân. Nguyệt Nhi từ trong ngực nàng ngẩng đầu lên, khóc đến cùng con mèo mướp nhỏ, mềm nhu nhu thanh âm mang theo vài phần khóc ý, nói, Nguyệt Nhi nghĩ mẫu thân rồi, mẫu thân một mực bồi tiếp Nguyệt Nhi có được hay không? Tốt, mẫu thân một mực bồi tiếp Nguyệt Nhi, mẫu thân về sau một mực bồi tiếp Nguyệt Nhi. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng tại nàng cái trán hôn một chút, đừng khóc, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Đang khi nói chuyện, nàng dùng khăn giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi cái mũi của nàng, cười nhẹ, ngươi nhìn mẫu thân mang cho ngươi cái gì trở về rồi. Tay nàng phất một cái, một đoàn tuyết trắng cửu vĩ hồ liền từ nàng không gian đi ra, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, chỉ là ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, lại nhìn một chút phượng cửu. Tiểu Bạch Hồ. Mẫu thân, là Tiểu Bạch Hồ. Tiểu nhân Nhi vừa nhìn thấy toàn thân tuyết trắng cửu vĩ linh hồ, vừa mừng vừa sợ, bận bịu ngồi xổm người xuống suy nghĩ đưa nó ôm. Chỉ là, chính nàng cũng mới hơn 2 tuổi, đoán chừng còn không có cửu vĩ linh hồ nặng đâu. Căn bản ôm không nổi trên đất cửu vĩ linh hồ. Thu nhỏ một chút. Phượng cửu lườm cửu vĩ linh hồ liếc mắt, lấy thần thức phân phó. Cửu vĩ linh hồ bị ánh mắt của nàng quét qua, lúc này quang mang lóe lên. Thân thể lại lần nữa thu nhỏ, 9 cái đuôi cũng giấu đi 8 đầu, chỉ lưu một đầu ở bên ngoài, nho nhỏ một đoàn giống như một chỉ mèo trắng đồng dạng. Nguyệt Nhi dễ dàng đưa nó bế lên, vui vẻ phát ra cười khanh khách âm thanh, một bên nhìn xem Phượng Cửu nói, cảm ơn mẫu thân, Tiểu Bạch Hồ thật đáng yêu, nó còn biết biến nhỏ, Nguyệt Nhi rất thích rất thích. Ưa thích liền tốt, để nó trước chơi với người. Quay đầu mẫu thân giúp ngươi đưa nàng khế ước, về sau nó coi như ngươi bạn trời, gặp nguy hiểm lúc liền gọi nó sẽ ra ngoài giúp ngươi. Phượng Cửu ánh mắt ôn nhu rơi vào trên người nàng, mắt trung thần tình bên trong, tự nhiên mà vậy tràn ra lấy một loại tên là tình thương của mẹ quan mang. Mẫu thân. Mộ thân cũng chạy tới, chỉ bất quá, hắn cũng không có bổ nhào vào Phượng Cửu trong ngực đi, mà là mang theo một tia nhỏ ngượng ngùng. Một chút khẩn trương cùng hưng phấn nhìn xem nàng. Mẫu thân, ta là mộ thần. Hắn mặt nói nghiêm túc ra bản thân danh tự. Ừm, mẫu thân biết rõ, ngươi là mộ thần, con trai của ta. Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng kia, không khỏi đưa tay đem hắn kéo đi tiến đến ôm vào trong ngực hôn lấy hôn để. Tới tới tới, để mẫu thân hôn một chút nhỏ thần nhi. Phượng Cửu cười nói. Ôm lấy hắn liền đối với hắn phấn nộn gương mặt hôn lấy hôn để, nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa chớp một đôi xinh đẹp con mắt ngượng ngùng nhìn xem nàng lúc, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Thần nhi đây là thẹn thùng. Phượng Cửu đùa với hắn, nói, khi ngươi còn bé mâu thân thường xuyên ôm lấy ngươi dạng này thân, ngươi không nhớ kỹ rồi. Tiểu gia hỏa lúc này một đôi mắt chớp chớp nhìn xem nàng. Nho nhỏ trong lòng lại là vui vẻ, còn có một tia ngượng ngùng. Chương 4339, trở về. Mẫu thân hôn hắn đâu? Hôn hắn thật nhiều dưới đâu? Tiểu gia hỏa lông mi thật dài chớp chớp như là hai con xinh đẹp hồ điệp, một đôi hắc lưu lưu con mắt đẹp bên trong chiếu đến tất cả đều là mẫu thân hắn dung nhan. Nghe mẫu thân hắn vươn tay nhỏ ôm cổ của nàng. Thanh âm non nớt có nồng nặc tình cảm quấn quýt, mẫu thân, thần nhi cũng rất nhớ mẫu thân về sau nếu là lại ra cửa, có thể hay không mang theo thần nhi cùng đi. Thần nhi không muốn cùng mẫu thân tách ra. Nghe vậy, Phượng Cửu trong lòng một mảnh mềm mại, nàng nhẹ vô về đầu của hắn, nhẹ giọng đáp lời, tốt, về sau mẫu thân đi nơi nào đều mang thần nhi. Còn có ta. Nguyệt Nhi ôm lấy Tiểu Bạch Hồ chen lên trước, cũng ổ tiến vào Phượng Cửu trong ngực. Ha ha ha, đúng, còn có Nguyệt Nhi. Mẫu thân, còn có cha. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhìn về hướng kia đứng tại cách đó không xa chắp lấy tay mà đứng anh tuân cha, lại nhìn một chút bên người xinh đẹp như hoa mẫu thân, nhỏ trên mặt đều là vui vẻ nét mặt tươi cười. Quá tốt rồi, mẫu thân trở về rồi. Về sau bọn hắn một nhà người đều không xa rời nhau rồi. Tốt, còn có các ngươi cha, về sau chúng ta người một nhà đều tại cùng một chỗ, không xa rời nhau rồi. Nàng ôn nhu cười, nhìn về hướng mặt trước cái kia hiên viên mặc trạch, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt nhu tình cùng tưởng niệm xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành tất cả tại không nói bên trong thâm tình. Hiên Viên Mặc Trạch đi tới, đi vào bên cạnh nàng lúc, Phượng Cửu cũng đứng lên, đã bị hắn ôm vào trong ngực, trở về liền tốt. Thanh âm trầm thấp, mang theo hắn đặc hữu mê người từ tính trầm thấp truyền vào trong thai của nàng, làm cho nàng trong thai một trận tê dại, làm cho nàng trong đầu đẩy ra từng vòng gợn sóng. Theo nàng khỏe môi khẽ nhếch, một vệt ý cười tại nàng bên môi nở rộ mà ra. Ừm, ta trở về. Nàng nhẹ nói, đưa tay ôm chặt lấy hắn eo, đem mặt vùi vào trong bộ ngực hắn, nghe trên người hắn khí tức quen thuộc, chỉ cảm thấy hết sức an tâm. Hai tên tiểu gia hỏa đứng tại bên cạnh hai người, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn bọn họ cha mẹ ôm nhau hình ảnh, không khỏi cũng lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười đến. Ngoài viện, Lãnh Hoa đám người nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ra một loại tên là cảm động tình cảm. Dứt bỏ bọn hắn thân phận cao quý không nói, kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là bình thường người một nhà mà thôi. Một đôi khả ái hài tử, một đôi đằm thắm vợ chồng, cựu biệt về sau trùng phùng. Một màn này, để bọn hắn những thứ này một mực nhìn lấy bọn hắn từng bước một người đi tới trong lòng cảm động. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nói không ra lời ở trong lòng tan ra, có vui mừng, có thoải mái, cũng có được chúc phúc. Bọn hắn lặng yên lui xuống, đem không gian lưu cho bọn hắn người một nhà đoàn tụ. Mà ở lúc chạm vạng tối lúc, Lãnh Xương cùng Đỗ Phàm bọn người mới trở lại trong phủ. Tỷ, chủ tử trước các ngươi một bước trở về rồi. Lãnh Hoa nhìn xem Lãnh Xương, gặp nàng trên mặt cũng có được khó nén mỏi mệt. Liền hỏi, không phải có truyền tống trận sao? Các ngươi làm sao vô dụng truyền tống trận trực tiếp trở về đâu? Đỗ Phàm mấy người đang tiền viện ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nghỉ ngơi. Lãnh Xương thì mở miệng nói, trên đường theo Tề Khang bọn hắn đi xử lý một ít chuyện, hơn nữa chúng ta trở về lúc, còn chưa thu được ngươi truyền tin tức, cho nên không biết tiểu tiểu thư xảy ra chuyện sự tình. Vừa dứt tiếng, nàng lại hỏi, hiện tại thế nào? Mấy ngày nay có Diêm chủ bồi tiếp, cũng không lại phát sinh chuyện như vậy rồi, chỉ bất quá Nguyệt Nhi bị kinh hãi, những ngày này khẩu vị một mực không tốt lắm, ăn không quá dưới đồ vật, cả người gầy đi một vòng. Chương 4340, Khế ước thú. Nghe vậy, Lãnh Xương mi tâm nhíu một cái, hỏi, kia không nghĩ biện pháp nhớ nàng ăn một chút gì sao? Nàng còn nhỏ như vậy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Có, Cầm Tâm cùng Khuynh Thành những ngày này một mực thay đổi biện pháp làm lấy nàng thích ăn đồ vật, chỉ là cũng là ăn không vô, đều là một hai ngụm sẽ không ăn rồi. Bất quá hôm nay chủ tử trở về rồi, ta xem Nguyệt Nhi ăn có một chén cháo, khẩu vị đã khá nhiều, nguyên bản những ngày này đều không cái gì tinh thần. Bất quá nhìn thấy chủ tử trở về, nàng một cái cả ngày tinh thần đều rất tốt. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Vậy là tốt rồi. Lãnh Xương nhẹ gật đầu, cuối cùng yên tâm chút ít. Đúng rồi, các ngươi lần này đi ra thế nào? Sự tình đều xử lý tốt sao? Lãnh Hoa nhìn về hướng Tề Khang bọn hắn hỏi. Yên tâm đi. Đều xử lý tốt. Chúng ta đến Thanh Ma Thành thời dã không nghĩ tới gặp được chủ tử bọn hắn. Có chủ tử bọn hắn tại, làm ít công to. La Vũ nết miệng cười một tiếng, nói. Về sau tại trở về thời điểm, thuận tiện đem trên đường hai cái ma tu qua lại điểm tiêu diệt, mới có thể chậm trễ chút thời gian. Các ngươi muốn trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi gặp chủ tử cùng Diêm chủ bọn hắn. Lãnh Hoa hỏi đến, chúng ta đi trước gặp gỡ đi. Lâu như vậy không có gặp hai vị tiểu chủ tử rồi, cũng nên đi trước gặp một chút. Đỗ Phàm nói xong, cười đứng lên. Vậy thì tốt. Chúng ta cùng đi đi. Bọn hắn tại chủ viện. Lãnh Hoa nói xong, đợi bọn hắn đều dừng một hồi, uống ly trà sau đó mới cùng bọn hắn đồng thời hướng sau viện đi đến. Trong hậu viện, Phượng Cửu nhìn xem phía trước mặt hai đứa bé, nói, mẫu thân cho các ngươi tìm thấy cái này hai đầu khế ước thú đều là thượng cổ thần thú, chỉ cần đưa chúng nó khế ước, đối với các ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, chỉ bất quá. Các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, liền xem như tiên thiên linh thể, tiên thai xuất sinh, nhưng dù sao thực lực không mạnh, cho nên khế ước sau đó hai đầu nguyên bản thực lực rất mạnh thượng cổ thần thú thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Hai đứa bé nghe, cái hiểu cái không. Mẫu thân, thần nhi khế ước thú thật là đầu kỳ lân sao? Mộ thần tò mò hỏi. Phượng Cửu cười một tiếng, đáp một tiếng, ừm, là hỏa kỳ lân, ngươi nhìn. Tay nàng giương lên, đem trong không gian hỏa kỳ lân phóng ra. Hỏa kỳ lân bay lên không mà ra, bởi vì không dám chọc ra động tĩnh quá lớn, chỉ ở trong sân quay một vòng, nhìn thấy con kia ngừng rơi vào Phượng Cửu trên bờ vai hỏa phượng hoàng lúc, hơi liếc qua liền rời đi, ánh mắt lại hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, cuối cùng mới nhìn hướng cái kia sẽ cùng nó khế ước nhân loại đứa nhỏ. Chính là cái này tiểu thí hài rồi. Thật yếu. Nó trong tâm nghĩ đến, nhưng là tại quay một vòng về sau đến mộ thần bên người, thu hồi ngọn lửa trên người, ghé vào bên chân của hắn. Mộ thần chỗ nào từng gặp cái gì kỳ lân? Trước mắt gặp cái này hỏa kỳ lân ngoan ngoan ghé vào bên chân của hắn lúc, không khỏi vui vẻ vươn tay, thận trọng đụng một cái trên người nó vậy, cùng với trên đầu nó sừng kỳ lân, một đôi xinh đẹp trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Thần nhi thích sao? Phượng Cửu cười hỏi, một tay nâng cầm lên nhìn xem hắn trong đó sở lấy sừng kỳ lân. Ừm, ưa thích, mẫu thân, nó nhìn lên tới rất lợi hại. Tiểu gia hỏa trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Kỳ lân thú nghe, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phảng phất để ấn chứng mộ thần trong miệng nó rất lợi hại đồng dạng. Nó nhảy lên, đàng không mà lên, miệng hơi mở, hướng trên bầu trời phun ra một đạo hỏa diễm đến. Hoa! Nó biết phun lửa. Phía dưới, hai tên tiểu gia hỏa khiếp sợ nhìn xem, kinh ngạc kêu một tiếng, nhỏ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Chương 4341, nhận biết cầu nguyện phiếu. Nhìn thấy hai tên tiểu gia hỏa hưng phấn bộ dáng khiếp sợ, hỏa kỳ lân biểu diễn đến càng ngày càng khởi kình rồi, cuối cùng vẫn là Phượng Cửu lo lắng nó một mực hướng giữa không trung phun lửa sẽ dẫn tới trong thành những người kia ngờ vực vô căn cứ cùng tìm tòi nghiên cứu. Lúc này mới cười hô hào, được rồi, xuống đây đi. Chớ bán làm. Đứng tại Phượng Cửu trên bờ vai hỏa phượng thì khinh thường lườm hỏa kỳ lân liếc mắt, đối với kia phun lửa trò xiếc rất là xem thường, nó cũng là hỏa thuộc tính, hơn nữa phun ra ngoài lửa còn không phải bình thường lửa, nó liền sẽ không tượng nó như vậy khoe khoang cái này phun lửa bà hí. Hỏa kỳ lân nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, rồi mới từ phía trên xuống tới, lượn quanh một vòng sau trở lại mộ thần bên người nằm sấp. Nhìn xem một màn này, Tiểu Nguyệt Nhi không khỏi cúi đầu nhìn xem trong ngực Tiểu Bạch Hồ, hỏi, mẫu thân, Tiểu Bạch Hồ nó biết cái gì? Nó cũng biết phun lửa sao? Nó sẽ không phun lửa, có điều, nó cũng rất lợi hại. Phượng Cửu cười cười, sau đó nói, đến, đem bọn nó đều đặt ở nơi này. Ta đến giúp bọn chúng giải trừ khế ước, sẽ giúp hai người các ngươi khế ước. Làm Lãnh Hoa Đỗ Phàm đám người bọn họ mà khi đến, chỉ thấy trong sân Phượng Cửu đang giúp hai vị tiểu chủ tử khế ước hai đầu thượng cổ thần thú. Thế là, bọn hắn cũng không có quấy rầy, mà là tại cái này bên ngoài chờ, lặng lặng nhìn. Thẳng đến, nhìn thấy bên trong khế ước sau khi hoàn thành, hai đầu khế ước thú cũng theo tiến vào hai vị tiểu chủ tử không gian sau đó bọn hắn lúc này mới đi đến. Chủ tử, Diêm chủ, Đỗ Phàm đám người đi vào, hướng bọn họ thi lễ một cái. Các ngươi đến rồi. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói, xem ra cũng không có chậm ta bao nhiêu. Chúng ta cũng là vừa tới. Đỗ Phàm cười, nói, nghĩ đến cái này cũng gần một năm không có gặp hai vị tiểu chủ tử rồi, lúc này mới tới để tiểu chủ tử nhận thức một cái chúng ta. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về hướng mộ thần cùng Nguyệt Nhi hai người. Thần Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi còn nhận ra bọn họ là ai sao? Phượng Cửu cười hỏi, nhìn xem hai tên tiểu gia hỏa đánh giá mấy người bọn họ. Hai người lắc đầu. Bọn hắn không biết. Tiểu chủ tử, ta là Đỗ Phàm. Bọn hắn còn nhỏ, cũng không cần gọi bọn hắn tiểu chủ tử. Phượng Cửu nói xong, nhìn một chút hai tên tiểu gia hỏa, lại nhìn một chút Đỗ Phàm bọn hắn, nói, các ngươi cũng là nhìn bọn họ ra đời, liền cứ gọi bọn hắn danh tự là được rồi. Nói xong, Phượng Cửu thanh âm ngừng lại, rồi hướng hai đứa bé nói, cái này đâu, các ngươi liền cứ gọi hắn Đỗ Thúc Thúc cũng được, Phàm Thúc Thúc cũng được, bọn họ đều là đi theo mẫu thân bên người thật lâu người, hãy cùng người nhà đồng dạng, cho nên đến cứ gọi bọn hắn một tiếng Thúc Thúc, biết không? Ừm. Hai đứa bé nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng Đỗ Phàm kêu một tiếng, Phàm Thúc Thúc. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm vội vàng nói, vậy chúng ta về sau trong nhà liền gọi bọn họ nhũ danh, ra đến bên ngoài trước người, liền cứ gọi bọn hắn công tử tiểu thư đi. Quy tắc dù sao là không thể không có. Theo các ngươi đi. Phượng Cửu không sao cả nói xong, cũng không ở nơi này xưng hô bên trên làm nhiều xoan suýt, chỉ là cười nói, chính các ngươi giới thiệu, dù sao, bọn hắn còn sẽ không nhận thức lúc các ngươi liền theo ta ra cửa. Hiện tại không nhận ra các ngươi cũng là bình thường. Thế là, ra cửa mấy người liền chính mình giới thiệu, hai đứa bé cũng nhu thuận, ngoan ngoãn từng cái hoán đi qua. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem, thật cũng không nói cái gì. Chính như Phượng Cửu lời nói, bên người nàng những người này, mỗi một cái đều là theo nàng vào sinh ra tử, đã sớm không phải là cái gì thuộc hạ tồn tại, mà là bị nàng coi là thân nhân giống như tồn tại. Hai đứa bé gọi bọn hắn một tiếng thúc gì, bọn hắn cũng là gánh chịu nổi. Chương 4342, vấn đề. Ở trong viện hai đứa bé đem bọn hắn đều nhận một vòng sau đó Phượng Cửu liền để Đỗ Phàm bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi. Đợi bọn hắn đều đi rồi, trong sân chỉ còn lại có bọn hắn một nhà người lúc. Phượng Cửu ôm hai đứa bé, cười hỏi, hai người các ngươi không biết bọn hắn, lại là làm sao nhận ra mẫu thân. Trong thư phòng có mẫu thân chân dung. Hai đứa bé miệng đồng thanh nói xong. Ồ! Phượng Cửu kinh ngạc, hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại. Ngươi vừa đi đã gần thời gian một năm, hai đứa bé cũng thường xuyên nói muốn mẫu thân, ta liền vẽ lên chân dung của ngươi treo ở trong thư phòng. Thanh âm trầm thấp mang theo đặc hữu từ tính từ Hiên Viên Mặc Trạch trong miệng truyền ra, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phượng Cửu, đáy mắt mang theo thâm tình cùng ý cười. Khó trách Nguyệt Nhi vừa thấy được ta liền nhào tới. Phượng Cửu cười nhẹ, cạo nhẹ lấy Nguyệt Nhi chóp mũi, nói, ta còn nghĩ đến đi rồi lâu như vậy, hai người các ngươi tiểu gia hỏa không biết có thể hay không không nhận ra ta đâu. Sẽ không, Nguyệt Nhi nhận ra mẫu thân. Nguyệt Nhi vội vàng nói, thần Nhi cũng sẽ không quên mẫu thân. Tiểu gia hỏa cũng vẻ mặt thành thật nói xong. Nhìn xem hai cái như vậy đáng yêu lại chi kỷ hải tử, Phượng Cửu trong trái tim mềm thành một mảnh, nàng sờ lấy hai người phấn nộn chân mượt gương mặt cười nói, thần Nhi cùng Nguyệt Nhi thật ngoan, mẫu thân rất tốt thương các ngươi. Nói xong, lại không nhịn được túi người hôn một chút khuôn mặt của bọn hắn. Hai tên tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng nhìn xem nàng, thanh tịnh xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ. Bọn hắn có thể cảm nhận được mẫu thân loại kia đối bọn hắn yêu thích không buông tay cảm giác, gặp mẫu thân như vậy thích hắn nhóm, hai tên tiểu gia hỏa trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Nguyệt Nhi hôn hôn mẫu thân, nho nhỏ bộ dáng học bộ dáng của nàng, hơi ngẩng đầu lên chu trắng nón nà miệng nhỏ liền hướng Phượng Cửu trên mặt tự thân đi, chỉ nghe bùn một tiếng, tiểu nhân Nhi vui vẻ cười híp một đôi mắt. Một đôi tay nhỏ ôm thật chặt mẫu thân nàng cười khanh khách lên. Mộ thần cũng có chút nhỏ ngượng ngùng, chớp một đôi xinh đẹp con mắt lại muốn hôn nàng, lại có chút xấu hổ bộ dáng. Một đôi tay nhỏ tại sau lưng đối bính lấy đầu ngón tay, phảng phất không có quyết định bình thường. Nhìn tới đây, Phượng Cửu buồn cười hỏi, thần Nhi, ngươi có muốn hay không mẹ ruột hôn một chút? Nàng nói, hơi gấp dưa eo đến, hơi nghiêng gương mặt cho hắn. Mộ thần thấy thế, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nàng, lại lặng lẽ liếc trộm liếc mắt bên cạnh cha, gặp hắn không có ngược đúng, lúc này mới tiến lên trước, thận trọng khi hắn mâu thân trên mặt hôn một cái, lại nhanh chóng rút về, ngượng ngùng thấp cái đầu nhỏ. Thật ngoan! Phượng Cửu cười nhẹ, vuốt vuốt hai đứa bé đầu, tiếp theo, đối bọn hắn nói, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Mâu thân cùng các ngươi cha có một số việc đang thương lượng. Nàng đem hai người ôm xuống, để dưới đất, cười nói, các ngươi đi xem một chút đêm nay phòng bếp chuẩn bị cái gì ăn ngon. Được. Hai tên tiểu gia hỏa đáp một tiếng, cùng bọn hắn cha nói một tiếng sau đó lúc này mới tay nắm tay đi ra ngoài. Hai đứa bé rời đi, nguyên bản dừng ở một bên Hỏa Phượng cũng đang nhìn thấy hai đứa bé sau khi rời đi liền đi theo ra ngoài, trong sân liền chỉ còn lại có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người. Vừa rồi ôm lấy Nguyệt Nhi lúc, ta thuận tiện dò xét dưới nàng mạch đập, thân thể không có vấn đề gì lớn, hẳn là bọn hắn bản thân tiên thiên linh thể dẫn tới quỷ mị chú ý, bất quá trên người nàng có kia chút pháp bảo tiên khí hộ thân, những kia quỷ mị cũng là không tới gần nàng thân, chỉ là, vấn đề này nằm ở chỗ cái này quỷ mị có nhập mộng bản lĩnh, thu thập cũng có chút phiền phức. Chương 4343, Biện Pháp. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, những ngày này ta dùng thượng cổ uy áp che chở nàng, nàng mới có thể ngủ được an ổn, như lời ngươi nói, cái này quỷ mị là nhập ngộng, không đúng lắm thu thập. Thanh âm của hắn một trận, nói, kỳ thật, ta vốn nghĩ cởi ra Nguyệt Nhi phong ấn, liền xem như nàng lại vào ngủ lúc cái kia quỷ mị lại xuất hiện, liền làm cho nàng lấy hồng liên nghiệp hỏa đi đốt cháy, chỉ là, lại lo lắng nàng khống chế không nổi hồng liên nghiệp hỏa, cho nên, lấy hồng liên nghiệp hỏa đi đối phó. Kia là không có biện pháp bên trong biện pháp, hiện tại Nguyệt Nhi còn nhỏ, ta không quá đề nghị. Phượng Cửu trầm vừa nói, nghĩ nghĩ, nói, bây giờ Nguyệt Nhi khế ước cửu vĩ linh hồ, bình thường tới nói, Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, nó đều có thể đi ra tương trợ, chỉ là, liền không biết ở nơi này trong mộng cảnh, cửu vĩ linh hồ có thể hay không xuất hiện. Hiên Viên Mặc Trạch một tay nhẹ nhàng tại trên bàn đá gõ. Thanh âm trầm thấp chậm rãi từ trong miệng hắn mà ra, kỳ thật, còn có một cái biện pháp, chính là tìm ra cái kia quỷ mị chân thân chỗ, đem hắn chân thân diệt, tự nhiên cũng liền không cách nào tác quái. Mấy ngày nay, ta ý đồ tìm ra cái kia quỷ mị chân thân chỗ, chỉ là, đều không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, vậy liền ta đi thử một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch hướng nàng nhìn lại. Ngươi, ta đến tìm ra cái kia quỷ mị chân thân chỗ. Nàng cười cười, trong mắt cũng không ý cười, mà là một mảnh lãnh sắc, nhẹ bỗng nói, bắt được cái kia quỷ mị chân thân, ta sẽ để nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chủ viện bên trong, lâu không gặp mặt vợ chồng hai người thương lượng xong hai đứa bé sự tình về sau, liền tán gẫu lên trong khoảng thời gian này sự tình. Người bên ngoài biết rõ bọn hắn hai người ở trong viện, cũng không có đi quấy rầy, mà là chuẩn bị bữa tối. Tại bữa tối sau khi chuẩn bị xong, vẫn là hai tên tiểu gia hỏa đến gọi bọn hắn đi phòng trước ăn cơm. Lâu không có gặp nhau đám người, một đêm này ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn trò chuyện vui vẻ, thẳng đến đêm dài thời điểm mới ai đi đường ấy. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu một người ôm lấy một cái đã ngủ hài tử hướng chủ viện mà đi. Hai đứa bé nguyên bản ở trong ngực bọn họ, cuối cùng lại trong ngực bọn họ ngủ thiếp đi. Bởi vì lo lắng gió đêm quét để bọn hắn thụ lạnh, hai người dùng áo ngoài đem bọn hắn bao lấy, đem bọn hắn mang về chủ viện. Khuynh Thành, chuẩn bị chút nước nóng, ta muốn cho hai đứa bé lau lau thân thể. Phượng Cửu hướng bên ngoài phân phó. Đúng. Bên ngoài chờ lấy Khuynh Thành đáp một tiếng, bưng chút nước nóng tiến đến thả muốn bên giường trên bàn nhỏ. Gặp hai vị tiểu chủ tử ngủ ở trên giường lớn, nàng nhân tiện nói, chủ tử, nếu không ta tới đi. Không cần, ta đến là được rồi. Phượng Cửu nói xong, tiếp nhận khăn ngâm về sau giúp bọn hắn lau chùi xuống mặt, lại cởi ra y phục của bọn hắn, đem bọn hắn trên người lau chùi một lần, này mới khiến Khuynh Thành đem nước mang sang đi. Ngươi hôm nay vừa trở về cũng mệt mỏi, đi tắm một cái sau nghỉ sớm một chút đi. Hai đứa bé có ta nhìn xem. Hiên Viên Mặc Trạch đi tới nói xong, làm cho nàng đi trước tắm rửa. Vậy ta đi trước tắm một cái, một hồi tới. Phượng Cửu nói xong, để hắn bồi tiếp hai đứa bé, lúc này mới hướng gian ngoài mà đi. Bởi vì lo lắng Nguyệt Nhi ngủ không an ổn, Hiên Viên Mặc Trạch liền phất tay dùng uy áp đưa nàng bảo hộ lên, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu thời điểm, mới thấy Phượng Cửu trở về. Phượng Cửu gặp có Mặc Trạch uy áp che chở Nguyệt Nhi ngủ say, liền cũng đang hai đứa bé bên người nằm xuống, vội vàng gấp trở về đến đúng là hơi mệt chút, nằm ở trên giường cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói mấy câu về sau, liền cũng ngủ thật say. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem trên giường cũng nằm Phượng Cửu cùng hai đứa bé, nhìn bọn họ ngủ say dung nhan, hắn khỏe môi hơi phát thảo, bỏ đi áo ngoài sau liền cũng đang bên cạnh bọn họ nằm xuống. Chương 4344, nghĩ không ra. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu còn không có tỉnh lại, liền cảm giác được có hai người con mắt nhìn chằm chằm vào cảm giác của nàng. Nàng từ từ mở mắt, chỉ thấy trên giường hai tên tiểu gia hỏa nằm lì ở trên giường, hai tay nâng cằm lên đang theo dõi nàng nhìn. Sáng sớm đứng lên, nhìn thấy hai tấm giống nhau như lúc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến, làm sao sớm như vậy liền tỉnh. Chúng ta lo lắng tỉnh ngủ mẫu thân đã không thấy tăm hơi, có điều, buổi sáng tỉnh lại, liền thấy mẫu thân ngủ ở bên người chúng ta. Mẫu thân, ngươi mới vừa rồi còn giống con bé heo đồng dạng ngáy to rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, một đôi xinh đẹp con mắt bởi vì cười rộ lên mà cong thành Nguyệt Nha. Bên cạnh mộ thần không nói gì, chỉ là nháy một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn xem mẫu thân hắn. Có thật không? Mẫu thân thế mà ngáy to rồi. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, một bộ vẻ giật mình. Bộ dáng của nàng chọc cười hai tên tiểu gia hỏa, hai người cười khanh khách lên, thân thể nho nhỏ trên giường lăn lộn lấy lật tới lật lui, lại lật đến trong ngực nàng đi. Tỉnh. Vậy liền đứng lên rửa mặt, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Hiên Viên Mặc Trạch đi đến, gặp trên giường một lớn hai nhỏ trên giường lăn lộn, không khỏi ngầm tự lắc đầu. Thế là, Phượng Cửu bồi tiếp hai tên tiểu gia hỏa chơi sau khi, liền dẫn bọn hắn rời giường rửa mặt, ăn qua đồ ăn sáng sau đó nàng cũng không có bồi tiếp hai tên tiểu gia hỏa, mà là từ Hiên Viên Mặc Trạch mang theo bọn hắn đi thư phòng luyện chữ học thuộc lòng, mình thì gọi Lãnh Hoa mấy người. Chủ tử. Lãnh Hoa cùng Cầm Tâm Bạch Khuynh Thành đám người hướng nàng thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng. Gọi các ngươi tới là muốn hỏi một chút các ngươi, cái này gần nhất một đoạn thời gian, Nguyệt Nhi có hay không ra cửa? Hay là mang theo đồ vật gì trở về? Các ngươi đều từng chút nói với ta một chút. Phượng Cửu ngồi ở chủ viện bên trong uống trà, một bên để bọn hắn đem trong khoảng thời gian này Nguyệt Nhi làm những chuyện như vậy đều nói một chút. Nghĩ muốn bắt được cái kia quỷ mị chân thân, liền được từ nơi này chút bắt đầu bắt tay điều tra. Biết rõ tính toán của nàng về sau, bọn hắn liền cẩn thận nhớ lại, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều cùng với nàng cẩn thận nói một lần, mà Cầm Tâm cùng Khuynh Thành thì đi đem Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian này mua đồ chơi nhỏ loại hình đồ vật, hay là mới được đến bảo bối loại hình, đều lấy tới cho nàng xem xét. Một cái sáng sớm thời gian, Phượng Cửu đều tại điều tra, chỉ là thẳng tới giữa trưa đều không có nửa điểm đầu mối. Nàng đem kia một ít đồ chơi cùng châu trùng loại bảo bối đều lắp trở lại sau đưa cho Khuynh Thành. Đem những này lấy về cho Nguyệt Nhi đi. Những thứ này đều không có vấn đề. Nàng nói, lông mày hơi vặn đứng lên, có chút nhớ nhung không thấu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đã không có dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu, lại vì sao sẽ bị quỷ mị quấn lên. Ngươi xác định trong khoảng thời gian này sự tình chưa hề nói lọt. Phượng Cửu nhìn về hướng Lãnh Hoa hỏi. Không có, đoạn thời gian trước tiểu thư là rất nghịch ngợm, còn lén lút trốn đi từng đi ra ngoài, về sau bị Diêm chủ cấm đủ, cũng đều không có chuyện gì phát sinh, chỉ ngoại trừ ngày đó ngã sấp xuống sau đó vết thương chảy máu có chút kỳ quái, chỉ là về sau thoa thuốc băng bó cũng liền tốt, mấy ngày nữa tiểu ra này chuyện. Lãnh Hoa như nói thật. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm tư. Một tay vuốt vuốt chén trà cái nắp, cầm cái nắp nhẹ nhàng buông xuống lại nhấc lên. Luôn cảm giác tựa hồ có cái gì bị nàng không để ý đến, rốt cuộc là cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, lại không bắt được kia bị nàng sơ sót đồ vật đến. Nàng ở trong viện ngồi thật lâu, suy nghĩ thật lâu, thẳng đến nước trà lạnh lại đổi một chén lại lạnh, cũng không có lý giải đầu mối gì đến. Cuối cùng, nàng đứng lên, cất bước liền đi ra ngoài. Chương 4345, Kinh Hãi. Trong sân mấy người thấy thế, liền cũng lẳng lặng cùng sau lưng nàng cùng nhau ra sân nhỏ. Phượng Cửu ở trong viện chậm rãi đi tới, vừa vặn gặp phải theo Hiên Viên Mặc Trạch trở về hai đứa bé. Hai đứa bé vừa nhìn thấy nàng, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, co cẳng liền hướng nàng chạy tới. Mẫu thân. Hai tên tiểu gia hỏa hô hào, thật nhanh đi vào bên cạnh nàng, một người lôi kéo nàng một cái tay. Nguyệt Nhi ngửa đầu như là chỉ tiểu ma tước giống như hương phấn nói xong. Mẫu thân, hôm nay Nguyệt Nhi luyện chữ, cha nói Nguyệt Nhi chữ có tiến bộ. Mẫu thân, thần Nhi hôm nay có sách. Tiểu gia hỏa không cam lòng rơi ở phía sau nói. Mẫu thân, Nguyệt Nhi sẽ viết mẫu thân tên. Mộ thân nhìn muội muội nàng liếc mắt, vừa nhìn về phía mẫu thân hắn, vội vàng nói, mẫu thân, ta cũng biết viết. Tốt tốt tốt, các ngươi đều ngoan, đều thông minh, đều là mẫu thân bảo bối. Phượng Cửu cười một tay nắm một cái, nhìn đứng ở nơi đó trong mắt lộ ra bất đắc dĩ Mặc Trạch. Từ khi ngươi trở về, hai tiểu gia hỏa này sẽ không dính ta, luyện chữ về sau vẫn nghĩ đến tới tìm ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch đi lên trước nói xong, nhìn hai tên tiểu gia hỏa liếc mắt. Nguyệt Nhi thấy thế, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người kéo hắn một cái ống tay áo, mềm nhu nhu kêu một tiếng, cha. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi xổm xuống, ừm. Chỉ thấy tiểu nhân Nhi chu miệng nhỏ tiến lên trước hôn hắn một chút, còn cần nàng kêu béo mút míp nhỏ thịt chảo vô vỗ tay của hắn, Nguyệt Nhi cũng là ưa thích cha. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy trong mắt tràn ra nhu hòa cùng ý cười, hắn nhìn bên người tiểu nhân Nhi liếc mắt, trái tim ấm áp, nói, ừm, cha biết rõ. Lời này mới rơi, chỉ thấy tiểu nhân Nhi mừng rỡ cười mở, lại vội vàng chạy về Phượng Cửu bên người đi, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này a, mẫu thân, chúng ta đi vườn hoa xem choáng váng hoa. Nàng nắm Phượng Cửu liền hướng vườn hoa mà đi. Chậm một chút, chớ đi quá nhanh rồi. Phượng Cửu nói xong, nắm hai người bọn họ tay, miễn cho bọn hắn ngã sấp xuống rồi. Bọn hắn một nhà người đang trong phủ đi dạo vườn hoa, lãnh hoa đám người là xa xa theo. Tại vườn hoa chỗ chơi sau khi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền dẫn hai đứa bé đến cái đình đi ngồi một lát, nguyên bản coi như sáng sủa thiên, lại đột nhiên đánh nói lôi, bầu trời bày ra một tầng mây đen. Nhìn xem tựa như trời muốn mưa đồng dạng. Hình như trời muốn mưa. Phượng Cửu nói xong, mắt nhìn sắc trời, liền đứng lên, nói, chúng ta mang hai đứa bé trở về đi. Sáng nay ta hỏi mới vừa buổi sáng, cũng không có hỏi ra cái gì đến, ta nghĩ thử lại tìm kiếm Nguyệt Nhi thân thể. Phượng Cửu nói xong, đã thấy nguyên bản tại trong bụi hoa đuổi theo hồ điệp chạy Nguyệt Nhi đuổi theo hồ điệp hướng giả sơn bên kia đi. Nhân tiện nói, ngươi mang thần Nhi đi về trước, ta đi mang Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, đứng lên, nhìn thoáng qua sắc trời về sau, liền hô, thần Nhi, cùng ta về trước trong nội viện đi. Muội muội hướng bên kia đi. Mộ thần nói xong, chỉ vào giả sơn bên kia. Không có việc gì, mẫu thân mang đi nàng trở về, ngươi trước cùng cha ngươi cha về chủ viện. Phượng Cửu cười nói. Sờ lên đầu của hắn, liền hướng giả sơn trô đi đến. Bên này, Hiên Viên Mặc Trạch mang theo mộ thần về trước chủ viện. Bên kia, đuổi theo hồ điệp chạy Nguyệt Nhi đi vào giả sơn trô về sau. Lại đột nhiên nhìn về hướng kia giả sơn bên cạnh ao nước, cũng không biết đang nhìn cái gì. Từng bước một hướng kia bên cạnh cái ao đi đến. Phượng Cửu theo tới lúc, liền gặp nàng hướng kia bên cạnh cái ao đi đến. Mắt thấy liền muốn rơi vào ao nước, trong tâm không khỏi giật mình, la lên, Nguyệt Nhi. Chương 4346, bắt được. Nguyên bản mơ mơ màng màng đi về phía trước Nguyệt Nhi, đồng nhiên nghe được mẫu thân nàng thanh âm truyền đến, chỉ cảm thấy linh thai nhất thanh, cả người đột nhiên bừng tỉnh qua thần trí. Mẫu thân. Nàng quay đầu lại, thần sắc mang theo vài phần ngốc trệ. Phượng Cửu cơ hồ là chợt lóe lên. Trong chớp mắt tiểu đi tới bên cạnh nàng đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng bị nàng ôm lấy về sau, một hơi thở từ trong miệng thở ra, dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Người hù chết mẫu thân. Nàng nói, một tay ôm lấy nàng, một tay sờ lên mặt của nàng, thế nào? Người không sao chứ? Mẫu thân, Nguyệt Nhi vừa rồi thế nào? nho nhỏ bộ dáng không rõ ràng cho lắm hỏi, nàng xem hướng kia ao nước, nghi ngờ nháy nháy mắt. Phượng Cửu ánh mắt nhìn về phía kia ao nước chỗ bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có gió nhẹ phất qua lúc, đẩy ra vòng vòng gợn nước. Cái ao này thiết lập tại giả sơn một bên, chủ yếu là vì thưởng thức, ao nước nước cũng không sâu, cơ hồ có thể nói là giấu không được cái gì, nhưng, nước là không sâu, chết đuối một cái 2-3 tuổi hài tử nhưng là dư xài. Ánh mắt của nàng từ ao nước rời đi, hướng chung quanh quét tới, không có trả lời Nguyệt Nhi, mà là hỏi, Nguyệt Nhi ngày đó là ở cái này giả sơn châu ngã sắp xuống. Ở bên kia. Nàng tay nhỏ một chỉ vào bên kia nơi ngã xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu dắt nàng tay nhỏ hướng nàng chỉ địa phương đi đến. Theo nàng đến gần, nàng bên hông lục lạc liền phát ra thanh âm rất nhỏ. A, mẫu thân, cái này lục lạc vang lên đâu? Nguyệt Nhi tò mò nhìn nàng bên hông này chuỗi đồ trang sức nhỏ. Phượng Cửu túi đầu nhìn thoáng qua. Đây là tỷ tỷ nàng Hoàn Nhan Thiên Hoa đưa cho nàng. Chỉ có co âm tà gần người, chuông này liền sẽ phát ra âm thanh, mà bây giờ, nàng dừng bước, thân thức hướng giả sơn chỗ mặt đất quét qua, chỉ thấy, tại dưới lòng đất, hình như có cái gì đang tại lặng lẽ hướng chỗ sâu di động tới. Lúc này, nàng ra hiệu Nguyệt Nhi thối lui, ngón tay ngưng tụ linh lực khí tức liền hướng kia dưới lòng đất đánh tới. Hưu, ẩm, bén nhọn khí lưu âm thanh đánh ra. Phịch một tiếng nổ tung mặt đất, bùn cắt vẩy ra lên đồng thời, dưới lòng đất hình như có một vật bay ra, cơ hồ không có dừng lại liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, tay khẽ động, một tấm bùa chú bay ra đem kia đổ vật bao ở, chỉ nghe tê một tiếng, vật kia từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, nghĩ nghĩ lại, có bén nhọn mà thê lương thanh âm truyền đến. Động tĩnh bên này đưa tới Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn, còn chưa đi xa bọn họ nhanh chóng quay trở lại, vừa hay nhìn thấy Phượng Cửu ném ra ngoài phù lục một màn. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, đi vào bên cạnh của các nàng. Vật kia bắt tới rồi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào phía trước. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm liền bước nhanh về phía trước, đem kia bị phù lục bao lấy đồ vật nhặt lên, nhìn kỹ. Là một cái đen như mực hạt châu. Thế là, hắn đối với Phượng Cửu bọn họ nói, chủ tử, diêm chủ, là một cái linh châu. Có điều, cái này linh châu phía trên phụ thuộc câm hồn. Cho ta đi. Quay đầu ta dùng thiên hỏa luyện hóa nó. Phượng Cửu nói xong, từ Đỗ Phàm trong tay tiếp nhận viên kia tầm thường hạt châu. Hạt châu vừa đến tay, nàng liền cảm giác được phía trên này nhiễm lấy một tia mùi máu tươi. Nàng hơi ngâm nghĩ một hồi, nói, trong phủ địa phương là không nên có âm hồn tồn tại, huống chi, chúng ta cũng ở nơi đây ở lâu như vậy, nếu có âm hồn, không có khả năng không biết, cho nên, hẳn là Nguyệt Nhi ngày đó ngã sấp xuống sau trà phá giọt máu đến hạt châu này bên trên, mới có thể tỉnh lại cái này nguyên bản gần như tiêu tán âm hồn. Chương 4347, Luyện Hóa. Nghe vậy, đám người gật đầu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nói xuôi được. Bọn hắn cái này trong phủ người ở đều không phải là tu sĩ tầm thường. Nếu là trong phủ không sạch sẽ, tự nhiên đã sớm biết. Huống chi, liền xem như có, bình thường âm hồn cũng vô pháp ở tại bọn hắn những người này bên người. Dù sao, bỏ qua một bên diêm chủ cùng bọn hắn chủ tử là cao quý thiên địa chi chủ không nói, vẹn vẹn bọn hắn uy áp cùng khí tức. Cũng không phải là những cái kia âm hồn dám ở nơi này sinh tồn rồi. Huống chi, bọn hắn những người này tu vi cũng không thấp, liền xem như lại không có đầu óc âm hồn, cũng không dám bước lên lớn như vậy nguy hiểm ở chỗ này địa phương. Duy nhất khả năng, giống như bọn hắn chủ tử nói, kia giấu ở Linh Châu bên trong kia một sợi âm hồn vốn là đang ngủ say, hay là gần như tiêu tán, là trùng hợp bởi vì Nguyệt Nhi máu mới tỉnh lại nó. Từ đó cuốn lên Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch túi đầu nhìn bên người con gái liếc mắt, sờ lấy đầu của nàng hỏi, Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Không có việc gì, có mẫu thân ở đây. Nàng dương lên khuôn mặt tươi cười, lộ ra tiếu dung đến. Vậy là tốt rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, khỏe môi cũng khẽ nhếch. Phượng Cửu xoay người lại, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng hai cái đi theo bên cạnh hắn hài tử, nói, các ngươi về trước viện đi. Ta đem nơi này xử lý một chút liền trở về. Ừm. Đối nàng làm việc, Hiên Viên Mặc Trạch vẫn là rất yên tâm, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều, mà là mang theo một đôi nhi nữ hướng chủ viện mà đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu rồi mới hướng Lãnh Hoa nói, đem nơi này lấp đầy rồi, một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, nhìn xem nàng quay người đi đến kia bên cạnh cái ao đi, lấy ra viên kia đen như mực linh châu ném đi, một ngọn lửa hô một tiếng từ nàng lòng bàn tay mà ra, đem kia hạt châu bao khỏa ở trong đó. A. Thê lương thanh âm truyền ra lúc, Phượng Cửu phất tay kết được cái vây tay âm kết giới, miễn cho thanh âm này hù dọa nàng hai đứa bé, đồng thời gia tăng hỏa diễm cường độ. Theo nàng hỏa diễm tăng lớn, từng mảnh màu đen cho tàn từ cái này trong hạt châu rớt xuống, theo gió thổi tan bay xuống tại trong nước hồ. Ta không dám. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi buông tha ta đi. Cầu xin tha thứ thanh âm mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, chỉ là Phượng Cửu gương mặt lạnh lùng, căn bản không có nửa phần biểu lộ. Chạm vảy ngược của ta, ngươi còn nhớ ta bỏ qua ngươi. A, ngươi yên tâm, ta đây bản mệnh thiên hỏa có thể đem ngươi cái này còn sót lại hồn phách đốt thành cho bụi, để ngươi tan đi trong trời đất, ngay cả địa ngục cũng vào không được. Thanh âm của nàng lạnh lùng từ trong miệng truyền ra, trong lòng bàn tay nhất chuyển, hỏa diễm vù vù bùng cháy, kia dấu ở Linh Châu ở trong vệt kia âm hồn, cũng theo thời gian trôi qua, âm thanh một chút xíu yếu xuống, hồn phách càng là một chút xíu bị ngọn lửa thôn phệ, thẳng đến, đốt thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Ầm. Linh Châu bạo phá, hóa thành cho tàn rải rác ở trong nước hồ, trong ao con cá tranh nhau chen lấn tiến lên nuốt ăn, theo kia Linh Châu bạo phá tiêu tán, Phượng Cửu lòng bàn tay hỏa diễm cũng theo biến mất. Nàng thu tay lại đồng thời, rút lui trong không khí cái kia cách âm kết giới, lúc này mới quay người đi về, trải qua Đỗ Phàm đám người bên người lúc, nàng bước chân dừng lại, nói, mấy ngày nay thu thập chuẩn bị một chút, chúng ta tìm thời gian trở về. Nghe lời này, đám người khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt tràn ra kinh hỉ đến, chủ tử nói là phải đi về. Phượng Cửu mỉm cười, gật đầu, ừm, đi tới nơi này cũng hơn 2 năm rồi, hài tử đều lớn như vậy, cha mẹ ta bọn hắn vẫn còn chưa từng thấy qua, nếu không phải lúc trước bởi vì chuyện này mà trì hoãn, cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại lâu như vậy. Chương 4348, sẽ không tung hỏng. Tốt, chúng ta trở về liền chuẩn bị một chút, đem chuyện bên này đều xử lý tốt, tùy thời chuẩn bị khởi hành. Đỗ Phàm mấy người cười nói, ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng xác thực tưởng niệm bên kia đồng bạn. Phượng Cửu nói với bọn họ vài câu về sau, liền hướng chủ viện mà đi, đi vào chủ viện lúc, vừa hay nhìn thấy một lớn hai nhỏ ngồi ở trong sân cạnh bàn đá, gặp nàng tiến đến, hai đứa bé liền chạy tới. Mẫu thân, chúng ta đợi mẫu thân ăn cơm đâu? Tốt, ăn cơm. Phượng Cửu cười nhẹ, điểm một cái hai người chóp mũi, lúc này mới nắm bọn hắn đi vào bên cạnh bàn. Đều xử lý tốt. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ừm, xử lý tốt, ta nghĩ đến bên này cũng không có cái gì sự tình đến, không bằng, chúng ta tìm thời gian, mang hai đứa bé trở về đi. Nàng xem hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào hai đứa bé trên người, nói, cũng tốt, bọn hắn đều lớn như vậy, vẫn là không có trở về gặp qua, liền dẫn bọn hắn trở về đi. Ngày sau nếu là nghĩ lại tới, hay là muốn đi đâu cái địa phương ở lại, đến lúc đó tiểu xem nói sau đi. Nghe bọn hắn nói chuyện, hai tên tiểu gia hỏa không khỏi tò mò hỏi, cha mẹ, chúng ta muốn về đi đâu? Nơi này không phải chúng ta nhà sao? Phượng Cửu cười nhẹ, nói, cha mẹ ở nơi nào, nhà của chúng ta ngay tại chỗ nào? Nơi này, cũng chỉ có thể xem như chúng ta một cái trong đó nhà, các ngươi đều lớn như vậy, vẫn là chưa thấy qua các ngươi tổ phụ cùng ngoại tổ phụ bọn hắn, cho nên, mẫu thân mang các ngươi trở về, để bọn hắn nhìn xem các ngươi. Nghe vậy, hai đứa bé cũng rất hưng phấn, vậy chúng ta lúc nào trở về? Chờ bên này sự tình đều xử lý xong đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chuyện đi về không cần phải gấp gáp, ngươi vừa mới trở về, vẫn là nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng sau lại làm dự định, miễn cho một đường buôn ba mệt nhọc. Được, ta nghe ngươi. Phượng Cửu cười một tiếng, gặp Cầm Tâm cùng Khuynh Thành các nàng mang theo mấy tên tỷ nữ mang đồ ăn tiến đến, liền đối với hai bên ngoài hài tử nói, đi, mẫu thân mang các ngươi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta mang các ngươi đi ra cửa chơi. Hai đứa bé nghe xong, con mắt không khỏi sáng lên, đang muốn gật đầu lúc, liền nghe bọn hắn cha thanh âm truyền đến. Hôm nay không được. Hiên Viên Mặc Trạch không nhanh không chậm nói xong, gặp hai đứa bé cùng Phượng Cửu ánh mắt đều nhìn hắn lúc gặp lại, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, mới vừa rồi còn sét đánh rồi, trời này, sau đó mưa, không thích hợp ra cửa. Mẹ con ba người ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi, gặp trước kia còn trời đầy mây sét đánh bầu trời, này sẽ mây đen cũng đã tàn đi, nhìn cách vậy, cũng không quá tượng sau đó mưa. Hiện tại không có trời mưa. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Phượng Cửu. Mộ Thần liền nói, hôm nay bài tập còn chưa làm tốt. Gặp hai đứa bé dáng vẻ, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng, nói, vậy liền được. Hôm nay chúng ta liền ra ngoài, bài tập không làm tốt ngày mai làm tiếp, nếu là có trời mưa, chúng ta tìm cái địa phương tránh mưa, thế nào? Hai đứa bé không hẹn mà cùng nhìn về hướng bọn hắn cha. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này sẽ tung hỏng bọn hắn. Hôm nay vui vẻ, hơi tung một chút cũng không sao cả, các ngươi nói có đúng hay không? Nàng nháy mắt ra hiệu hướng hai đứa bé nhìn lại. Hai đứa bé nhìn bọn họ mẫu thân dáng vẻ, không khỏi cười híp một đôi mắt, liền vội vàng gật đầu, ừm, chúng ta sẽ rất ngoan, sẽ không tung hỏng. Một bên trên lấy món ăn Cầm Tâm cùng Khuynh Thành thấy, không khỏi cười nhẹ, nói, vậy chúng ta đi chuẩn bị xe ngựa. Chương 4349, ra cửa cầu nguyện phiếu. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể cùng mẫu thân cùng đi ra chơi. Hai đứa bé hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nhìn xem hai đứa bé vui vẻ như vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng không nói cái gì, chỉ là nói, nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi liền đi ra chơi. Ừm. Hai người vội vàng đáp lời, trên mặt một mực tràn đầy vui vẻ nét mặt tươi cười. Đối với Phượng Cửu trở về, trong thành người cũng không biết được. Có điều, lúc có người đang trong thành nhìn thấy kia dung nhan xuất sắc toàn ra tại dạo phố lúc, nhận ra bọn hắn thân phận người không khỏi ngầm tự kinh ngạc. Một bộ áo đỏ quỷ y hề Phượng Cửu, đối với trong thành này người tới nói, cũng không tính lạ lắm, xa lạ chỉ là bọn hắn nắm một đôi phấn điêu ngọc trác hài tử. Phượng Cửu cùng kia Diêm Chủ xuất sắc, kia tất nhiên là không cần nhiều lời được rồi, chỉ là không nghĩ tới, kia một đôi hài tử dáng dấp như vậy để cho người mắt lom lom. Hai đứa bé có giống nhau như lúc dung nhan, chỉ bất quá, mặc màu hồng đồ lót váy tiểu nữ hài nhìn lên tới tương đối linh động hoạt bát. Mặc màu trắng áo bào nhỏ tiểu nam hài thì một bộ tiểu đại nhân giống như bộ dáng, kia nghiêm trang tiểu bộ dáng, cơ hồ khiến trên đường cái những kia tuổi trẻ các nữ tử cũng nhịn không được nghĩ muốn tiến lên ôm vào ôm một cái. Đây không phải là quỷ y cùng Diêm Chủ sao? Khó được trông thấy bọn hắn đi ra a. Nói đến, cái này đều có gần một năm chưa thấy qua quỷ y ở nơi này trong thành xuất hiện. Bọn hắn nắm hai đứa bé kia chính là bọn họ hài tử A. Một mực nghe nói bọn hắn có hai đứa bé, bất quá rất ít gặp bọn hắn ra cửa, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở cái này trên đường cái đụng phải, dáng dấp thật sự là đẹp mắt ta. Đúng thế, Diêm Chủ cùng quỷ y y dung mạo như vậy xuất sắc, con của bọn hắn dáng dấp đẹp mắt cũng là bình thường. Nghe trên đường cái những người kia truyền tới nói nhỏ, Phượng Cửu nhìn một chút hai đứa bé, trong mắt có khó nén vẻ kiêu ngạo. Đây là nàng và Mặc Trạch hài từ đâu? Dáng dấp như vậy tốt nhìn, về sau trưởng thành, vậy càng đến mê chết một mảng lớn thiếu nam thiếu nữ. Giờ khắc này, nàng không khỏi nghĩ đến, ngày sau đến cùng dạng gì nam tử cùng nữ tử, mới có thể xứng với nàng một cái song nhi nữ đâu. Suy nghĩ gì? Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra không hiểu ý cười đến, không khỏi nhướng mày hỏi. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, cười nhẹ, nói, ta đang nghĩ, ngày sau đến cùng dạng gì nam tử cùng nữ tử, mới có thể xứng với ta nhóm con trai cùng con gái. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hai đứa bé liếc mắt, khỏe môi cũng không khỏi hơi câu lên một vệt đường cong, nói, chỉ cần là bọn hắn ưa thích liền tốt. Cũng thế, chỉ cần bọn hắn thích, cũng không có cái gì xứng với không xứng với sự tình. Phượng Cửu cười nhẹ. Nàng nghĩ, con của bọn hắn, tương lai ánh mắt tự nhiên cũng là sẽ không thấp, có thể bị bọn hắn coi trọng, yêu người, tự nhiên cũng sẽ là cực kỳ xuất sắc. Hiện tại bọn hắn còn nhỏ, nói chuyện này còn sớm đây. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Hắn cũng không nguyện ý nữ nhi bảo bối của hắn thật sớm gả cho người. Tiểu Hoa Nhi, tới tới tới, cái này mức quả cho các ngươi ăn. Vừa bán mức quả lão phụ nhân nhìn xem hai đứa bé như vậy đáng yêu, không khỏi lấy xuống hai chuỗi mức quả đưa lên trước. Hai đứa bé nhìn một chút trước mặt đỏ chói mức quả, lại ngửa đầu nhìn bọn họ một chút cha mẹ, không biết có thể hay không cầm. Muốn ăn liền cầm lấy đi. Phượng Cửu cười nói. Ừm ừm. Hai đứa bé liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận hai chuỗi mức quả sau ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Thật ngon a. Lão phụ nhân nghe hai đứa bé mềm nhu nhu nói cảm ơn âm thanh, không khỏi cười híp một đôi mắt. Chương 4350, gặp được. Phượng Cửu gặp hai đứa bé cầm mức quả một mặt vui vẻ, liền giao phó Lanh Hoa trả tiền, lúc này mới hướng mặt trước mà đi. Một ngày này, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch mang theo bọn hắn ở trong thành đi dạo, ở hạ xuống mưa nhỏ lúc, liền tránh sang tiểu lâu đi ngồi chơi, thẳng đến, mưa cạnh, sắc trời tối xuống lúc, một đoàn người mới hồi phủ bên trong. Bởi vì dự định rời đi vùng thế giới này rồi, cho nên, ở sau đó trong khoảng thời gian này, Tề Khang đám người bắt đầu xử lý ở bên này sự tình, đưa tay đuôi đều xử lý tốt, mà Phượng Cửu thì tiến vào không gian tu luyện cùng với lại luyện chế ra một chút dược vật. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian nửa tháng tại chớp mắt chúng qua đi, biết rõ muốn rời khỏi nơi này, đi đến một địa phương khác lúc, hai đứa bé một mực ở vào trong hưng phấn. Một ngày này trạng vào tối, Phượng Cửu từ không cùng lúc đi ra, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch trong phòng trên giường dựa vào đọc sách, hai đứa bé thì không thấy bóng dáng. Làm sao chỉ có chính ngươi? Hai đứa bé đâu? Phượng Cửu hỏi, một bên hướng hắn đi đến. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng đi ra, liền để quyển sách trên tay xuống, đưa tay đưa nàng kéo tới. Phượng Cửu thuận thế nhất chuyển, cả người ngồi ở bên giường đồng thời, cũng hướng hắn trong ngực tới gần, tùy theo hắn một đôi đại thủ vòng quanh đưa nàng ôm lấy. A Cửu, từ sau khi trở về, ngươi không phải là bồi tiếp hai đứa bé, chính là tiến vào không gian tu luyện, có phải hay không quên đi còn có ta như vậy một cái phu quân? Hả? Hắn thanh âm trầm thấp mang theo chọc người từ tính tại bên thai nàng vang lên, ấm áp khí tức thổi phun tại bên thai của nàng, làm cho nàng thân thể một trận tê dại. Không phải ngươi để cho ta trước đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng sao? Phượng Cửu nói xong, trong mắt nhiễm lên mấy phần ý cười. Vậy cũng không thể như vậy một mực vắng vẻ ta. Hiên Viên Mặc Trạch bất mãn nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ. Hai tay đặt ở hắn vòng tại nàng eo ở giữa đại thủ bên trên, con mắt trong suốt bên trong mang theo một vệt nhu tình cùng ý cười, tính thăm dò mà nói, kìa, đêm nay đem hai tên tiểu gia hỏa đuổi đi những phòng khác đi ngủ, ta cùng ngươi hảo hảo qua thế giới hai người. Được. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này liền đồng ý. Phượng Cửu nghe xong, sửng sốt một chút, cho là hắn tốt xấu cũng sẽ chần chờ một chút. Ai biết thế mà cứ như vậy đáp ứng tới, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, thật sự. Đem hai đứa bé đuổi đi bên cạnh ở giữa ngủ, người yên tâm rồi. Hai người bọn họ cũng không nhỏ, có thể chính mình ngủ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, hai tay nắm chặt ôm nàng, cái cằm trống đỡ rơi vào cổ của nàng ở giữa, dù sao là không thể để cho bọn hắn một mực cùng chúng ta ngủ chung. Tốt ta! Kia buổi tối ngươi nói với bọn họ, để chính bọn hắn ngủ một gian. Phượng Cửu cười nhẹ. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, nghe trên người nàng quen thuộc nhàn nhạt thanh hương, liền hôn nhẹ nàng tuyết trắng cổ, một mực theo đi lên, lít nha lít nhít hôn một đường hạ xuống, thẳng đến, hai môi chống đỡ, miệng lưỡi tướng hí kịch. Cha cha! Nguyệt Nhi người còn chưa tới, âm thanh liền đã truyền vào, cũng liền tại âm thanh truyền ra một khắc này, cửa phòng cũng bị nàng đẩy ra, hai nho nhỏ thân ảnh một trước một sau chạy vào, nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ lại tại nhìn thấy bên trong một màn sau dừng bước, thần sắc mang theo vài phần ngu ngơ, lại dẫn mấy phần hiếu kỳ. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đang nghe Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào lúc đến, liền nghĩ tách ra. Lại không nghĩ hai người còn đến không kịp tách ra kia dán chặt lấy đôi môi, chỉ thấy tiểu gia hỏa như gió giống như vọt vào, mắt choáng váng giống như nhìn xem hôn đến khí thế ngất trời hai người.